Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 390 tới chương 408. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mi huyện, bốn trấn lớn trong trấn Quắc Xuyên, Tà Cốc trấn, từ khi Chu Minh khởi binh đến nay đã nhanh chóng suy sụp. Không chỉ thương nhân đoạn tuyệt, tiểu trấn mất đi sức sống kinh tế. Hơn nữa Tri Châu sửa sang quan thành, cưỡng ép trưng dụng bách tính phụ cận làm binh khí, thanh niên trai tráng trên trấn đều bị điều đi giữ quan. Quắc Xuyên trấn thủ quan tướng lĩnh họ Chiết, gặp phải tàn binh Chiết gia quân trốn về, lập tức bỏ quan thành cùng nhau tháo chạy. Thậm chí còn có rất nhiều gia quân hội binh, đều là tàn binh trên đường thu nạp, trên núi chỉ có một con đường cũng không chạy thoát. Hội binh trong tay không có lương thực, gặp đại quân liền gia nhập, đơn giản chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn. Trong chớp mắt đã đến Nghiên Dụ Quan, thủ tướng gọi là Loại Sư Trung. Loại Sư Trung có hai nhiệm vụ, một là thu phát chuyển vận lương thảo toàn quân, nếu lương thảo có vấn đề, cũng do Loại Sư Trung ra mặt yêu cầu. Hai là bảo đảm an toàn phía sau toàn quân, phòng bị cường đạo từ nơi khác tới, phá hủy đại quân của Loại Sư Trung tại Bao Nghiên Đạo. Nghiên Dụ Quan còn gọi là Tà Cốc Quan, quan thành đã phát triển thành thương nghiệp thị trấn, chính là Tà Cốc Trấn. Tà Cốc Trấn Nam Bắc đều có một mảng lớn nhà dân, còn có rất nhiều đất cày. Tà Cốc Trấn phía Nam, cùng Bao Cốc Khẩu, đều là trước xây đập ngăn cá và mương máng, tại Tân Trung Quốc đã biến thành một tòa đập chứa nước. Ngay cả địa hình cũng không khác mấy, ở giữa có một con sông, hai bên bờ là vách đá cùng sạn đạo. Chu Minh nếu như bình thường mang binh đánh tới, quan phủ trọng binh tự thủ, hắn sẽ gặp vấn đề mà Loại Sư Trung phải đối mặt. Đường này không thông, chỉ có thể bay qua. Loại tướng công binh bại, Loại tướng công binh bại, Loại Sư Trung ngăn lại tướng sĩ dưới trướng đang bàn tán, vội vàng trèo lên quan thành xem xét tình huống. Chỉ thấy hai bên bờ sạn đạo, đại lượng Tây quân đang hướng về đường trở về, hơn nữa cắm cờ đều là chữ Tang. Loại gia quân đâu? Loại Sư Trung không khỏi kinh hãi, trước mắt trở về đều là chiếc gia quân, chẳng lẽ Loại gia quân đã toàn quân bị diệt? Hắn không dám tùy tiện mở cửa thành, chuẩn bị thả rồng cái sọc xuống, trước kéo mấy tướng sĩ lên tra hỏi. Kết quả nhìn xuống quan, khá lắm, một đám tướng lĩnh họ Chiết. Soát mặt thành công, không cần kiểm tra thân phận. Từng đội tướng sĩ tiến vào Tà Cốc Quan, Loại Sư Trung vội vàng hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tàn binh cầu Phận Quốc nói, Bao Cốc Khẩu là nơi hiểm yếu hơn cả Tà Cốc Khẩu. Gặp Hán Trung mùa mưa, nước dâng cao, khó mà đi thuyền. Giám quân lại không ngừng thúc giục, Loại Kinh Lược chỉ có thể đưa tướng sĩ đi chịu chết. Cường đạo ở hạ du hai bên bờ bố trí mấy trăm khẩu pháo, thuyền nhỏ Tây quân bị sóng lật, các tướng sĩ nhao nhao vứt bỏ binh khí lên bờ xin hàng. Loại Sư Trung càng thêm nghi hoặc, sao các hạ chiếc gia quân tổn thất không lớn, ta Loại gia quân lại không thấy tăm hơi. Trong quân ta cũng có một chút Loại gia quân, Tàn binh cầu nói tiếp, những Tây quân bị bắt, lại bị cường đạo thả về, toàn quân sĩ khí sa sút. Lúc ấy chiếc gia quân đóng ở phía đông Bao Cốc, cũng không có đường nhỏ nào có thể tiếp cận. Loại gia quân lại đóng ở phía tây Bao Cốc, cường đạo theo nhánh sông Sa Hà tập kích bất ngờ, Loại gia quân bờ nam Sa Hà toàn bộ tan tác. Cường đạo thừa thắng xông lên, Loại gia quân cứ thế mà toàn quân bị diệt. Bởi vì cường đạo thủy sư chặn đường, chiếc gia quân không thể qua sông cứu viện. Nghe xong lời tự thuật, Loại Sư Trung chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người đứng không vững suýt ngã quỵ. Không chỉ Loại gia quân không còn, huynh đệ của mình, con cháu cùng tôn bối, dường như cũng không một ai trốn về. Loại Sư Trung chậm rãi hoàn hồn, hỏi, vì sao rất nhiều sĩ tốt chạy ra, Loại gia tướng lại không thấy một ai. Tàn binh cầu nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng địa hình nơi này phức tạp, doanh trại Loại gia quân phía bắc thông đạo chật hẹp. Nếu toàn quân tan tác, trên đường đi đứng không vững, rất nhiều người, hơn nữa sẽ xô đẩy nhau rơi xuống Bao Cốc. Loại Sư Trung hạ lệnh triệu tập binh sĩ, gọi những Loại gia quân trốn về đến tra hỏi. Những sĩ tốt ngươi một lời ta một câu, mặc dù cách nói ngũ hoa bát môn, nhưng tình huống cơ bản đều khớp với lời tàn binh cầu. Phá hủy sạn đạo. Loại Sư Trung không còn tâm trạng bi thương, lập tức hạ lệnh hủy đi sạn đạo, đồng thời phái người đi Phượng Tường báo tin. Phượng Tường. Cao Cầu đang viết thư, thúc giục các lộ đại quân tranh thủ thời gian giành được chiến quả. Hiện tại quân lương vô cùng cấp bách, phương Bắc mạch mới đã gần như ăn hết, kế tiếp phải dựa vào ngàn dặm vận chuyển phương Nam lúa mới chống đỡ. Mà những lúa mới đến từ phương Nam đã muốn cung ứng đồng quan đại quân, lại phải cung cấp cho việc vận chuyển lương thực bằng đường thủy, cuối cùng còn lại mới đưa đến Thiểm Tây. Bao Nghiên Đạo, nếu nói bị giặc phá hỏng không thể tiến thêm, Trần Thương Đạo bên kia thì càng thảm hại hơn, đến nay vẫn chưa tu thông sạn đạo. Trần Thương Đạo sạn đạo lại gọi là Liên Vân sạn, tổng cộng dài 470 dặm. Tặc tướng dường như không có nắm chắc chiến thắng, dứt khoát phá hủy toàn bộ sạn đạo ở phía bắc, chiếm cứ trong vùng. Thậm chí dùng vôi, đất sét dán lên các lỗ sạn, Tây quân sửa chữa sạn đạo, còn phải để thợ đá đục mở lỗ sạn trước. Trần Thương Đạo chủ đem diêu cổ, bị chiêu này làm cho không còn chút tính tình, mỗi ngày chỉ có Thành Thành thật thật phái người tu sạn đạo. Một đường Tây quân chủ tướng đã biến thành Đại Tống xây dựng cơ bản bao công đầu. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, thân binh dẫn người mang tin tức tiến đến, Cao Thái Quý, loại gia quân toàn quân bị diệt, chiếc gia quân đã trốn về Tà Cốc Quan. Cái gì? Cao Cầu bật dậy, vẻ mặt không thể tin. Người mang tin tức nói, giám quân không ngừng thúc chiến, còn nói loại kinh lược có cấu kết cường đạo. Loại kinh lược không đợi nước bao cốc rút, liền phái binh đi thuyền cường công, đại bại dưới sĩ khí hoàn toàn không còn. Lại bị cường đạo tập kích doanh trại, kết quả toàn quân bị diệt. Tàn binh đô thống bị cường đạo thủy sư ngăn lại, khó mà qua sông cứu viện, bị cường đạo truy sát trốn về. Cái này Lý Huấn, thật sự là hỗn trướng. Cao Cầu mắng to giám quân, hắn có thể thúc chiến, lại oán trách giám quân thúc quá hung ác. Thái giám giám quân Lý Huấn là tâm phúc của Lương Sư Thành. Từ khi đến Phượng Tường Phủ, thậm chí không coi Cao Cầu ra gì. Cao Cầu cẩn thận hỏi thăm tình hình, gọi Lưu Tích, Lưu Kỷ huynh đệ tới, một phen kể lễ sau đó hỏi, bây giờ phải ứng phó như thế nào? Lưu Tích trả lời, loại sư trung trấn thủ Tà Cốc Quan, tuy chỉ có 2.000 loại gia quân cùng 3.000 mi huyện hương binh, nhưng tàn binh cầu mang về 2 vạn tàn binh, có thể tự bảo đảm Tà Cốc Quan không mất. Nơi đó địa hình hiểm trở, nếu cường đạo đuổi theo, có lẽ có thể thừa cơ diệt giặc. Chiếc gia quân không có tổn thất gì, còn lại hơn 17.000 người, lại thu nạp hơn 3.000 loại gia quân, binh lực sớm đã vượt qua 2 vạn. Lưu Kỷ nói, hơn 2 vạn sĩ tốt phòng thủ Tà Cốc Quan, binh lực đã dư dùng, lại phái binh đi cứu ngược lại lộ ra vướng víu. Có thể phái một bộ tiến vào chiếm cứ Mi huyện, chờ tin tức. Nếu cường đạo đại bại, Mi huyện tướng sĩ lập tức xuôi nam, cùng tàn binh cầu, loại sư trung cùng nhau đánh tới Hán Trung. Nếu Tây quân bất ổn, đóng quân Mi huyện tướng sĩ cũng có thể đi cứu viện. Phương pháp này rất hay. Cao Cầu cảm thấy rất có lý, liền nói với Lưu Kỷ, cho người 3.000 binh mã, lập tức điều quân đội Mi huyện đóng quân. Tiểu chất tự nhiên quên mình phục vụ. Lưu Kỷ chắp tay lĩnh mệnh. Lại nói Chu Minh đi vào Tà Cốc, đem Quắc Xuyên trấn xem như binh trạm và công ty lương thực, trước nghỉ ngơi 2 ngày khôi phục sĩ tốt tinh lực. Đồng thời phái người đi phía Bắc tìm hiểu, rất nhanh biết được sạn đạo Tà Cốc khẩu bị phá hủy. Chu Minh cũng không nản chí, mà là hạ lệnh, tuân thủ hứa hẹn, ngoại trừ quan tướng bên ngoài, phóng thích tất cả tù binh, cho bọn họ mỗi người 3 đấu lương thực. Hơn vạn tù binh nhận được khẩu phần lương thực, lập tức thiên ân vạn tạ, sau đó vui vẻ hớn hở rời đi. Chu Minh dẫn binh xa xa đi theo, không nhanh không chậm hướng bắc đi. Những tù binh đó đều đã thấy Tà Cốc bị nhốt, bỗng nhiên phát hiện sạn đạo đoạn tuyệt, nhao nhao chửi bới loại sư trung. Loại gia quân trở về. Tàn binh cầu nói. Loại sư trung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những sĩ tốt này trên sạn đạo kéo dài không dứt, chỉ sợ có mấy ngàn người, Chu Tặc thật sự dám thả hết ra sao? Tàn binh cầu nói, bao cốc khẩu đã phóng thích 1 lần. Loại sư trung bán tính bán nghi, khả năng xâm nhập vào gian tế. Gãy có thể cầu không quan trọng, những chuyện này đều là do gia quân các hạ tự mình quyết định cả. Loại sư trong lòng còn có thể quyết định thế nào? Thả bọn chúng đi, lại sợ có gian tế, lại thêm cường đạo đuổi theo đánh tới, đến lúc đó hỗn loạn tưng bừng, Tà Cốc Quan chỉ sợ trực tiếp tan tành. Không thả ư, nhưng bọn chúng đều là gia quân, đều là con cháu quê hương của hắn. Trong lòng loại sư như có sắt đá, nghiến răng làm bộ không thấy. Nhưng đám sĩ quan dưới trướng hắn lại không ngừng đến cầu xin, ai nấy đều có thân nhân xuôi nam, biết đâu lại đang ở trong đám tù binh kia. Loại sư hai mắt đỏ ngầu, nói với các quân quan, huynh đệ của ta, con cháu, tôn bối của ta, đều đi diệt giặc, trong lòng ta chẳng lẽ dễ chịu sao? Vì đại cục hôm nay, chỉ cần tự thủ Tà Cốc Quan, không để cường đạo quét sạch Thiểm Tây. Các quân quan lặng lẽ lui ra, tuy rằng tán đồng lời giải thích của loại sư, nhưng trong lòng vẫn tức giận bất bình. Chu Minh thấy Tà Cốc Quan không có động tĩnh gì, lại hạ lệnh, phát cho tù binh búa, cưa, chù y và bào. Trong đám tù binh cũng có thợ, rất nhanh đã lấy được đầy đủ dụng cụ. Búa phát ra nhiều nhất, hơn mấy trăm cái, đám tù binh thay phiên nhau rút lui đến sườn núi, nơi dễ dàng đốn cây. Vì được về nhà, bọn tù binh làm việc ngày đêm, chỉ muốn mau chóng sửa chữa sạn đạo. Mỗi người 3 đấu lương thực, cũng gần 40 cân. Chỉ cần cho bọn chúng ăn no bụng, Chu Minh lại đưa tới thêm lương thực, trong sân cốc cho tù binh tự mình nấu cơm. Bọn tù binh đều cảm động đến phát khóc, Chu tướng quân thật sự là nhân nghĩa a, thế mà còn tiếp tục cung cấp lương thực. Từng người một liều mạng sửa sạn đạo, mỗi ngày 24 tiếng thay phiên làm việc. Sạn đạo càng sửa càng gần, đã tiến vào tầm bắn của cung tên thủ quan. Bắn hay không? Nếu dùng nỏ hoặc thần tí cung, mấy ngày trước đã có thể bắn tới, nhưng loại sư vẫn khó mà quyết định. Đều là lính của nhà họ loại, hắn làm sao hạ thủ được? Loại sư chạy đi tìm gãy có thể cầu, các hạ là phó tướng bình thường, cứ để các hạ thủ quan đi. Gãy có thể cầu lại nói, đối diện đều là gia quân, nhà họ Loại có đại ân với Chiết gia, ta không thể vong ân phụ nghĩa. Ta chỉ giết cường đạo, không giết người một nhà. Loại sư chợt tỉnh ngộ, bắt đầu nghi ngờ Gãy có thể cầu cấu kết với Chu Tặc. Cho dù không cấu kết, chỉ sợ cũng không muốn đắc tội Chu Tặc. Loại sư trong nháy mắt sau lưng phát lạnh, binh lực của mình ít, Gãy có thể cầu lại nhiều quân. Và nhất Chiết gia quân bỗng nhiên tạo phản thì làm sao? Loại sư mờ mịt đứng thẳng, Gãy có thể cầu yên lặng rời đi. Bọn tù binh lại sửa được mấy mét sạn đạo, loại sư rưng rưng hạ lệnh, hướng bên kia bắn tên. Gia quân nhà họ Loại Dương cung, vô cùng trùng hợp, toàn bộ đều bắn lệch. Loại sư giận dữ, cũng chưa ăn cơm sao? Một sĩ quan trả lời, ta lâu không bắn tên, tay chân run rẩy. Hơn 3.000 gia quân nhà họ Loại được Gãy có thể cầu mang về, đã sớm cùng gia quân nhà họ Loại ở Tà Cốc Quan liên lạc tình cảm. Tiện thể mang đến tin tức cường đạo không giết tù binh, cùng với việc cường đạo bắt tù binh đọc thuộc lòng nội dung. Mặc dù nội dung rất dài dòng, nhưng cơ bản ý tứ đều nhớ, đơn giản hai điểm, hoàng đế cùng quan lại quá xấu, Chu tướng quân là vì bách tính tạo phản. Tứ xuyên không thu thuế nặng, binh lính và bách tính nơi đó đều sống rất tốt. Nhắm bắn. Loại sư trách mắng. Sĩ quan giả vờ kéo cung, hơn nữa kéo rất căng. Một mũi tên bay ra, bắn càng lệch. Đối diện đều là đồng đội huynh đệ của mình, cho dù không phải thân thích, cũng là hương thân. Loại sư nhìn về phía những cung tiễn thủ cũng nhìn hắn. Nhìn nhau không nói gì. Loại sư tuần tra quân doanh, phát hiện các tướng sĩ đều đang thu dọn hành lý. Lại đi tuần tra bên phía Chiết gia quân, nhưng căn bản không vào được, trực tiếp bị chặn bên ngoài. Bọn tù binh vẫn tăng ca làm việc, trong đêm thắp đuốc làm việc, không ai ngăn được bọn họ về nhà. Tướng công, Chiết gia lại phái người đến náo lương thực rồi. Hai ngày trước không phải đã cho hắn rồi sao? Nói là đã ăn hết, tướng công không phát đủ lương thực. Lại cho hắn 500 thạch. Mời tướng công đóng dấu ký phát. Đồn trú Tà Cốc Quan tướng sĩ sở dĩ muốn bỏ chạy, ngoài việc tiền tuyến liên tiếp thua trận, lại còn vô số tù binh trước mắt, nguyên nhân quan trọng nhất chính là lương thực không đủ ăn. Vô số quân lương bị vận chuyển đến tiền tuyến đều đã tiện nghi Chu Minh. Mà ở nơi này, bất quá là điểm khởi đầu vận lương. Cung ứng thủ quan sĩ tốt dư giả, nhưng Gãy có thể cầu bỗng dưng mang 2 vạn tàn binh trở về. Mấy ngày nay vẫn luôn giảm bữa ăn, những sĩ tốt Tây quân có chút kinh nghiệm, liền có thể đoán được lương thực khẳng định không đủ ăn. Lương thảo không đủ, liền mang ý nghĩa sắp binh bại, bởi vậy đều đang lặng lẽ thu thập hành lý. Trong quân đã phái người đi thúc lương thực, cao cầu không thể nào trống rỗng biến ra, chỉ có thể phái người đến Thiểm Tây chuyển đi tư cần lương. Chiết gia quân bình an trở về hơn 17.000 người, 500 thạch lương thực gần đủ ăn 2-3 ngày. Đây là lấy việc giảm bữa ăn làm điều kiện tiên quyết, bình thường ăn cơm một ngày là hết veo. Căn cứ ghi chép chính thức của Bắc Tống, mỗi sĩ tốt một ngày hao tổn lương thực là 2,7 thăng, đổi lại ước chừng có 4-5 cân. Mặc kệ số lương bị tham ô bao nhiêu, ít nhất số liệu là đáng tin, tại tình huống thiếu chất béo mà tác chiến, một tráng hán ăn 4 cân lương thực là chuyện thường tình. Thấy tù binh sắp sửa thông sạn đạo, Chiết gia quân bỗng dưng bắt đầu náo lương thực. Một mặt là thật sự có chuyện, giảm bữa ăn đã giảm đến đói bụng. Một mặt khác là nhờ có Gãy có thể cầu dung túng, náo loạn vô cùng có tổ chức. Không chỉ Chiết gia quân náo lương thực, Loại gia quân cũng đang phàn nàn. Bởi vì lương thực còn có một số, trong quân vì bền bỉ thủ quan, chụp lấy quân lương mỗi ngày chỉ cấp một chút. Bình quân xuống, sĩ tốt mỗi ngày cơm nước mới hơn nửa cân. Tính theo mỗi ngày 2 bữa, dừng lại chỉ đáng thương mấy lượng gạo, lại còn chẳng có chút chất béo nào. Mặt khác, Gãy có thể cầu chẳng những mang về binh sĩ, còn mang về số lượng lớn dân phu vận lương, những người này cũng cần ăn cơm. Trong quân mời Chiết gia đến họp, chủ yếu thương thảo vấn đề quân lương. Nhưng vào lúc này, thân binh hớn hở đến báo, nói Loại Ngạn tung ngồi thuyền nhỏ trở về. Hội nghị qua loa kết thúc, trong quân vội vàng đi gặp, cẩn thận hỏi thăm, mới biết được đa số thân nhân đều còn sống. Trong quân vui mừng sau đó, hỏi, Chu Tặc thật sự để ngươi đến khuyên hàng. Loại Ngạn tung lắc đầu, Chu Tặc cũng không làm khó, cũng không bảo ta chiêu hàng, chỉ bảo ta trở về báo bình an. Khá lắm báo bình an. Trong quân hoàn toàn phục. Tên Chu Tặc xảo quyệt kia, sử dụng kế sách đều là dương mưu, chiêu chiêu đều để ngươi thấy rõ ý đồ, nhưng ngươi căn bản không có cách hóa giải. Loại Ngạn tung bị thả trở về nguyên nhân rất đơn giản, làm suy yếu ý chí chống cự của trong quân mà thôi. Hơn nữa còn thể hiện chính mình chụp lấy một đống loại gia tướng, khiến trong quân sợ ném chụp vỡ binh. Loại Ngạn tung nhỏ giọng nói, Chu Tặc chỉ muốn đến Tà Cốc Quan, một khi đi qua, liền sẽ phóng thích tất cả quân tướng. Trong quân thở dài, làm sao có thể để hắn đến? Loại Ngạn tung không nói nữa, con cháu Loại gia từ nhỏ chịu giáo dục chính là như thế. cũng không phải là trung với hoàng đế nào, mà là trung với Đại Tống triều đình. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng ồn ào, đoán chừng lại có binh sĩ đang náo lương thực. Trong quân biết là gãy có thể cầu đang dở trò quỷ, trong quân náo loạn lương thực rất bình thường, nhưng ngày ngày náo loạn thì nói nhảm, không có chủ tướng dung túng là không thể nào. Không xong, không xong. Chiếc gia quân náo lương thực, mở cửa thành bắt bỏ chạy. Trong quân đang chuẩn bị mang binh đàn áp, bỗng dưng thân binh của gãy có thể cầu chạy tới, sĩ tốt thiếu lương thực chạy tứ tán, nhà ta tướng công dẫn người đuổi theo. Nhà ta tướng công nói, mời kinh lược nhất định phải giữ vững Tà Cốc Quan, hắn chỉ cần mấy ngày là có thể đem đào binh toàn bộ bắt trở lại. Trong quân đã không còn lời nào để nói, chiếc gia quân lấy lý do chạy trốn, thực sự quá mức tươi mát thoát tục. Hắn chỉ có thể sau đó dâng sớ vạch tội, mà gãy có thể cầu cũng có thể vạch tội hắn, nói hắn cắt xén lương thảo mới dẫn đến chiếc gia quân náo loạn lương thực chạy tứ tán. Chiến hậu lẫn nhau đổ trách nhiệm mà thôi. Hơn 17.000 người chiếc gia quân, mở cửa quan thành hướng bắc bỏ chạy. Mặc dù bề ngoài rối bời, nhưng cơ sở quân sự đơn vị không loạn, sĩ tốt đều đi theo đô đầu đang chạy, hơn nữa ai nấy còn mang theo hành lý. Xuất quan 2-3 dặm, địa thế rộng mở. 100-200 chiếc gia quân sĩ tốt tụ lại thành một đoàn, hiện ra hình quạt hướng về phía bắc chạy loạn. Gãy có thể cầu làm bộ mang theo thân binh đuổi theo, hùng hổ theo Mi huyện Tây Bộ bắc trốn, thậm chí có một số trực tiếp theo ngoài thành lướt qua. Đóng quân Mi huyện Lưu Kỷ cả kinh thất sắc, còn tưởng rằng Tà Cốc Quan đã thất thủ, vội vàng hạ lệnh giữ nghiêm Mi huyện thành trì, đồng thời phái người đi Tà Cốc Quan tìm hiểu tình huống. Thám mã còn chưa tiếp cận Tà Cốc Quan, liền thấy vô số loại gia sĩ tốt cũng trốn tới. Trong quân đã áp chế không được, bất luận là chiếc gia quân hay là loại gia quân, sớm chạy trốn đều có một nguyên nhân, tù binh sắp sửa thông sạn đạo, chờ thêm vạn tù binh như ông vỡ tổ trở về, nghĩa quân tất nhiên theo đuôi mà đến. Cho đến lúc đó lại trốn, khẳng định mang không đi vật phẩm tùy thân, thậm chí có khả năng sẽ mơ mơ hồ hồ mất mạng. Tây quân đương nhiên có thể tự thủ Tà Cốc Quan, mặc kệ tù binh kêu khóc cũng không thả vào. Nhưng lương thảo không đủ a, nhiều lắm là lại kiên trì một tháng liền phải cạn lương thực. Cạn lương thực lúc chạy trốn, cùng không cạn lương thực chạy trốn, đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Thám mã không dám tiến lên, vội vàng chạy về Mi huyện, nói với Lưu Kỷ, loại gia quân cũng chạy tán loạn, Tà Cốc Quan đã mất. Lưu Kỷ không bị dọa đến mức mang binh về Phượng Tường, chỉ phái người đến đó báo tin cho Cao Cầu, hắn quyết định tự mình liều chết thủ Mi huyện, cho Cao Cầu bố trí phòng tuyến tranh thủ thời gian. Tầm nửa ngày sau, trong quân mang theo một cổ tàn binh, chạy đến Mi huyện ngoài thành kêu cửa. Lưu Kỷ treo giỏ kéo trong quân vào, hỏi, vì sao Tà Cốc Quan bỗng dưng liền thất thủ? Trong quân cố ý giấu giếm chuyện tù binh, cũng không đề cập đến gãy có thể cầu làm gì, đem mọi thứ đều đẩy lên quân lương, Tà Cốc Quan lương thảo không nhiều, tiền tuyến trốn về binh lính cùng dân phu, trong mỗi ngày tiêu hao vô số. Liên tục nhiều ngày giảm bữa ăn, sĩ tốt náo loạn lương thực binh biến, thực sự khó mà đàn áp. Lưu Kỷ giật mình, lại là vì lương thực, cái thứ này quá thường gặp. Triều đình những năm này, theo Thiểm Tây điều động rất nhiều cung tiễn thủ đi hà hoàng thủ bên cạnh. Cũng là bởi vì ăn không no, cung tiễn thủ thường thường đào vong, mỗi tòa trại bảo binh sĩ chạy trốn suất vượt qua 50%. Lưu Kỷ lại hỏi, cường đạo đến nhiều ít. Trong quân làm sao biết được, hắn ngay cả bóng dáng cường đạo cũng chưa từng thấy, lung tung phỏng đoán nói, ước chừng có 2-3 vạn, nếu là cường đạo ẩn giấu binh lực, cũng có thể là 4-5 vạn người. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Nói tương đương không nói, Lưu Kỷ có chút im lặng. Trong quân nói, Mi huyện nhất định phải giữ vững, nếu không bửu kê, chù chết tất nhiên mất, Trần Thương nói cùng Thản Lạc nói Tây quân tướng bị cắt đứt đường lui. Bắc Tống bửu kê nội thành liền gọi bửu kê thị Trần Thương khu gọi là Quắc huyện. Chu Minh mang binh theo Tà Cốc giết ra, nếu như chiếm cứ Mi huyện. Hướng Đông có thể ngồi thuyền chiến lược Chu Chất, hướng Tây có thể ngồi thuyền chiến lược Bửu Kê, hướng Tây Bắc thì giết hướng Cao Cầu chỗ Phượng Tường Phủ Thanh. Cho dù Lưu Kỷ trong tay chỉ có 3.000 binh, hắn cũng phải liều mạng tự thủ Mi huyện. Trong quân đề nghị, Cao Thái Quý trong tay binh không nhiều, cùng nó chia binh phòng ngự Phượng Tường, Mi huyện, còn không bằng đem soái phủ chuyển qua Mi huyện bên này, tụ tập tất cả binh lực tự thủ nơi đây. Lưu Kỷ thầm nghĩ, lời tuy có lý, chỉ sợ Cao Thái Quý không đến. Cao Cầu biết được quân tình phía trước, dưới sự kinh hãi, vội vàng phái binh đến cứu Mi huyện. Nhưng chính hắn không dám đến Mi huyện, chỉ là nhường bộ đội tới. Một khi Mi huyện luân hãm, Cao Cầu lập tức chuồn đi, thậm chí đã để tùy tùng đóng gói tốt tiền hàng. Ngay tại Lưu Kỷ liều chết thủ Mi huyện, xe tế nhuyễn theo Phượng Tường vận chuyển về Trường An. Ngoại trừ Cao Cầu tham ô quân lương, còn có giám quân Lý Huấn vơ vét bạc, bọn hắn đều hiểu không thể ngăn cản phản tặc. Chỉ mong tiền tuyến cầm cự thêm vài ngày, để tiền tài thuận lợi chuyển đi. Lại hai ngày trôi qua, hơn vạn tù binh được thả, thành từng đoàn lũ lượt kéo về nhà. Đi ngang qua Mi huyện cũng không dừng lại, thậm chí còn cướp bóc thôn xóm ven đường, bởi vì mỗi người chỉ có 3 đấu lương thực, căn bản không đủ để về quê. Lưu Kỷ cùng đám quân sư mang binh chặn đường, may mắn ngăn được vài trăm người, toàn bộ kéo đến dựng trại riêng ở phụ cận Mi huyện. Sợ xâm nhập gián điệp, không dám đưa vào trong thành. Thêm một ngày nữa, Chu Minh chỉ huy đại quân chậm rãi kéo đến. Đánh Mi huyện là giả, tập kích Trần Thương mới là thật, nói đúng hơn là đánh chiếm quan thành mới là mục đích. Hắn đã phái 2.000 tinh nhuệ, chia nhau tập kích hai tòa quan thành phía đông và tây, còn chủ lực thì tấn công Mi huyện chỉ để đánh lạc hướng. Giờ phút này, Lưu Tích đã mang binh đến chi viện, Mi huyện có 8.000 quân Tây đóng giữ. Trọng pháo đúc bằng sắt không thể mang đến, chỉ mang theo một ít hổ tồn pháo, Chu Minh ra lệnh chặt cây chế tạo bình di pháo. Trong lúc chế tạo khí giới công thành, Chu Minh mỗi ngày phái người khiêu chiến, đám quân sư, Lưu Tích, Lưu Kỷ đều cố thủ không ra. Mấy ngày sau, mang binh tập kích bất ngờ đại tán quan, Cung Bân dẫn tàn quân thảm hại trốn về, mình đầy vết máu quỳ trước mặt Chu Minh, ta tập kích bất ngờ thất bại, quan binh sớm có phòng bị, còn cố ý giả vờ như không có phòng bị, chờ ta mang binh đến quan ngoại mới tung phục binh. Ta bị vây trước sau, 2.000 sĩ tốt, liều chết phấn chiến cũng chỉ mang về hơn 600. Đứng lên đi, không phải lỗi của ngươi. Chu Minh thở dài nói. Cung Bân là lão nhân theo Chu Minh tiêu diệt Hắc Phong trại, vì cuộc sống khó khăn, dứt khoát cả nhà đầu nhập vào Đại Minh thôn. Hắn mang theo đội quân tập kích bất ngờ đại tán quan, toàn là nghĩa quân tinh nhuệ, 2.000 binh sĩ bị mai phục vây quanh, còn có thể trở về hơn 600 đã là quá giỏi. Đóng giữ đại tán quan đúng là tướng giỏi a, thế mà đoán được ta muốn phái người tập kích đoạt quan. Chu Minh quyết định sau khi bàn bạc, cưỡng ép hướng triều đình xin cho vị tướng vô danh kia. Từ khi Chu Minh khởi binh đến nay, đây có thể coi là tổn thất lớn nhất, bởi vì chết đều là tinh nhuệ. Đại tán quan. Thủ tướng Diêu Phạm vẫn còn kinh hồn nói, may mắn có Tấn Khanh mưu trí, nếu không đại tán quan thất thủ, huynh trưởng kia hơn 20.000 đại quân đều không thể trở về. Ngô Giới đáp, là tướng quân chỉ huy thỏa đáng. Diêu Phạm mỉm cười nói, chờ trận chiến này kết thúc, ta tự mình báo công cho ngươi. Ngô Giới nói, chỉ sợ có công khó thưởng, lần này chắc chắn quan quân đại bại. Bọn giặc kia quá mức dũng mãnh, chúng mai phục còn có thể kết trận chém giết, mạnh mẽ phá vây ra ngoài mấy trăm người. Nếu cường đạo có 10.000 tinh nhuệ như vậy, đối đầu với quân Tây cũng không sợ. Diêu Phạm nói, đã là tập kích bất ngờ, tự nhiên phải phái tinh binh đi, nghĩ đến cường đạo cũng không có nhiều loại tinh binh này. Diêu Cổ đã nhanh chóng tu thông sạn đạo, cả người bị dày vào đến bực bội không chịu nổi. Nhận được quân lệnh của Cao Cầu, lập tức tốc độ cao nhất hồi sư, đường này binh mã của hắn cũng không có tổn thất bao nhiêu, chỉ bị bắn chết một ít trong lúc tu sửa sạn đạo. Dù sao, Diêu Cổ suốt hành trình đều ở Trần Thương nói chơi trò xây dựng. Đại tướng quân, thành đô cấp báo. Ngay khi Chu Minh vây khốn Mi huyện, một phong cấp báo 800 dặm từ thành đô đưa tới. Chu Minh mở ra xem, sắc mặt lập tức lạnh băng. Đại lý quốc xuất binh. A Đều Rất, bảo đảm trại rất những bộ lạc này, vốn là dựa vào đại lý quốc, mặc dù trên danh nghĩa tiếp nhận sắc phong của Đại Tống, nhưng thật ra lại nghe lệnh của đại lý quốc. Giờ đây đại lý quốc xuất binh, là vì hưởng ứng lời mời của triều đình Đại Tống, hai nước cùng lên tiếng, những bộ lạc này đương nhiên phải nghe theo. Cung Bộ Xuyên rất bị Chu Minh đánh cho thảm hại, lẽ ra tình thế này không còn gì phải bàn cãi, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nửa năm trước, nghe nói Đại Tống mời đại lý hỗ trợ, Tư Mãnh, người ngụ cư ở Đông Kinh, đã cầu kiến Tống Huy Tông, quan gia, thần làm 20 năm bách mang đều đại quỷ chủ, ở phía nam sông lớn có hy vọng. Nếu cho thần trở về, nhất định sẽ thuyết phục bách mang khởi binh, giúp triều đình đoạt lại đất thuộc. Tống Huy Tông mừng rỡ, khen ngợi, khanh quả là trung thần. Thế là, Tư Mãnh cùng con trai được đưa đến đại lý, lấy thân phận bách mang đều đại quỷ chủ, thống lĩnh các bộ lạc. Nghe nói Tư Mãnh trở về, hơn nữa còn là bách mang đều đại quỷ chủ, vốn định tiến công Tứ Xuyên để đuổi đánh Lý Thuận Ân, Di Vượng, lập tức liên kết chống cự đại lý xâm lấn. Ba vị lão huynh này, theo thứ tự là thủ lĩnh Cung Bộ Xuyên Rất, Hai Rừng Rất, Thổ Dân Bạch Rất, đồng thời cũng là người mà Chu Minh đã thỉnh cầu triều đình sắc phong làm bách mang đều đại quỷ chủ. Hiện tại Tư Mãnh trở về, đặt họ vào đâu? Nếu Tống Huy Tông không hồ đồ, các bộ lạc phía nam sông lớn, tuyệt đại bộ phận sẽ nổi loạn, uy hiếp nghiêm trọng đến Lê Châu, Nhã Châu. Nhưng Tống Huy Tông lại thả Tư Mãnh về, khiến ba thủ lĩnh bộ lạc lớn phải đảo ngược lập trường. Vì đánh không lại quân đội đại lý quốc, Thổ Dân Bạch Rất đã di chuyển về phía bắc trước tiên. Cung Bộ Xuyên Rất và Hai Rừng Rất thì phân liệt, một số bộ lạc đầu quân cho Tư Mãnh, số khác lại theo đuổi mang theo bắc phụ Lê Châu. Chu Minh đã nắm trong tay bộ lạc người Hán và Hà Nam Rất, cũng vội vàng chạy trốn qua sông lớn. Vài chục ngàn mang di của Chu Minh, dưới sự dẫn dắt của huyện lệnh Hán Nguyên, đóng giữ các bến đò trên bờ bắc sông lớn. Năm bộ lạc tương tự nhau cùng xuất động, ở vùng núi phía tây Lê Châu, ngăn cản bảo đảm trại rất qua sông lên phía bắc. Những bộ lạc này không có lựa chọn, họ đã đưa rất nhiều con em tham gia đội quân tạo phản của Chu Minh, bị Cao Cảnh Sơn coi là kỵ binh. Cao Cảnh Sơn và Bạch Kỳ, trước mặt Trương Cẩm Bình Phong, đã xác lập phương án ngăn địch. Cao Cảnh Sơn phụ trách điều vận lương thảo, Bạch Kỳ hạ lệnh cho Cao Càn quân xuất kích, đồng thời mang theo cả Nhã Châu Chư Rất. Mặt khác, tri phủ Gia Châu Thạch Tha làm chủ soái, thống hợp binh mã các châu huyện, cùng nhau tiến về Lê Châu quyết chiến. Thạch Nguyên Công xem xong cấp báo, tiện tay đưa cho Trương Thang, sao trên này không nói, đại lý quốc rốt cuộc có bao nhiêu binh mã. Chu Minh đã đoán được tình hình, người thống lĩnh binh mã đại lý quốc, muốn ăn thịt nhưng lại sợ bị đánh, chỉ thúc đẩy Chư Rất tác chiến, còn bản thân lại không xuất toàn lực. E là muốn đánh thắng thì cướp bóc, đánh không lại thì rút quân, dù sao trước cứ để Chư Rất nội chiến chém giết. Mang di chết càng nhiều, biên giới phía bắc của đại lý quốc càng yên ổn, ngược lại họ sẽ không bị thiệt. Nếu cướp bóc Lê Châu thành công thì kiếm lời, cướp bóc các châu huyện gần thành đô thì kiếm lời lớn. Cứ rụt rè như vậy, sao mà phát huy được thực lực của họ? Thành đô Lưu Thủ có chiến lực thế nào? Trương Thang hỏi. Chu Minh nói, ngoại trừ 3.000 Cao Càn quân, 3.000 Hán trung sĩ tốt, còn lại đều là đội quân địa phương mới được huấn luyện. 3.000 Hán trung sĩ tốt nhất định phải ở lại thành đô, không phải để phòng Mang Di, mà là để phòng các đại tộc ở Thục Trung làm loạn. Trương Thang suy tư, nói thật, nếu cứ để quân đại lý cướp bóc Lê Châu, Nhã Châu, đem binh đại lý và Chư Mang binh đều vào, các đại tộc ở Thục Trung sẽ quy phục. Họ vì bảo vệ quê hương, nhất định sẽ tự nguyện chiêu mộ hương binh, đứng về phía nghĩa quân. Dù quân đại lý là do hoàng đế mời đến, sĩ hào cường hào cũng sẽ kiên quyết chống cự, không tiếc theo giặc mà chống đến cùng. Đúng là như thế. Thạch Nguyên Công vội vàng phụ họa. Hắn luôn cảm thấy tư duy chậm hơn nửa nhịp, trước là Cao Cảnh Sơn, giờ là Trương Thang, luôn cướp mất danh tiếng của mình. Chu Minh nói, có sĩ hào cường hào ở đây, Thục Trung chắc chắn không có việc gì, nhưng Nhã Châu, Lê Châu cũng phải cố gắng bảo vệ. Nơi này không thể kéo dài, chỉ cần nhanh chóng kết thúc chiến sự. Tình hình phía nam rất vi diệu, quân đại lý dù cướp bóc đốt giết thế nào, chỉ cần không giết vào Bình Nguyên thành đô, thì không liên quan gì đến các đại tộc Thục Trung, thậm chí còn có thể thừa cơ gây sự. Bởi vậy, 3.000 Hán trung sĩ tốt không thể động, nhất định phải ở lại thành đô. Một khi quân đại lý giết vào Bình Nguyên thành đô, các đại tộc Thục Trung lập tức sẽ thay đổi ý nghĩ, tự động mộ binh giúp nghĩa quân liều mạng đánh trận. Lạc Cốc Quan đã tập kích bất ngờ chiếm được, Trương Thang chỉ vào bản đồ nói, lúc này có thể chia binh, dùng nhiều người Rơ Mê hoặc quân giữ Mi huyện, chủ lực nghĩa quân hướng tây chiếm Quắc huyện. Chu Minh cũng có ý nghĩ này, ta ở lại Mi huyện, người mang binh đi đánh Quắc huyện. Đảm bảo không phụ sứ mệnh. Trương Thang chắp tay lĩnh mệnh. Thạch Nguyên Công có chút hâm mộ, hắn chỉ có thể làm quân sư, Trương Thang lại có thể lĩnh binh vào thời khắc mấu chốt. Đêm hôm đó, Trương Thang dẫn theo chủ lực lặng lẽ rời đi, tránh xa Vị Thủy theo thế núi mà đi, nhanh chóng tiến về Quắc huyện. 2.000 sĩ tốt còn lại, chia binh đi chi viện Lạc Cốc Quan, nơi đó chỉ có 2.000 người đoạt quan thủ vững, cần phải tăng thêm binh lực phòng Lưu Duyên Khánh Chó cùng Rứt Dậu. Còn Chu Minh thì cùng đội quân không chính quy và dân phu, tiếp tục vây khốn Mi huyện, bên cạnh chỉ có 3.000 thân binh là tinh nhuệ. Doanh trại nghĩa quân kéo dài vài dặm, phần lớn đều trống rỗng, người Rơ mặc quần áo giả làm binh lính. Doanh trại càng trống rỗng, càng phải phô trương thanh thế. Ngày hôm sau Trương Thang mang binh rời đi, Chu Minh chủ động ra doanh khiêu khích, dọa quân giữ Mi huyện phải tử thủ không dám ra. Để phòng quân giữ thành ra đánh úp ban đêm, Chu Minh chủ động gây ồn ào trong đêm, phái đội quân không chính quy và dân phu mang nhiều bó đuốc, đánh trống hò hét ở phía tây và nam thành Mi huyện. Đây là mưu kế mệt binh của Chu Tặc, loại sư trong quân phân tích, ngày đêm không ngừng khiêu khích, khiến quân ta luôn trong tình trạng căng thẳng sợ hãi. Đợi quân ta quen với việc này, sĩ tốt mệt mỏi không chịu nổi, thì bất ngờ công thành vào ban đêm. Lưu Tích gật đầu tán đồng, nhất định là như thế. Lưu Kỷ nói, tặc binh trong đêm không ngừng đánh trống, hơn phân nửa là bản thân cũng không ngủ được. Mấy ngày nữa, đợi tặc binh có thể ngủ say, ta sẽ dẫn theo thân binh đi tập doanh, cũng muốn cho cường đạo nếm thử mùi vị. Họ đến nay vẫn không biết, Lạc Cốc Quan đã thất thủ. Bởi vì nghĩa quân tập kích bất ngờ đoạt quan, binh lính thủ quan chỉ có thể chạy về phía nam, phía bắc sơn cốc đều bị phá hủy, không thể có đường binh đến truyền tin. Ngày thứ ba sau khi chia binh, Lưu Quang Tổ, tướng giữ Lạc Cốc Quan, bị áp giải đến. Vị lão huynh này là chất tử của Lưu Duyên Khánh. Chu Minh trong nháy mắt tâm tình vui vẻ, vô cùng rộng lượng nói, thả người này về Mi huyện. Lưu Quang Tổ tưởng mình phải chết, nghe nói có thể sống, lập tức vui mừng nhảy nhót, vùng hai chân chạy về phía dưới thành, đến gần liền hô to, đừng bắn tên, ta là Lưu Quang Tổ, tướng giữ Lạc Cốc Quan. Loại sư trong quân kinh hãi, treo giỏ thả hắn lên, hỏi, ngươi sao bị cường đạo bắt? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lưu Quang Tổ nói, vài vạn cường đạo tấn công Lạc Cốc Quan, ta không phòng bị nên bị bắt. Nói xạo, chủ lực cường đạo đang ở trước mặt, đâu ra mấy vạn người đi đánh Lạc Cốc Quan. Loại sư trong quân giận dữ mắng mỏ. Lưu Quang Tổ nói, không có mấy vạn, cũng có một vạn. Loại sư trong quân không thèm hỏi người này nữa, cùng Lưu Thị Huynh đệ bàn bạc, Lạc Cốc Quan hơn phân nửa đã bị cường đạo tập kích bất ngờ chiếm được. Lưu Tích mất hết cả tinh thần, Lưu Duyên Khánh, Dương Duy Trung mấy vạn đại quân đều bị chặn ở Lạc Cốc không thể ra. Thiểm Tây Tam Lộ đại quân, chỉ còn binh lực của Diêu Cổ vẫn còn, cục diện chiến sự đã không thể vãn hồi. Bọn hắn sở dĩ cố thủ Mi huyện, chính là vì tự thủ chờ viện binh. Chờ Lưu Duyên Khánh, Diêu Cổ binh mã toàn bộ trở về, các lộ Tây quân gộp lại có thể có 6-7 vạn, khi đó mới có thể cùng Chu Minh tại Mi huyện quyết chiến. Lạc Cốc Quan vừa mất, cơ bản là xong. Trong quân, Lưu Tích, Lưu Kỷ đều là người cẩn thận, bọn hắn rất khó hiểu, chủ lực cường đạo bị giữ chân tại Mi huyện, Lạc Cốc Quan sao lại bị tập kích bất ngờ mà thất thủ. Buộc con chó ở đó, cũng không đến nỗi mất quan thành a. Ngay lúc ba người đang bàn bạc đối sách, một chiếc thuyền từ trên vị thủy trôi tới, trực tiếp cập bến ở bến tàu phía bắc Mi huyện. Một quan văn mình đầy máu me chạy tới kêu cửa, ta là huyện lệnh Quách huyện, Dương Đồng, mau cho ta vào thành. Lưu Tích vội vàng cho người này vào, sốt ruột hỏi, Quách huyện cũng mất rồi. Dương Đồng đáp, ta đã làm theo cách chư vị chỉ bảo, phá hỏng cửa thành, lại báo cho bách tính trong thành biết tặc binh tàn sát, chiêu mộ mấy ngàn thanh niên trai tráng thủ thành, người già trẻ em cũng đến vận chuyển vật tư. Nhưng vô dụng a, cường đạo nhiều vô kể, đột nhiên xuất hiện ở bờ nam vị thủy. Bọn chúng cưỡi bè gỗ vượt sông, sau đó ba mặt vây công. Thanh niên trai tráng trong tay ta lại không có cung tiễn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng vượt sông hộ thành. Gỗ lăng, đá rơi, vàng lỏng, những thứ này đều vô dụng. Lưu Kỷ hỏi. Dương Đồng hoảng sợ nói, dùng, nhưng cường đạo không sợ, hơn nữa những thứ này cũng không đủ. Có một toán cường đạo trèo lên tường thành, đám thanh niên trai tráng tạm thời chiêu mộ liền tan vỡ. Đều là dân chúng trong thành, ngay cả binh khí ra dáng cũng không có, làm sao chống đỡ nổi lũ giặc hung hãn kia. Loại sư hỏi, có bao nhiêu cường đạo công thành? Dương Đồng đáp, không rõ, đếm không xuể. Ngươi bị cường đạo thả về. Lưu Kỷ hỏi. Đúng vậy, cường đạo còn đưa một chiếc thuyền. Dương Đồng nói. Ba vị tướng lĩnh nhìn nhau, không rõ thực hư của Chu Minh. Dương Đồng chỉ là quan văn, căn bản không hiểu đánh trận, hắn nói cường đạo đếm không xuể, rất có thể là phóng đại. Cho dù thật có nhiều tặc binh như vậy đánh Quách huyện, cũng có khả năng trộn lẫn nhiều dân phu cho đủ số, mà tinh nhuệ chân chính của Chu Minh lại ở Mi huyện. Cố ý thả huyện lệnh này về báo tin, thật ra là dụ quân giữ Mi huyện ra khỏi thành. Không thể ra khỏi thành tác chiến. Loại sư nói. Lưu Kỷ thầm nghĩ, vạn nhất Chu tặc thật chia binh, phái tinh nhuệ đánh Bửu Kê thì sao? Như vậy doanh trại tặc trước mắt sẽ rất trống rỗng. Loại sư nói, nếu tặc binh tinh nhuệ đánh Bửu Kê, mục tiêu của bọn chúng chính là Diêu Cổ. Nếu chỉ hướng Tây Giả và một chiêu, mục tiêu của bọn chúng chính là Mi huyện. Hai tình huống đều có thể, chỉ cần đưa ra lựa chọn. Lưu Tích nói, Mi huyện mà mất, thì Phượng Tường phủ khó giữ, Cao Thái Quý bên đó không có cách nào bàn giao. Ba người đều trầm mặc, chuyện này không có cách nào lựa chọn, thuần túy là đoán mò, đánh cược vận khí. Sau nhiều lần bàn bạc, ba vị tướng lĩnh huyện Mi quyết định mạo hiểm thăm dò hư thực trước. Hiện tại trong thành có 8.000 quân Tây, lại tạm thời chiêu mộ hơn 3.000 tráng đinh huyện Mi. Nếu gặp giặc công thành, già trẻ cũng phải giúp vận chuyển vật tư, các phường đều muốn biên chế đội bảo giáp. Mặt khác, bọn chúng đã chặn lại mấy trăm hội binh, đóng quân độc lập ở bờ Hà Bắc, đợi đại quân Chu Minh đến thì nhao nhao bỏ chạy. Loại sư trung chỉ vào bản đồ, nói, Tà Cốc Quan chắc chắn có quân phản loạn đóng giữ, nơi đó là tổng trạm lương thảo của cường đạo. Tướng lĩnh và sĩ quan loại gia quân, phần lớn cũng bị nhốt ở Tà Cốc Quan. Từ Tà Cốc vào huyện Mi, cứ cách 2-3 dặm, lại thiết lập phong đài ở bờ Nghiên Thủy, cái gọi là phong đài, đều là đài báo động trên sông. Không có binh lính chính quy đóng giữ, chỉ bố trí vài dân phu. Nếu quan binh đến cướp đội vận lương, dân phu lập tức nhóm lửa báo động, sau đó ba chân bốn cẳng chuồn đi, còn lại bọn họ mặc kệ. Loại sư trung nói tiếp, cường đạo lập doanh trại quân đội, phía nam muốn tiếp ứng đội vận lương, nếu có doanh trại nhàn rỗi thì chắc chắn không ở phía nam. Cũng sẽ không ở phía đông, vì phía đông đối diện thành trì huyện Mi. Doanh trại bắc dựa vào vị thủy, tây dựa vào Nghiên Thủy, phần lớn doanh trại nằm ở hai hướng này. Doanh trại quân đội chính là quân doanh hình chữ V, đại doanh bộ trung doanh bộ tiểu doanh, từ trong ra ngoài mấy tầng, mỗi tầng đều có công sự phòng ngự. Nếu công sự phòng ngự là hàng rào gỗ, thì gọi là doanh trại. Nếu công sự phòng ngự là tường đất thấp, thì gọi là doanh trại bộ đội. Quân trấn giữ huyện Mi không thể mạo hiểm ra khỏi thành quyết chiến, nếu chỉ phái một đội ra chiến, không thể thăm dò hư thực nghĩa quân. Vậy chỉ có thể phái đội nhỏ tập kích, hơn nữa tốt nhất là trong đêm. Nghe loại sư Trung phân tích rõ ràng, Lưu Kỷ càng cảm thấy có gian trá, dễ dàng như vậy mà hiểu rõ bố cục doanh trại giặc, vì sao Cường Đạo cố ý thả Dương Huyện lệnh về báo tin. Tiếp tục giấu giếm không tốt sao? Nhất định để chúng ta sớm biết Cường Đạo chi binh. Lưu Tích nói, coi như doanh trại giặc phía Tây, cánh Bắc trống không, đêm nay chắc chắn có phục binh, Chu giặc cố ý dụ dỗ chúng ta đi tiến công. Rất có khả năng. Loại sư Trung gật đầu. Binh lực Chu Minh quả thực trống rỗng, nhưng quân phòng thủ cũng không có nhiều binh, hơn nữa không dám toàn bộ ra thành tác chiến. Tình hình hiện tại là 4.000 nghĩa quân đóng ở Lạc Cốc Quan, gắt gao ngăn chặn đại quân Lưu Duyên Khánh. 1.000 nghĩa quân và 4.000 dân phu đóng quân tại Cốc Quan, trông coi lương thảo và quan tướng loại gia quân, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm vận chuyển lương thực cho Chu Minh. Trương Thang mang theo 1.800.000 nghĩa quân cùng 3.000 dân phu đã chiếm lĩnh Quắc huyện. Chu Minh tự lĩnh hơn 6.000 nghĩa quân cùng hơn 3.000 dân phu, hạ trại ở chỗ giao hội giữa Vị Thủy và Nghiên Thủy. Tổng binh lực nghĩa quân ban đầu có 3.000.000 người bị mai phục ở Đại Tán Quan, hiện tại chỉ còn hơn 2.800.000 người. Tiền tuyến có 1.000.000 dân phu, còn có nhiều dân phu hơn nữa vận chuyển lương thảo ở Nghiên Thủy. Giặc binh bắn sách vào thành. Ba người còn chưa quyết định ngày nào xuất binh thăm dò hư thực, nghe tin tức liền nhìn ra ngoài thành. Đã thấy 10 nỏ thủ nghĩa quân, cầm thần tí cung thu được, bắn ra rồi đi. Loại sư Trung nói, không cần hủy duyệt Cường Đạo thư, nhặt được lập tức thiêu hủy. E là khó tìm kiếm. Lưu Tích nói, thần tí cung tầm bắn cực xa, tên mang theo thư, trực tiếp rơi vào khu dân cư trong thành. Không cần nghĩ cũng biết viết gì, đại khái là nghĩa quân không tàn sát, Chu đại tướng quân nhân ái Bách Tính, Quắc huyện và Lạc Cốc Quan đã bị nghĩa quân chiếm giữ, vân vân. Bách Tính nhặt được, người biết chữ chắc chắn sẽ hủy, cảm xúc sợ chiến tranh nhanh chóng lan tràn trong thành. Loại sư Trung nói, lệnh cưỡng chế các phường bảo giáp, nghiêm cấm Bách Tính ra ngoài, cho dù ra ngoài mua đồ, cũng phải xin chỉ thị của bảo giáp trưởng. Ai dám cất giấu, truyền bá thư của Cường Đạo, sẽ bị luận tội thông đồng với giặc. Chỗ nào cấm được? Xế chiều hôm đó, tin tức Quắc huyện, Lạc Cốc Quan thất thủ, đã truyền ra trên các con phố, thậm chí truyền đến tai quân trấn giữ. Loại tin tức này là truyền nhanh nhất. Ba vị tướng lĩnh không nghĩ nhiều được, trọng thưởng tuyển chọn 500 tráng sĩ, ban ngày khiêng thuyền nhỏ đi trên Vị Thủy, trong đêm thuận dòng mà xuống tập kích doanh trại nghĩa quân phía Tây Bắc. Phân tích của loại sư Trung quả nhiên đúng, nơi đó quả thực là không doanh. Suy đoán của Lưu Kỷ cũng đúng, nơi đó quả thực có phục binh, chính là đang dụ dỗ quân Tây đến đánh. 500 tráng sĩ vừa lên bờ, đã bị một lính gác phát hiện, tiếng còi sắc nhọn phá vỡ sự yên tĩnh của đêm, nghĩa quân mai phục đã lâu lập tức xông ra. 500 tráng sĩ đại bại mà về, chỉ chạy về được khoảng 100 người. Hôm sau, Chu Minh Trang cũng chẳng muốn trang. Dùng thuyền vận lương thu được, nghênh ngang theo Tạ Cốc Quan vận lương, đi qua Nghiên Thủy vào Vị Thủy, cho đại quân Trương Thang bên Quắc huyện vận chuyển. Nhìn những thuyền vận lương đó, kẻ ngốc cũng biết chủ lực nghĩa quân ở Quắc huyện. Điều duy nhất nghi ngờ là rốt cuộc Cường Đạo còn lại bao nhiêu người. Cộc cộc cộc. Vài con khoái mã từ Tây đến, đó là người mang tin tức do đại quân Diêu Cổ phái tới. Để đưa tin tức đến, đã vòng qua Quắc huyện mà đến, đồng thời phái ra mấy người truyền tin. Lưu Tích xem xong tình báo, đưa cho loại sư Trung nói, đại quân Diêu Cổ đã đêm tối chạy về Đại Tán Quan, Bửu Kê Thành cũng trong tay quân Tây, nhưng bị giặc khấu Quắc huyện ngăn chặn, không thể đến cứu viện huyện Mi. Ở Quắc huyện hoặc Bửu Kê, Diêu Cổ và chủ lực Cường Đạo có thể có một trận đại chiến. Chu Minh và Trương Thang đã định ra kế hoạch, không phải là cùng Diêu Cổ đối đầu trực diện. Phương lược cố định như sau, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm Quắc huyện, nếu Bửu Kê phòng bị trống rỗng, liền lập tức chiếm Bửu Kê. Nếu Bửu Kê phòng thủ nghiêm ngặt thì chết thủ Quắc huyện ngăn cản đại quân Diêu Cổ, không để họ tụ hợp với quân Tây huyện Mi. Đồng thời, chủ lực nghĩa quân không cần tụ tập ở Quắc huyện, có thể chia binh làm một số việc khác. Ví dụ, tập kích Phượng Tường phủ. Ví dụ, giết một hồi mã thương, điều động một đội tinh nhuệ, đêm ngày đi về huyện Mi. Trương Thang đồng thời làm hai việc này, chia binh 6.000 tấn công Phượng Tường phủ, chia binh 3.000 hồi viên doanh trại Chu Minh. Về phần Trương Thang, mang theo 9.000 nghĩa quân và mấy ngàn dân phu, thủ thành ngăn cản hơn 2.000.000 đại quân Diêu Cổ. Binh lực thực sự không đủ, lại là quân Tây. Bị kẹt lại hơn 3.000.000 người ở Lạc Cốc Quan, bị kẹt lại hơn 2.000.000 người ở Quắc huyện. Tổng binh lực các chiến trường, mặc dù nghĩa quân gấp 3 có thừa, lại rất khó phát huy hết tác dụng. Phượng Tường phủ cách Quắc huyện chưa đến 40 dặm, hơn nữa là vùng đất bằng phẳng. Thừa dịp đại quân Diêu Cổ còn ở Đại Tán Quan, tạm thời chưa trở về Bửu Kê trống không, 6.000 nghĩa quân xuất phát trong đêm, đêm tối đi gấp thẳng đến Phượng Tường. Không mang trọng giáp, một đêm phi nhanh 40 dặm. Tướng lĩnh phụ trách mang binh đều là những nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì. Một người tên là Trung Bộ, tay chơi Tây Hương huyện, trong nhà mở sòng bạc. Từng theo Chu Minh đi đánh Hắc Phong trại, lại giúp Trương Quảng nói, Bạch Thắng chiêu nạp di dân đi Đại Minh thôn, nhà hắn gần như trở thành điểm báo danh di dân Tây Hương huyện. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Một người tên là Phòng Điền, nâng nhà đầu nhập vào Đại Minh thôn trong núi trốn hộ. Trong đêm, mỗi khi hành quân gấp một đoạn, 6.000 sĩ tốt sẽ dừng lại. Chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi, chạy chậm cũng có thể đuổi kịp đại bộ đội. Trong lúc nghỉ ngơi, Trung Bộ và Phòng Điền đều sẽ đích thân cổ vũ sĩ khí, chỉ cần đến Phượng Tường Phủ, bất luận thắng bại, mỗi người thưởng ruộng một mẫu. Đánh Hà Phủ Thành, mỗi người lại thưởng ruộng một mẫu. Các cấp sĩ quan, thêm thưởng một mẫu. Lập đại công, có thưởng lớn khác. Nếu chiến tử, sẽ thưởng cho người nhà. Chu gia phụ tử có nhiều ruộng như vậy để ban thưởng sao? Có, khắp nơi trên đất Hoang Kinh Tây Nam Đường. Kẻ đến người đi trong nghĩa quân, lặp đi lặp lại đọc vanh vách đoạn văn ấy, vừa giảng giải cho đồng bào nghe, vừa tiếp thêm hy vọng và sức mạnh cho bản thân. Nghỉ ngơi chốc lát, dường như lại có sức, khiêng thang trúc tiếp tục chạy nhanh. Vừa chạy, trong lòng còn không ngừng niệm, tới Phượng Tường một mẫu ruộng, đánh xuống Phượng Tường một mẫu ruộng, lập đại công còn có ruộng. Từ khi nghĩa quân chiếm được Quắc huyện, Cao Cầu cùng hai con trai liền chiêu mộ trai tráng ở Phượng Tường thủ thành, đồng thời phá nhà dân để lấy vật liệu phòng thủ. Quắc huyện phía đông có quan binh, phía tây cũng có quan binh, Cao Cầu cũng không lo lắng nghĩa quân thật sự đánh đến. Toàn thành đã giới nghiêm, ba ngày cũng không mở cửa thành. Cao Cầu và Lý Huấn đã gom hết tiền tài, chuẩn bị bỏ trốn bất cứ lúc nào. Lúc trời tờ mờ sáng, đám trai tráng thủ thành còn đang gà gật. Cao Cầu còn có một đám thân binh, thái giám Lý Huấn cũng có mười mấy cấm quân bảo vệ. Cao Cầu vì muốn thể hiện quyết tâm thủ thành, thậm chí còn lên cả cổng thành ở, còn ăn chung đồ ăn với đám trai tráng. Cầu nối sông Hộ Thành đã bị phá hủy, nghĩa quân xông đến, ông thang trúc bơi qua sông. Thỉnh thoảng lại có tiếng nước, nhưng không làm kinh động đến đám trai tráng. Mọi người đều cho rằng tiền tuyến có đại quân, có thể bao vây quân giặc, nên chúng không thể nào đánh tới. Bọn trai tráng được chiêu mộ tạm thời, làm sao có thể cảnh giác cao độ. Phía nam tường thành Phượng Tường, từng chiếc thang trúc được dựng lên, một cánh quân khác thì men theo phía đông tường thành. Tường thành rất cao, thang trúc lại thấp hơn một đoạn. Chung bước ngậm đao, hai tay móc vào đầu tường, dẫm lên vai lính mà trèo lên. Xoay người lăn vào trong tường thành, tạo ra một chút động tĩnh, lập tức đánh thức hai tên trai tráng đang ngủ gật. Dê! Yeah. Chưa kịp để hai tên trai tráng đứng dậy, Chung bước đã gào thét vung đao. Binh lính đang trèo thang trúc cũng đồng thanh hô lớn. Trong nháy mắt, đám trai tráng thủ thành ở mặt tường này đều tỉnh giấc, vô thức chạy về phía con đường thông vào thành. Bên cạnh Cao Cầu còn có 2.000 thân binh, lại là cấm quân mà hắn mang từ Đông Kinh đến. Bọn chúng còn có cả giáp trụ. Mặc giáp trụ đi ngủ quá mệt mỏi, giờ phút này đều cởi ra để bên cạnh. Trong bóng tối, tiếng la giết vang vọng, tiếng kêu khóc tháo chạy khắp nơi. Kỹ thuật đá bóng của Cao Cầu ra sao không rõ, đó chỉ là chuyện bịa đặt trong Thủy Hử truyện. Ngược lại, thư pháp của hắn rất giỏi, hơn nữa lại luyện thương bổng trường kỳ, lúc còn trẻ cũng rất biết đánh nhau. Thái quý mau đi. Các thân binh không màng đến giáp trụ, kéo Cao Cầu chạy về phía trong thành. Cao Cầu cũng sợ đến hồn bay phách lạc, thậm chí quên cả hai đứa con trai, được thân binh hộ tống trốn về phía bắc, nơi không có tiếng la hét. 2.000 trọng giáp cấm quân A, trực tiếp bỏ chạy, đến cả giáp trụ cũng không cần. Cao Cầu theo cửa bắc mà ra, không ngừng nghỉ, chạy một mạch về phía đông nam, thẳng đến huyện thành Kỳ Sơn. Cao Thái Quý cùng cấm quân thân binh đánh trận thì không được, nhưng chạy trốn lại còn nhanh hơn cả tốc độ tập kích bất ngờ của nghĩa quân. Giữa trưa bọn chúng đã đến Kỳ Sơn, sau đó ngồi thuyền qua Phù Phong, Chu Chất, thẳng đến Trường An. Khi lên thuyền ở Kỳ Sơn, vẫn không quên phái người đến báo tin cho Mi huyện, bảo Lưu Tích, Lưu Kỷ tiếp tục cố thủ, Cao Cầu thì tuyên bố mình đi mộ binh ở quan. Theo Quắc huyện lặng lẽ trở về 3.000 tinh nhuệ, vẫn luôn không lộ mặt, ẩn nấp ở phía sau Chu Minh đại doanh. Nơi giấu quân, gọi là Ngũ Trượng Nguyên. Tần lĩnh hướng bắc dọc theo dư mạch hẹp dài, cùng dòng nước nghiêng ngả tạo thành một địa hình nửa kín, đồng thời còn có thể thông với Tà Cốc Quan. Đây là nơi đóng quân thiên nhiên, nếu không phải Chu Minh muốn kẹp chặt vị thủy, chắc chắn sẽ đặt đại doanh ở Ngũ Trượng Nguyên an toàn hơn. Chỉ cần quân Mi huyện dám ra khỏi thành quyết chiến, Chu Minh cứ giữ vững doanh trại, giấu 3.000 tinh binh ở Ngũ Trượng Nguyên, sẽ lập tức vượt sông xuất hiện ở chiến trường. Đáng tiếc, trong quân, Lưu Tích, Lưu Kỷ quá mức cẩn thận, từ đầu đến cuối không muốn mang quân đánh quyết chiến. Hay nói đúng hơn, bọn họ lo lắng quá nhiều, đành chọn cách làm việc cẩn trọng. Ba người đều oán trách Cao Cầu, Phượng Tường có gì tốt mà thủ. Sao không đặt soái phụ ở đó? Nếu Cao Cầu di chuyển quân đội đến Mi huyện, Tây quân trong nháy mắt sẽ chủ động hơn. Đặc biệt là 2.000 trọng giáp cấm quân, thứ có thể gọi là đại sát khí trên chiến trường, lại không đem ra tiền tuyến đánh trận, ngược lại giấu ở hậu phương hít bụi. Phía bắc một con ngựa khoái mã phi đến, mang tin tức Cao Thái Quý đi Trường An mộ binh. Trong quân, Lưu Tích, Lưu Kỷ trong nháy mắt ngây người, sao Phượng Tường phủ thành cũng không hiểu sao lại không có. Nơi đó có 2000 trọng giáp cấm quân a, cường đạo hai mặt thù địch, căn bản không dám phái quá nhiều binh đi công thành, cái này cũng bị công phá nhanh chóng sao? Ba vị tướng quân đều ngồi im lặng. Được thả về là Cốc Quan thủ tướng Lưu Quang Tổ, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, Cao Thái Quý đã chạy, cái Mi huyện này thủ cũng chẳng có ích gì, không bằng di chuyển quân đội đi đóng giữ Trường An, phòng bị cường đạo hoành hành trong quan. Lưu Kỷ đột nhiên được nhắc nhở, vội vàng nói, nhất định phải giữ vững Trường An, nếu Tây quân đầu hàng, Dương Châu cường đạo tất chiếm cứ Chu Chất. Chu Chất vừa mất, quân ta ba mặt thụ địch. Cường đạo còn có thể chia binh đi quan, trong quan căn bản không có mấy binh, nói không chừng cường đạo còn đánh tới Đồng Quan, đến gần Lạc Dương chấn động kinh sư. Lưu Tích hỏi, Diêu Cổ đại quân thì sao? Bọn ta mặc kệ hắn. Lưu Kỷ nói, sao còn nhớ đến cường đạo? Chỉ cần tự thủ Quắc huyện, Diêu Cổ không qua được, bọn ta cũng không qua được, chiến trường sớm đã bị cường đạo cắt đứt. Có thể phái người mang tin tức để hắn chết thủ Đại Tán Quan cùng Bảo Kê, nếu cường đạo đông tiến, bọn hắn cũng có thể theo đuôi tìm cơ hội quyết chiến. Trong quân suy nghĩ kỹ một chút, nếu muốn đi Trường An, tối nay nhất định phải đi, nếu không sẽ không đi được. Màn đêm buông xuống, hơn 8000 Tây quân theo Bắc Môn mà ra, theo bờ Nam Vị Thủy hướng đông xuất phát, lương thực trang thuyền được bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu. Mang không đi, toàn bộ thiêu hủy. Tây quân phụ trách đốt lương thực, sợ động tác quá chậm chạy không thoát, hướng nhiều chỗ lương thực chồng chất ném vào bó đuốc rồi đi. Tạm thời chiêu mộ thanh niên trai tráng thủ thành, chờ Tây quân rời đi, điên cuồng xông lên dập lửa đoạt lương thực. Lương thực cũng chỉ đốt đi mấy chục thạch, còn lại toàn bộ bị bách tính Mi huyện cướp về nhà. Chu Minh nghe được động tĩnh, lập tức phái trạm canh gác cưỡi ngựa ra ngoài xem xét, biết quân coi giữ thực sự chạy, mới hạ lệnh toàn quân vào thành khống chế Mi huyện. Ngày thứ hai, lưu lại 3000 quân không chính quy thủ thành, 3000 tinh nhuệ lần nữa đi quắc huyện. Chu Minh tự mình dẫn hơn 3000 tinh nhuệ tiến về Chu Chất. Chu Chất đã là một tòa thành không. Huyện lệnh dẫn theo quan viên bỏ chạy. Chiếm cứ Chu Chất xong, Chu Minh hỏa tốc tiến về Lạc Cốc Quan, tự mình chiêu hàng Lưu Duyên Khánh, Dương Duy Trung chậm chạp không có động tĩnh. Vương Uyên, Hàng Thế Trung hai người bị Lưu Duyên Khánh trói lại đưa đến dưới tường quan. Hai cái sọc hạ xuống, Vương Uyên không muốn vào giỏ, bị sĩ tốt cứng rắn nhét vào. Thân binh Lưu Duyên Khánh còn muốn nhắc Hàng Thế Trung, Hàng Thế Trung gào lên, ta tự mình có chân. Hai người ngồi sọc, lùng la lung lay lên tường. Rất nhanh nhìn thấy một thanh niên anh tuấn, đứng trên đầu tường hướng bọn họ mỉm cười. Chu Minh tiến lên hai bước, tự mình cởi trói cho Vương Uyên. Vương Uyên rất muốn nhổ một bãi nước bọt, lại cảm thấy như vậy không tốt. Người ta đối với mình lễ ngộ như thế, dù là cường đạo, mình cũng nên giữ phong độ. Vương mấy đạo Chu Minh hỏi. Vương Uyên đáp, chính là. Chu Minh chắp tay mỉm cười, cửu ngưỡng đại danh, sau này còn nhờ các hạ nhiều. Vương Uyên nói, muốn chém giết muốn xẻo thịt, tự nhiên muốn làm gì thì làm, theo giặc là tuyệt đối không thể nào. Chu Minh cười nói, các hạ tin hay không, chờ ta đem Lưu Duyên Khánh trả về, hắn nhất định láo xưng là ngươi đầu hàng địch dẫn đến đại bại. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không để một mình ngươi gánh trách, bởi vì ngươi căn bản không gánh nổi. Lưu Duyên Khánh còn biết đổ lỗi cho quân, trong quân, gãy có thể cầu, gãy có thể tồn, là những người này đại bại mất bao nhiêu nói, dẫn đến Lưu gia quân đường lui bị phá hỏng. Vương Uyên trầm mặt không nói, bởi vì hắn biết rõ vô cùng, Lưu Duyên Khánh làm được loại chuyện này. Chu Minh thở dài, ai, theo các hạ bị trói tới một phút này, ngày tại Đại Tống không có nơi sống yên ổn. Ta đang cùng triều đình đàm phán, cũng sẽ không nói các ngươi là bị Lưu Duyên Khánh trói tới. Sẽ chỉ làm triều đình đưa tới người nhà của các ngươi, người đoán triều đình quân thần sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn cho rằng là hai vị lâm chiến phản chiến. Hàng Thế Trung không nhịn được nhả rảnh, không hổ là mang khăn trùng đầu to, các quyết tâm quả thực ác độc. Chu Minh lại cởi trói cho Hàng Thế Trung, vừa hiểu dây thừng vừa nói, ta tốn công tốn sức, còn không phải muốn kiếm hai vị. Ngươi Hàng Ngũ đại danh, ta đã sớm như sấm bên tai, nằm mơ cũng muốn cùng ngươi cùng uống mấy bát rượu. Hàng Thế Trung kinh ngạc nói, ta Hàng Ngũ thật có danh tiếng vang dội như vậy. Không phải kiếm ngươi đến làm gì. Chu Minh chỉ vào phía nam, Lưu Duyên Khánh, Dương Duy Trung kia mấy vạn đại quân, ta đều có thể thả bọn họ về nhà, duy chỉ có các ngươi hai vị nhất định phải lưu lại. Trong mắt ta, mấy vạn đại quân cộng lại, còn không bằng hai vị một cọng tóc gáy. Mặc dù biết là lời khách sáo lúc chiêu hàng, nhưng trong miệng Chu Minh nói ra, vẫn khiến Vương Uyên vui vẻ. Hàng Thế Trung nghe càng thêm dễ nghe, hắn 18 tuổi tòng quân, năm nay đã hơn 30 tuổi, trong quân phí thời gian mấy chục năm, lập vô số công lao, lại vẫn chỉ là tiểu tiểu chỉ huy. mà trước mắt cái này chiếm cứ tứ xuyên phản tặc đầu lĩnh, vậy mà Tôn Sùng ca ngợi chính mình như thế, Hàn Thế Trung rất có cảm giác gặp được tri kỷ. Chu Minh nói, hai vị nếu có lo lắng, có thể trước không cần mang binh, ở lại bên cạnh ta làm thân vệ như thế nào? Hàn Thế Trung nhìn về phía Vương Uyên, Vương Uyên bất đắc dĩ gật đầu. Chu Minh đem thu được bước người giáp, các ban thưởng cho bọn họ một bộ, lại cho bọn họ binh khí, đêm đó liền để hai người vì mình đứng gác đêm. Âm hiểm xảo trá Chu thành công, trong lòng cũng có chút sợ hãi, dù sao Hàn Thế Trung quá đột ngột. Thợ công vì hắn chế tạo một khẩu súng ngắn, ban đêm nạp đạn xong đặt bên gối, que diêm cũng luôn đốt. Ai dám vào nhà trực tiếp sập? Hàn Thế Trung vũ khí đầy đủ đứng ở ngoài cửa, ngáp một cái nói đùa, hay là chúng ta xông vào, đem vị đại ca này móc túi tử làm thịt rồi. Vương Uyên tức giận nói, ngươi làm hắn thật không có bất kỳ phòng bị gì à, vị này nếu gặp chuyện bị giết, là có quan nội mấy vạn Tây quân, tất cả đều phải chôn cùng hắn, binh lương thực hao hết đói chết tươi tại Lạc Cốc. Những giặc binh này không có chủ soái ước thúc, tất nhiên giết vào quan cướp bóc. Đến lúc đó, bởi vì ngươi ta mà chết người, chỉ sợ phải có mười mấy vạn. Hàn Thế Trung chăm chú suy tư, gật đầu nói, xác thực như thế. Vương Nguyên nói, hắn đang thu mua lòng người, muốn cho chúng ta vì hắn bán mạng. Ta lại không ngốc. Đương nhiên nhìn ra được, Hàn Thế Trung chỉ vào phương hướng Đông Kinh, nhưng trong lòng ta rất vui vẻ. Cho triều đình tham gia quân ngũ đánh trận, chớ nói có ai đến thu mua lòng người, chính là ta lập hạ công lao cũng muốn cướp đi. Hắn có thể coi trọng lôi kéo như vậy, còn đem mạng của mình giao cho ta trên tay, ta phản bội triều đình đi theo hắn làm thì sao? Chung quy là giặc Vương Uyên nói. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Hàn Thế Trung hỏi lại, giờ đây còn ai dám nói không ăn thịt người? Kẻ nào không phải là giặc? Ngay cả tướng sĩ Tây quân, có ai không làm giặc? Triều đình không phát lương bổng, vượt châu qua huyện hành quân chỉ có thể dựa vào cướp bóc. Trước mắt dân chúng, các ngươi đều là giặc. Vương Nguyên không thể phản bác. Ngày hôm sau, Hòa Bình thân thiện tiếp nhận tù binh. Bất luận binh sĩ hay dân phu, cứ 10 người một đội chậm rãi tiến lên, số còn lại của Tây quân phải đợi bên ngoài 2-3 dặm. Từng đội tù binh, tại ngoài tường thành vứt bỏ vũ khí, sau khi phân biệt sĩ quan, binh lính bình thường có thể vào thành. Sau đó, theo cửa Bắc Lạc Cốc Quan ra ngoài, nhận lương thực rồi lập tức rời đi. Bên ngoài Bắc Môn Lạc Cốc Quan, binh lính càng ngày càng đông, tụ tập chừng 20-30 đồng hương, sẽ kết bạn mang theo lương thực rời đi. Không có sĩ quan dẫn đầu, binh lính bình thường sẽ không đi theo bộ đội nữa, chỉ muốn sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Trọn 3 ngày, cuối cùng phóng thích toàn bộ tù binh, chỉ còn tướng lĩnh cùng sĩ quan cao cấp. Bọn chúng còn phải giam giữ một tháng mới có thể thả. Dương Chí mang hơn 1 vạn binh đến hội quân, hơn 3 vạn trang bị Tây quân đều rơi vào tay Chu Minh. Hắn đem những trang bị tốt thu được, cấp cho đội quân của Dương Chí thay đổi. Lại dùng nghĩa quân thay thế những trang bị nát, đem dân phu cũng trang bị vào thủ thành. Liền chiếm lĩnh Võ Công và Phù Phong, để dân phu cầm vũ khí đóng giữ, vững chắc nơi này, sau đó lại mang binh thẳng hướng Hàm Dương. Hàm Dương có binh, trong đó có 3.000 binh đóng giữ, lại chiêu mộ số lượng lớn thanh niên trai tráng hiệp trợ thủ thành. Lưu Tích, Lưu Kỷ huynh đệ lĩnh 5.000 binh, tại Trường An bảo hộ Cao Thái Quý. Chu Minh mang theo mấy ngàn nghĩa quân cùng dân phu vũ trang, đem Hàm Dương vây chặt. Dương Chí dẫn 1 vạn đại quân, căn bản không quan tâm Trường An và Hàm Dương, nghênh ngang đánh tới Vị Nam. Trên đường hành quân, Vương Hùng dẫn 3.000 binh làm tiên phong, bất ngờ tăng tốc thẳng đến Đồng Quan. Đồng Quan lâu năm không sửa chữa, Cao Cầu đã chạy trốn đến Trường An, nơi đó thế mà không có chút phòng bị nào, chỉ có chừng 100 tuần kiểm binh đóng giữ. Kỳ thật Cao Cầu đã hạ lệnh giữ vững Đồng Quan, nhưng quan viên địa phương không có tiền không có lương thực, đến nay còn đang khổ sở khuyên bảo Hào Cường tham quân. Đồng Quan cứ như vậy bị nghĩa quân chiếm lĩnh Lạc Dương đại chấn, nơi đó có vô số danh gia vọng tộc, nhao nhao chủ động xuất tiền mộ binh để tạm thời chiêu mộ hương binh tử thủ Nhanh Châu. Đông Kinh. Một chiếc thuyền nhanh từ Lạc Dương đến, 800 dặm khẩn cấp thẳng đến Xu Mật Viện. 2 ngày sau, 2 con khoái mã từ Nam Dương đến, truyền về Đồng Quan tại Kinh Tây Nam Đường đại bại tin tức. Trương Quảng nói đã chiếm Nam Dương bồn địa. Tống Huy Tông rốt cục lúng cuống, đối Vương Phủ nói, mau hạ chỉ, lệnh cưỡng chế các lộ binh mã vào Kinh Cần Vương. Tuân chỉ. Vương Phủ cũng hoảng sợ. Chu Miễn bỗng nhiên nói, bệ hạ, thiên hạ thối nát đến tận đây, đều bởi vì Vương Phủ không xứng làm tể phụ. Lỗ Quốc Công thân mang trong nước nhân vọng, nếu để ông ta phục chức, tất có thể tiêu diệt Chu Tặc. Vương Phủ giận dữ, chính là Thái Kinh vơ vét tài sản, triều đình mới thiếu binh thiếu lương thực. Mắt hắn đều mù, ngay cả văn thư cũng không nhìn rõ, làm sao tiêu diệt Chu Tặc? Chẳng lẽ để Chu Tặc cười chết sao? Tống Huy Tông lại hỏi, Lỗ Quốc Công thật có diệt tặc kế sách? Vương Phủ gấp gáp, bệ hạ, chớ nghe người này nói bậy, Thái Kinh căn bản không biết đánh trận. Tống Huy Tông nói, Khanh an tâm chớ vội, trẫm chỉ là Triệu Lỗ quốc công đến hỏi đối sách. Thái Du lập tức phụ họa, gia phụ mắt hoa tai điếc, quả thực không thích hợp phục chức. Phục chức sự tình khác bàn, trước Triệu Lỗ quốc công vào cung hỏi đối. Tống Huy Tông trong lòng vẫn còn ảo tưởng về Thái Kinh. Quan gia, Chu Tặc gửi thư. Thái giám Lý Ngạn la lên, lộn nhào xông vào. Tống Huy Tông vừa nhìn câu đầu tiên, đã muốn xé nát bức thư. Đại nguyên soái Xuyên Hạp Kính gửi hoàng đến nước Tống vô sự mẹ kiếp, đây chính là kiểu quốc thư đấy, cái gọi là chữ kính chỉ là khách sáo mà thôi. Hơn nữa Chu Minh trước đó tự phong đại tướng quân, cố ý khi viết thư lại thăng cấp thành đại nguyên soái. Nguyên soái trước kia chỉ là chủ soái, nhưng đến đời Đường đã khác, nguyên soái thường do hoàng tử hoặc thân vương đảm nhiệm, phó nguyên soái thì do đại thần uy vọng cao đảm nhiệm. Tỷ như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, từng đảm nhiệm Tây Đạo nguyên soái. Năm Tĩnh Khang bị Triệu Cấu, cũng tự phong Thiên Hạ binh mã đại nguyên soái. Xuyên Hạp không phải xuyên nhanh, đại khái chỉ khu vực tứ xuyên, cũng có thể kéo dài ra bên ngoài một chút. Với sự thông minh bác học của Tống Huy Tông, vừa nhìn câu đầu tiên đã hiểu ngay ý đồ của Chu Minh. Tuy không dựng cờ xí xưng đế, nhưng đã coi tứ xuyên như một nước. Chu Minh tự xưng đại nguyên soái, tức là lấy thân phận hoàng tử, viết quốc thư cho Tống Huy Tông. Nội dung tiếp theo, đại khái như sau, thứ nhất, khiển trách Tống Huy Tông siêu cao thuế nặng, khiến thiên hạ bách tính khốn khổ, kêu ca oán thán. Thứ hai, Chu thị khởi binh là thuận theo ý trời, ứng theo lòng dân, chứ không phải tạo phản hay phản loạn. Thứ ba, khiển trách Tống Huy Tông thích gây hấn ở biên giới, không phái binh tiến đánh xuyên hạp các lộ. Còn nói đây là chuyện của chư hạ, mượn binh đại lý là để thu hút Mang Di gây loạn. Thứ tư, xuyên hạp hiện có 10 vạn giáp sĩ, nếu Tống Huy Tông còn muốn đánh, Chu Minh bằng lòng mang binh đến Đông Kinh gặp cố nhân. Thứ năm, hiện nay mấy năm liền thiên tai nhân họa, Chu Minh không muốn nhìn thấy bị tàn phá bởi chiến tranh, cho nên chọn tạm thời ngừng chiến đàm phán. Thứ sáu, để biểu thị thành ý đàm phán, Chu Minh nguyện cùng quân thần nước Tống thông gia, cầu hôn đế cơ nước Tống và cả thị nữ, gãy thị nữ. Thứ bảy, bởi vì Tống Huy Tông chủ động gây chiến, cần bồi thường tổn thất ruộng đất, 200 vạn sâu tiền, 20 vạn thạch gạo. Thứ tám, gia quyến của một số văn võ quan viên dưới trướng Chu Minh, cùng một số bạn cũ, triều đình không được làm khó dễ, nhất định phải bình an đưa đến Tứ Xuyên. Thứ chín, nếu Tống Huy Tông bằng lòng chấp nhận những điều trên, Chu Minh hứa trả lại đất Thiểm Tây. Nhẫn nại đọc hết bức quốc thư này, Tống Huy Tông ban đầu còn tức giận không thôi, nhưng những điều kiện một cái quá đáng hơn cái trước, đọc đến cuối lại khiến hắn cảm thấy vô hạn sợ hãi. Bởi vì triều đình thật sự không có tiền, cũng không có binh có thể điều. Bây giờ không chỉ Tứ Xuyên có Chu Tặc, mà còn có Trung tướng. Tống Giang chạy trốn đến Hà Bắc, tàn cho lại cháy, ở hai địa phương Sơn Đông, Hà Bắc còn xuất hiện Cao Nham Sơn, Trương Dịch, Trương Vạn Tiên, Tôn Nhóm, Võ Hồ, Dương Thiên Vương, Lý Thái Tử, Từ Tiến, Lưu Đại Lang cùng các cường đạo khác. Tất cả đều là cường đạo quy mô hơn vạn người, số lượng chỉ có vài trăm vài ngàn thì không tính. Thậm chí ngay cả trong Khai Phong Phủ cũng xuất hiện cường đạo. Nguyên nhân Sơn Đông, Hà Bắc nổi dậy khắp nơi năm nay có ba, thứ nhất, Hoàng Hà lại vỡ đê, quan phủ khó cứu tế. Thứ hai, Thái giám Lý Ngạn thiết lập thành Tây, ở khu vực Sơn Đông bóc lột quá mức. Thứ ba, thu hồi Yên Kinh và sáu châu đất của Liêu Quốc, một đồng thuế cũng không thu được, ngược lại còn phải bỏ tiền bỏ lương thực vào, số tiền lương thực này đều bị bách tính Sơn Đông, Hà Bắc chia nhau. Coi như không có Chu Minh tạo phản, những cường đạo này cũng sẽ xuất hiện. Trong lịch sử, Cao Nham Sơn xưng có 30 vạn đại quân, bị Dương Duy Trung, Tần Hưng Tông đánh bại, tiếp nhận Chiêu An. Trương Dịch xưng có mấy chục vạn đại quân, bị Lưu Quang Thế trấn áp, binh bại bỏ mình. Trương Vạn Tiên xưng có 10 vạn đại quân, binh bại Chiêu An. Tôn Nhóm xưng có 10 vạn đại quân, bị Lương Phương Bình đánh bại ở thời không này, Tây quân đều đang đánh trận với Chu Minh, triều đình căn bản bất lực trấn áp khởi nghĩa phương Bắc, khiến Sơn Đông, Hà Bắc hai nơi hoàn toàn thối nát, chỉ có thể để quan viên địa phương và hào cường mộ binh ứng phó. Như Sơn Đông mà nói, Thanh Châu, Tề Châu, Duy Châu, Lai Châu, Mật Châu đều mất, đã hoàn toàn trở thành địa bàn của quân khởi nghĩa nông dân. Thế gia đại tộc ở đó, hoặc là mộ binh chống cự, hoặc là đi theo tạo phản, hoặc là dọn nhà chạy trốn. Trương Thúc Dạ, Tông Trạch cùng các quan địa phương có năng lực, dưới sự ủng hộ của đại tộc và hào cường, đang gian khổ ngăn cản quân khởi nghĩa khuếch trương. Quê quán của Lý Thanh Chiếu, cùng nơi ẩn cư của nàng, đều bị quân khởi nghĩa chiếm cứ, dọa cho hai vợ chồng vội vàng chạy trốn đến Từ Châu. Hiệu ứng cánh bướm mà Chu Minh mang đến, còn khiến Quách Dược Sư thiếu vũ khí, lại không ngăn được Hề Quốc hoàng đế xâm nhập. Nếu không phải Kim Quốc xuất binh tiêu diệt Hề Quốc, Quách Dược Sư thậm chí không thể đặt chân ở Yên Kinh. Thái Kinh vẫn ở Đông Kinh, lúc này bị triệu gấp vào cung. Lỗ Công có gì muốn nói với trẫm? Tống Huy Tông hỏi. Thái Kinh đã gần như không nhìn thấy gì, cho dù có người đứng trước mặt hắn, cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen. Đối mặt với câu hỏi của hoàng đế, Thái Kình rất muốn nói thôi bỏ Hoa Thạch Cương. Nhưng đồng minh đắc lực nhất của hắn hiện tại là Chu Miễn, mà Chu Miễn lại hoàn toàn dựa vào Hoa Thạch Cương để đứng vững, thứ này tuyệt đối không thể hủy bỏ. Thái Kinh đã là người 70-80 tuổi, mắt lại không nhìn thấy, thời cuộc còn rối như tơ vò, hắn không cần thiết phải làm đến cùng. Nhưng người này quyền lực muốn cực thịnh, lại còn dự định phục cùng nhau, không tiếc chút lấy một thân tai họa cũng muốn phục cùng nhau. Thái Kinh hỏi, nghe nói Chu Tặc gửi thư, lão thần có thể xem qua không? Tống Huy Tông sai người lui ra, tự mình đọc thư của Chu Minh. Thái Kinh nghe xong, cẩn thận suy tư, hiện tại các lộ cường đạo, Chu Tặc là họa lớn trong lòng. Nhưng Chu Tặc chiếm cứ Tứ Xuyên, lại đánh bại các lộ quan binh, nhất thời không thể trừ bỏ. Đã Chu Tặc nguyện ý đàm phán, có thể trước tiên ổn định, cố gắng bảo tồn binh lực của triều đình. Chờ Chu Tặc rút về Tứ Xuyên, sang năm tập trung binh lực tiêu diệt cường đạo Sơn Đông, Hà Bắc. Phương Bắc yên ổn rồi, lại đi tiêu diệt Trung tướng. Tiếp theo nghỉ ngơi lấy lại sức 1-2 năm, tích lũy thuế má, lại đi vây quét Chu Tặc. Tống Huy Tông gật đầu, đây là lời nói mưu quốc của lão thành. Hiện tại cả nước khắp nơi đều có phản tặc, khiến Tống Huy Tông đầu óc rất loạn, Thái Kinh giúp vuốt lại đầu mối, cục diện dường như lập tức đã rõ ràng. Thái Kinh còn nói, Sơn Đông thối nát, đều bởi vì thành Tây mà ra, nên thôi thành Tây để an dân tâm. Hoa Thạch Cương không thể thôi, bởi vì Chu Miễn là đồng minh của Thái Kinh. Thành Tây lại có thể thôi, bởi vì Lý Ngạn là chó săn của Vương Phủ. Tống Huy Tông do dự nói, thành Tây hàng năm kiếm được rất nhiều thuế má, nếu thôi thiết, chỉ sợ thuế má càng thiếu. Thái Kinh nói, thành Tây không thôi, Kinh Đông Đường vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Thậm chí Kinh Kỳ, Kinh Tây cũng sẽ thay đổi cường đạo nổi lên bốn phía. Nghe nói Khai Phong Phủ đã có loạn tặc, chính là do thành Tây kích thích dân biến. Coi như bệ hạ không nỡ, cũng nên chờ tiêu diệt cường đạo rồi mới phục thiết. Vậy thì bỏ thành Tây đi. Tống Huy Tông quyết định. Thái Kinh còn nói, có thể gả đế cơ, không thể gả con gái của tướng, nếu không Chu Tặc vĩnh viễn không tiêu diệt được. Tống Huy Tông hỏi, Chu Tặc nhất quyết phải làm. Thái Kinh nói, vậy thì gả con gái của nhà Thường, không thể gả con gái của Chiết gia. Tống Huy Tông tiễn Thái Kinh ra khỏi cung, ban thưởng một ít tiền để khen ngợi, sau đó lại gọi Lý Ban Ngạn đến thương lượng. Ngày hôm sau, triệu kiến Thạch Nguyên Công. Thạch Nguyên Công mang theo bức thư này đến, toàn quyền phụ trách đàm phán. Nhìn cung điện Nguyên Nga, Thạch Nguyên Công không khỏi nhớ lại năm đó vào kinh đi thi, hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch chỉ có thể thuê nhà dân ở ngoại ô, bây giờ lại có tư cách ra vào hoàng cung. Cảm giác này thật sự quá sung sướng. Thạch Nguyên Công, quan viên của Đại Nguyên Soái phủ Xuyên Hạp, bái kiến hoàng đế bệ hạ nước Tống. Thạch Nguyên Công thở dài bái nói. Xưng hô này khiến Tống Huy Tông tức giận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười, ban thưởng ghế ngồi. Chờ Thạch Nguyên Công ngồi xuống, Lý Ban Ngạn nói, ta cùng Nguyên Chương Công, Thành Công huynh quan hệ cá nhân rất sâu đậm, lại chưa từng gặp qua các hạ, xin hỏi các hạ quê quán ở đâu? Thạch Nguyên Công nói, ta trước kia cũng là cử nhân, quan phủ bóc lột quá đáng, người nhà đều chết đói. May mắn được Đại Nguyên Soái thu nhận, đã đi theo Đại Nguyên Soái nhiều năm. Lời này khiến Tống Huy Tông có chút xấu hổ, làm bộ nói, ta Đại Tống từ trước đến nay vẫn trọng đại kẻ sĩ, chỉ hận tham quan ô lại làm tổn hại quân mệnh, khiến dân chúng lầm than. Thạch Khanh tài giỏi như thế, trẫm nếu sớm gặp được, tất sẽ đề bạt làm quan ở kinh thành. Bệ hạ quá khen rồi. Thạch Nguyên Công mỉm cười, tên hôn quân này lại muốn dùng quan to lộc hậu để mua chuộc mình. Lý Ban Ngạn nói, Thành Công huynh, lá thư này bệ hạ đã xem qua, Chu thị khởi binh quả thực bất đắc dĩ. Bệ hạ dự định sắc phong Nguyên Chương Công làm Xuyên Hạp kinh lược sứ, thuộc quốc công, sắc phong Thành Công huynh làm Xuyên Hạp an phủ sứ, Hán Trung hầu, phò mã đô úy. Thạch Nguyên Công chắp tay nói, đa tạ bệ hạ hậu ái, nhưng chủ nhân ta không nhận sắc phong của Tống quốc. Tống Huy Tông đây là vừa muốn tìm lại thể diện, vừa muốn xác lập quyền uy của mình. Dù cùng các cứ Tứ Xuyên, nhưng chức quan tước vị hắn sắc phong, khác biệt rất lớn so với việc Chu gia phụ tử tự lĩnh chức. Bình thường phản tặc, chắc chắn đồng ý, lại không ngờ Thạch Nguyên Công lại cự tuyệt. Tống Huy Tông không muốn nói nhiều, dứt khoát muốn đánh. Thạch Nguyên Công cứ thế bị đưa ra khỏi hoàng cung, lúc ra cửa, trời bỗng nhiên đổ tuyết, đây là trận tuyết đầu tiên của năm Tuyên Hòa thứ năm. Hai ngày sau, kinh Tây Đường truyền đến chiến báo, Đồng Quán lui giữ Vĩnh Xương phủ, Trương Ngộ nói mang binh công chiếm Tương Thành, Diễn Thành, nghĩa quân cách Đông Kinh còn 250 dặm. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Kinh sư chấn động, quan dân xôn xao. Thậm chí đã có thái giám cùng quan văn chuẩn bị nghênh đón tân quân. Bởi vì Vĩnh Xương vừa vỡ, Đông Kinh đã không còn bình chướng, cường đạo có thể tiến quân thần tốc, mà trong kinh thành căn bản không có binh lính. Thái Kinh lại còn muốn phục thù, xúi dục đám tàn dư vạch tội Vương phủ, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Vương phủ. Tống Huy Tông lại triệu kiến Thạch Nguyên Công, không nhắc đến chuyện sắc phong Chu thị phụ tử nữa. Hơn nữa, lần này cũng không vòng vo. Hoàng đế không tiện mở miệng, để Lý Ban Ngạn nói, Chu thị không thể xưng đế. Thạch Nguyên Công mỉm cười nói, có thể. Lý Ban Ngạn lại nói, 200 vạn quan tiền, 20 vạn thạch gạo thực sự quá nhiều, triều đình chỉ cấp 20 vạn quan tiền, 2 vạn thạch gạo. Thạch Nguyên Công vẫn cười, có thể. Lý Ban Ngạn lại nói, Chu thị không chỉ phải trả lại Thiểm Tây, Kinh Tây Đường cũng phải trả lại, bao gồm cả Kim Châu. Thạch Nguyên Công thu lại nụ cười, cáo từ. Đừng vội. Tống Huy Tông vội vàng giữ lại. Nếu đàm phán tan vỡ, Tống Huy Tông đã chuẩn bị chạy về Giang Nam. Lý Ban Ngạn nói, mời các hạ nói rõ. Thạch Nguyên Công nói, Tương Thành, Yển Thành có thể trả lại Tống Quốc, Đặng, Tương, Đường, theo bốn châu tha thứ khó tòng mệnh. Lý Ban Ngạn nhìn về phía Hoàng đế. Nam Tương Bồn Địa chỉ có Tương Dương là giàu có, các châu huyện còn lại đều hoang vắng. Chu Tặc nếu chiếm cứ nơi đó, ảnh hưởng không lớn đến tài chính và thuế vụ của Đại Tống, nhưng ý nghĩa chiến lược lại cực kỳ quan trọng. Bởi vì có thể tùy thời bắt thượng đánh Đông Kinh. Đàm phán lại lâm vào bế tắc. Tống Huy Tông tâm phiền ý loạn, tiễn Thạch Nguyên Công đi, lặng lẽ triệu kiến Thái Kinh hỏi thăm. Trách nhiệm này quá lớn, Thái Kinh cũng không dám quyết định, chỉ nói, Chu Tặc đã chiếm nơi đó. Tống Huy Tông tinh thần uể oải không chịu nổi, sinh ra ý nghĩ vò đã mẻ không sợ rơi. Đúng vậy, Chu Tặc đã chiếm nơi đó, kết thúc đàm phán với hắn không có tổn thất gì, mình lại sợ cường đạo đánh vào Đông Kinh. Ít nhất còn có thể lấy lại Thiểm Tây. Thạch Nguyên Công lần thứ ba được vời, chuyện Nam Tương Bồn Địa không nhắc đến nữa. Lý Ban Ngạn nói, bệ hạ bằng lòng gả Tuân Đức Đế Cơ, Tuân Đức Đế Cơ mới 14 tuổi, chính là lương phối của Thành Công huynh. Thạch Nguyên Công nói, có phải tuổi tác quá nhỏ? Cái này Lý Ban Ngạn giải thích, Đế Cơ lớn tuổi hơn, đều đã gả chồng. Thạch Nguyên Công nói, chủ nhân ta nghe nói Mậu Đức Đế Cơ tài mạo song toàn. Lý Ban Ngạn nói, Mậu Đức Đế Cơ đã gả cho con trai Lỗ Quốc Công là Thái Thiều. Thạch Nguyên Công nói, có thể gả lại. Tống Huy Tông nghe xong, hai tay nắm chặt, trán nổi gân xanh. Lý Ban Ngạn nói, không những đã lấy chồng, hơn nữa còn sinh một đứa con. Thạch Nguyên Công nói, đứa bé này có thể để lại cho Thái gia. Lý Ban Ngạn nói, hai vị đế cơ là cùng mẫu tỷ muội, gả cho ai cũng như nhau. Thạch Nguyên Công nói, chủ nhân ta vừa vặn cưới cả hai. Lý Ban Ngạn nhìn về phía hoàng đế. Nghĩ đến cường đạo cách 250 dặm, Tống Huy Tông khẽ gật đầu. Lý Ban Ngạn lại nói, loại thị nữ có thể tứ hôn, nhưng gãy thị nữ thì không cần. Thạch Nguyên Công nói, có thể. Đàm phán đạt thành, Tống Huy Tông không cho thái giám đi theo, ngồi một mình trong tỉnh thất thổ nạp tu tâm. Rất nhanh, từ trong tỉnh thất truyền ra tiếng đồ sứ vỡ vụn, dọa thái giám đứng ngoài cửa rụt cổ lại. Chu Minh cố ý cầu hôn đế cơ đã có chồng, chính là muốn xé toang tấm màn che trên người Tống Huy Tông. Chu Minh đối với chuyện này không hề ấy nấy, bởi vì đến lúc này, tên hôn quân này vẫn còn lạm dụng Hoa Thạch Cương. Giá trên trời, trả tiền sòng phẳng, chiến tranh bồi thường cần thanh toán 20 vạn quan tiền, 2 vạn thạch gạo. Tiền mặt không đủ, cứ lấy tiền góp vào. Tiền đồng quá nặng, vận chuyển bất tiện, Thạch Nguyên Công yêu cầu đổi thành vàng bạc. Tống Huy Tông giả vờ giả việc lấy ra chút vàng, còn lại, hắn giao cho thái giám Lý Ngạn ra mặt, tìm phú hộ Đông Kinh mua sắm. Mua sắm thì mua sắm, dùng tiền đồng đổi vàng bạc, hơn nữa còn theo giá thị trường mà trả. Nhưng toàn là tiền đồng mới đúc gần đây, vương phủ vì kiếm tiền mà làm ra rất nhiều tiền lớn, thứ này ở dân gian giá trị thực tế chẳng cao. Mậu Đức Đế Cơ Triệu Phúc Kim bị lừa vào hoàng cung, vừa vào đã bị giam lỏng. Mãi đến ngày hôm sau, Thái Kình mới biết con dâu mình muốn tái giá cho Chu Tặc. Tống Huy Tông thậm chí còn hứa hẹn, chờ 16 hoàng nữ sang năm cặp kê, sẽ một lần nữa tứ hôn cho Thái Thiều để đền bù. Đại nhân, Chu Tặc sao dám nhục nhã ta? Hắn là cố ý nhục nhã Thái gia à? Thái Thiều phẫn nộ gào thét. Thái Kinh mặt không đổi sắc nói, người cơ thiếp đông đảo, lại không thiếu nữ nhân. Huống chi quan gia truyền khẩu dụ, sang năm sẽ gả Lộ Đức Đế Cơ cho ngươi. Thái Thiều nói, kia có giống nhau sao? Mậu Đức Đế Cơ là con gái của hoàng hậu, Lộ Đức Đế Cơ mẹ đẻ chỉ là một quý phi. Thái Kinh nhắc nhở, hoàng hậu đã qua đời, Kiều quý phi đang được sủng ái. Ta nuốt không trôi cục tức này. Thái Thiều nói, huynh trưởng Thái đều khuyên nhủ, đại trượng phu có được giảng được, nhục nhã ngày hôm nay, ngày sau gấp trăm lần trả lại. Việc cấp bách, hãy cùng phụ thân phục vụ, tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ mà mất việc lớn. Thái Thiều giận dữ, khuất thân hổ lang cũng không phải thê tử của ngươi, ngươi tự nhiên không để trong lòng. Thái Điều cười lạnh, ngươi nuôi hơn 10 cơ thiếp trong nhà, bình thường còn thường xuyên đến kỷ viện vui chơi, cũng không thấy ngươi yêu thương thê tử, bây giờ lại tỏ ra thâm tình như thế. Ta cùng đế cơ tương kính như tân, cơ thiếp nhiều đến mấy cũng không bằng nàng một sợi lông. Thái Thiều thật sự quan tâm, lại là mặt mũi của mình, chuyện này mà truyền ra, sau này hắn còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người. Thái Kinh nghe vậy có chút bực bội, đừng ầm ĩ, việc này ồn ào cũng vô dụng, cứ nhìn chằm chằm vào triều đình. Trên triều đình, Hà Túc ra tay. Vị trạng nguyên công thân cận vương phủ này, đột nhiên lấy thân phận ngự sử trung thừa đứng ra, vạch tội Hồ Tùng Niên, cánh tay của vương phủ. Hồ Tùng Niên chỉ là người bị hại. Gã này thuở nhỏ đã mất cha, gia cảnh bần hàn. Gã có trí nhớ siêu phàm, tinh thông dịch kinh, được Tống Huy Tông thưởng thức. Vương phủ thăng nhiệm tể tướng, lập tức lôi kéo Hồ Tùng Niên. Hồ Tùng Niên không muốn gây phiền toái, hơn nữa thực sự cũng muốn thăng quan, thế là ẩm ờ làm vương đảng. Nhưng gã làm quan thanh liêm, lại thích mở tiệc chiêu đãi khách khứa, thường xuyên vì mời khách mà bổng lộc không đủ dùng. Sau này gã cũng tích cực kháng kim, còn cùng Tần Cối gây gỗ không vui. Vương phủ khuyến khích hoàng đế phạt liêu, Hồ Tùng Niên từng kiên quyết phản đối, khiến Tống Huy Tông và vương phủ đều không thích gã. Hà Túc biết rõ tình cảnh của Hồ Tùng Niên, thế là quyết định lấy gã ra làm đao. Quả nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ hai lá tấu chương vạch tội, Hồ Tùng Niên đã bị biếm làm tri châu, bởi vì hoàng đế và vương phủ đều chẳng muốn bảo vệ người này. Hà Túc lập tức thừa thắng xông lên, lấy Hồ Tùng Niên làm đột phá khẩu, vạch tội vương phủ kết bè kết cánh. Lý Ban Ngạn thừa cơ bí mật liên lạc Lương Sư Thành, mà Lương Sư Thành cảm thấy vương phủ sắp xong đời, không chút do dự ngã theo Lý Ban Ngạn và Thái Du. Lý Ban Ngạn, Lương Sư Thành hai người dự định ủng hộ Thái Du làm tể tướng. Thái Kinh còn sót lại cánh tay, liền ngay lúc này nhảy ra, điên cuồng vạch tội thái giám Lý Ngạn kích động dân loạn, muốn trừ khử con chó chân của vương phủ. Thái Du sợ hãi, bảo vệ Lý Ngạn, không dám để phụ thân đạt được mục đích. Lý Ngạn thế là vứt bỏ vương phủ, quay sang ông chân Thái Du. Thái Kinh, Thái Du, vương phủ, Hà Túc, bốn phe thế lực đánh nhau loạn thành một bầy. Trong tình thế hỗn loạn này, thái giám Lý Ngạn gia tốc mua sắm vàng bạc, rất nhanh đã gom đủ chiến tranh bồi thường. Lý Ban Ngạn một mình đi gặp hoàng đế, nói với Tống Huy Tông, quan gia, thần có một kế, có thể trừ Chu Tặc. Tống Huy Tông có chút hứng thú, nói mau. Lý Ban Ngạn nói, tiểu Chu Tặc chí hướng rộng lớn, lại không màng nữ sắc. Mấy năm nay, chỉ có một thê một thiếp. Thần nghe nói, thiếp thất kia vẫn là thanh mai trúc mã của tiểu Chu Tặc. Dùng mỹ nhân kế, khó mà có hiệu quả. Nhưng lão Chu Tặc lại khác, ngoài quan gia ban cho thị thiếp an nương, còn lại thê thiếp đều là quả phụ, lão Chu Tặc ham mê có thể nhìn ra. Dùng mỹ nhân kế. Tống Huy Tông hỏi. Lý Ban Ngạn nói, như kim xuyên hạp tứ xuyên, lão Chu Tặc chủ trì chính sự, tiểu Chu Tặc chủ chiến sự. Có thể ban thưởng nhiều mỹ nhân, khiến lão Chu Tặc sa vào hưởng lạc, bỏ bê chính sự, thì dân sinh tứ xuyên nhất định hỗn loạn. Nói không chừng, Chu Tặc phụ tử còn sinh ra hiềm khích, tiểu Chu Tặc thừa cơ đoạt quyền cũng có khả năng. Tống Huy Tông vui vẻ nói, lời ấy có lý, lại đi toàn thành vơ vét quả phụ xinh đẹp. Lý Ban Ngạn nói, thần lần trước đi Hán Trung Chiêu An, lão Chu Tặc nói về chuyện Đông Kinh, nhiều lần nhắc đến Minh Tiết Hoàng Hậu và Lý Sư Sư. Tống Huy Tông trong nháy mắt sắc mặt âm trầm, lão Tặc đáng chết. Minh Tiết Hoàng Hậu chính là Lưu Phi, phi tử Tống Huy Tông sủng ái nhất, khi còn sống được phong là tiên hào, chết lại truy phong làm hoàng hậu. Thậm chí có Tần Phi vì không cho Lưu Phi khóc tang, trực tiếp bị Tống Huy Tông biếm làm thứ dân. Mà Lý Sư Sư, Tống Huy Tông cũng từng đến xem, nhưng không thường xuyên, chuyện đào địa đạo càng là lời đồn vô căn cứ. Chu Quốc Tường trò chuyện hai người mỹ nữ này, cũng không có tâm tư gì khác, một câu chuyện phím mà thôi. Lý Ban Ngạn đề nghị, có thể đem Lý Sư Sư ban cho lão Chu Tặc, lại. Lại gì? Tống Huy Tông hỏi. Lý Ban Ngạn nói, lão Chu Tặc thèm thuồng hậu cung bệ hạ đã lâu, có thể lại ban cho hai cung nữ. Ba người mê hoặc, lão Chu Tặc tất nhiên vô tâm chính sự. Nói là ban cho cung nữ, nhưng thật ra là khuyến khích hoàng đế ban cho Tần Phi, để thỏa mãn đam mê đặc biệt của Chu Quốc Tường. Tống Huy Tông không nổi giận, mà là chăm chú suy nghĩ việc này. Trong khi xác định nội dung hòa đàm, Tống Huy Tông càng nghĩ càng sợ. Nỗi sợ hãi này, không chỉ là quân đội Trương Khoáng đã đến gần Đông Kinh 250 dặm. Càng bởi vì Chu Tặc lại chịu đàm phán, hơn nữa còn bằng lòng trả lại phần lãnh thổ đã chiếm. Một tên phản tặc, sắp đánh đến kinh thành, trong tình thế áp đảo, lại bằng lòng trả lại lãnh thổ. Cái này rốt cuộc còn là phản tặc sao? Không cần thừa nhận, cũng đã ngang với một quốc gia độc lập. Nhất định phải thừa dịp chính quyền vừa mới thành lập, nội bộ còn chưa ổn định, dùng hết mọi thủ đoạn để phá vỡ. Tỷ như, trắng trợn sắc phong quan viên văn võ của Chu Tặc. Trương Căng có thể phong làm thái sư, cán quốc công. Uy hiếp Đông Kinh Trương Khoáng, có thể phong làm thái phó, khang quốc công. Đánh hạ một nửa tứ xuyên Lý Bảo, có thể phong làm thái bảo, thuộc quốc công. Như thế, không phải trường hợp cá biệt, mà là loạn phong quan, khiến Chu Tặc khó mà thống trị văn quan võ tướng. Đương nhiên, hiện tại không thể làm loạn, dù sao cường đạo còn chưa rút lui. Mà mỹ nhân kế thì có thể lập tức thi hành. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Hậu cung Tống Huy Tông thực sự quá nhiều, từ hoàng hậu đến phu nhân, trên sử sách có phong hào đã hơn 170 người. Rất nhiều tần phi, gặp một hai lần rồi không gặp lại, Tống Huy Tông căn bản không quan tâm những người này. Đã lão Chu Tặc thích nữ nhân của hoàng đế, cứ đưa thêm mấy người. Không đạt được hiệu quả không quan trọng, nếu có thể khiến lão Chu Tặc chìm đắm trong nữ sắc, thì cuộc mua bán này thực sự quá hời. Hơn nữa còn phải đưa tuyệt sắc mỹ nữ. Phản ứng đầu tiên của Tống Huy Tông là Bùi Thị, vẻ đẹp của nàng không thua gì Lưu An Phi. Bùi Thị năm nay vừa tròn 14, là do thái giám Lý Ngạn nâng đỡ mà có. Tống Huy Tông vừa nhìn đã thấy kinh diễm, như gặp tiên nữ giáng trần. Không những lập tức sắc phong làm chiêu nghi, lại còn ban tên giữa tháng hàng Nga, bởi vậy Bùi Thị được gọi là Bùi giữa tháng hàng Nga. Nhưng Bùi Thị mới vào cung được một tháng, Tống Huy Tông còn chưa thỏa mãn, thực sự không nỡ đưa nàng đi. Cân nhắc trái phải, Tống Huy Tông cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số, còn Đại Tống Giang Sơn chỉ có một. Bản thân hắn là người hùng tài đại lược, há có thể vì sắc đẹp mà mê muội. Bèn ban cho lão Chu Tặc, để giữa tháng hàng Nga đi họa loạn Tứ Xuyên. Lý Ba Ngạn đề nghị ban thưởng hai vị tần phi cho Chu Quốc Tường, Tống Huy Tông lại thấy càng nhiều càng tốt, dù sao hậu cung của hắn không thiếu mỹ nhân, nếu thực sự thiếu thì lại để thái giám đi khắp nơi vơ vét. Rất nhanh, Tống Huy Tông lại chọn thêm hai người. Mặc Kim Nô, 16 tuổi, năm ngoái mới vào cung, lại tinh thông âm luật, Tống Huy Tông rất thích nghe nàng hát. Kim Lam Ngọc, 15 tuổi, tư sắc tuyệt hảo. Tống Huy Tông nhớ tới lão Chu Tặc thích mỹ phụ, bèn quyết định chọn thêm hai người lớn tuổi hơn. Nhưng nữ nhân của hắn quá nhiều, thực sự không nhớ rõ ai xinh đẹp hơn, bèn hạ lệnh triệu kiến những tần phi từ 20 tuổi trở lên mà chưa từng sinh con. 200-300 nữ nhân đứng chung một chỗ, Tống Huy Tông đi tới đi lui cẩn thận chọn lựa. Đứng trước một mỹ nữ, Tống Huy Tông hỏi, người tên là gì? Phong hào ra sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Mỹ nữ trả lời, nô tỳ tên là Tuần Tĩnh Thu, năm nay 20 tuổi, 4 năm trước được phong làm thuận cho. Tống Huy Tông lại có chút không nỡ, Tuần Tĩnh Thu này toàn thân toát lên vẻ thư quyển, lại thêm dung mạo tuyệt mỹ. Lúc trước hắn mê luyến Lưu An Phi, đối với các phi tần khác không mấy để ý, sớm đã quên mất Tuần Tĩnh Thu, giờ mới phát hiện lại có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Ta là con trưởng của Thượng Đế, là Đại Tống Đạo Quân Hoàng Đế, sao có thể bị sắc đẹp làm mờ mắt? Loại hồng nhan họa thủy này, vẫn là đưa cho lão Chu Tặc thì hơn. 20 tuổi vẫn còn quá trẻ, phải chọn cho lão Chu Tặc một người lớn tuổi hơn mới được. Cẩn thận tìm kiếm một phen, Tống Huy Tông dừng lại trước một nữ tử mập mạp, người năm nay mấy tuổi? Nữ tử mập mạp đáp, bẩm quan gia, nô tỳ tên là Tào Nhu, năm nay 27 tuổi, 6 năm trước được phong làm thuận nghi. Tống Huy Tông xác định nhân tuyển, bao gồm cả Lý Sư Sư, tổng cộng 6 mỹ nhân được đưa cho lão Chu Tặc. Lý Sư Sư mơ hồ được triệu vào hoàng cung, còn tưởng rằng hoàng đế muốn sắc phong nàng làm tần phi, lại cùng 5 vị tần phi khác đứng chung một chỗ, chờ đợi Tống Huy Tông huấn thị. Tống Huy Tông nói với các nàng, các ngươi đến Hán Trung, phải ghi nhớ ân tình của Đại Tống, dùng hết vốn liếng mị hoặc lão Chu Tặc kia. Tốt nhất có thể câu dẫn cả tiểu Chu Tặc, hoặc là nói xấu tiểu Chu Tặc, khiến cha con chúng sinh lòng hiềm khích, trở mặt thành thù. Sau này bình định được cường đạo, các ngươi đều được ghi lại đại công, người nhà các ngươi cũng có thể phong quan ban thưởng tước. Lục nữ sợ hãi kinh hãi, đều cảm thấy hoàng đế này điên rồi. Tống Huy Tông lại tự mình cảm động, cho rằng mình đã hy sinh to lớn, chịu nhục để trở thành một minh quân. Những tần phi này đều bị phế làm thứ dân, nhưng tin tức phải giữ bí mật, ai dám tiết lộ sẽ bị tru di tam tộc. Hai vị hoàng nữ, 5 vị tần phi, một Lý Sư Sư, cùng rất nhiều vàng bạc châu báu, do Lý Ba Ngạn cùng Thạch Nguyên Công hộ tống đến Hán Trung. Ngoài ra còn có hơn 50 cung nữ, coi như nha hoàn hồi môn của các nàng. Tống Huy Tông vì thể diện, lại trả lại hai nữ nhi một ít vàng bạc. Mặc dù rời khỏi kinh thành, những nữ nhân này đều ngồi trong xe ngựa. Dưới sự uy hiếp tru di tam tộc của Tống Huy Tông, không có thái giám nào dám nói lung tung, từ đầu đến cuối giữ bí mật tuyệt đối. Ra khỏi thành, Lý Ba Ngạn tươi cười rạng rỡ, hắn đặt cược cả hai đầu. Nếu Chu Tặc bị diệt, Lý Ba Ngạn sẽ có công hiến kế, là hắn dùng mỹ nhân kế ly gián Chu gia phụ tử. Nếu Đại Tống diệt vong, Lý Ba Ngạn cũng có công lớn. Cũng bởi vì trong lúc nói chuyện phiếm, Chu Quốc Tường nhắc đến Lưu An Phi và Lý Sư Sư, lại còn cưới hai quả phụ, Lý Ba Ngạn liền chắc chắn Chu Quốc Tường thích quả phụ và nhân thê, lại còn luôn để mắt đến nữ nhân của hoàng đế. Lý Ba Ngạn tin tưởng, chỉ cần đưa những nữ nhân này đến, Chu Quốc Tường chắc chắn sẽ khen ngợi hắn, hắn có thể tiếp tục làm lộng thần ở triều đại mới. Hoàng Hà đã đóng băng, đi thuyền gặp nguy hiểm, đội Nghị Hòa đành ngồi xe ngựa hướng Tây mà đi. Thạch Nguyên Công nhìn xa giá, cảm thấy dở khóc dở cười. Đưa danh kỹ hắn còn có thể hiểu được, hoàng đế lại tự tay đưa Tần Phi cho cường đạo, lại còn đưa ra 5 người một lúc, điều này trực tiếp làm vỡ nát tam quan của Thạch Nguyên Công. Thiên hạ sao lại có một quân vương vô sĩ đến vậy? Xe lộc cộc, ngựa tiêu tiêu. Triệu Phúc Kim vén rèm xe, nhìn ra phía sau, chỉ thấy tường thành Đông Kinh càng ngày càng nhỏ. Nàng năm nay 20 tuổi, gả cho Thái Thiệu đã hơn 3 năm. Chẳng cần bàn đến hạnh phúc hay không, lúc mới cưới còn ân ái, từ khi nàng mang thai về sau, hai vợ chồng đã ít gần gũi, xa cách thì nhiều. Thái Thiệu là tài tử phong lưu, lại còn là cận thần của hoàng đế. Ban ngày hầu hạ Tống Huy Tông vui đùa, đêm đến lại đến chốn lầu xanh, nửa tháng không về nhà cũng là chuyện thường. Kể cả khi về nhà nghỉ ngơi, trong nhà cũng nuôi hơn 10 cơ thiếp. A tỷ, tỷ gặp Chu Thành Công chưa? Triệu Dầu Kim hiếu kỳ hỏi, có người trong cung nói, hắn oai hùng tuấn lãng, học vấn uyên bác. Lại có người nói, hắn hình dáng cao lớn thô kệch, còn ăn tim phổi tiểu hài tử, tạo phản là vì bắt càng nhiều hài tử ăn. Rốt cuộc cái nào mới là thật? Triệu Phúc Kim hồi tưởng nói, ta chỉ nhìn từ xa một cái, xác thực rất anh tuấn. Vậy thì tốt rồi, Triệu Dầu Kim mừng rỡ, chờ ta cùng tỷ tỷ gả đi, liền khuyên hắn đừng tạo phản. Phụ thân khẳng định cao hứng, bàn cho hắn thật nhiều vàng bạc châu báu. Triệu Phúc Kim thở dài, ai, chờ ngươi lớn lên rồi sẽ biết. Triệu Dầu Kim năm nay mới 14 tuổi, lại ẩn sâu trong cung không thấy việc đời, luôn có đủ loại ảo tưởng kỳ quái. Cũng không phải Tống Huy Tông không muốn gả những nữ nhi đã đến tuổi, mà là các đế cơ đã thành niên hoặc là lấy chồng, hoặc là chết bệnh, Triệu Dầu Kim đã tính là lớn tuổi nhất. Nửa đường xuống xe, nghỉ ngơi tại dịch quán. Hai vị đế cơ, năm vị Tần Phi cùng Lý Sư Sư, giữa bọn họ đều cảm thấy rất xấu hổ, cơ bản không mấy khi giao lưu. Đặc biệt là năm vị Tần Phi, trong lòng đều vô cùng sợ hãi. Bởi vì người nhà của các nàng bị hoàng đế giữ ở Đông Kinh làm con tin, nhắc nhở các nàng phải nhớ kỹ nhiệm vụ của mình. Kỳ thật đều là chuyện gã ra ngoài như nước đổ lá khoai, Hán Trung và Đông Kinh cách xa ngàn dặm, ai còn nhớ đến ai. Tống Huy Tông đương nhiên cũng biết điều này, hắn thực sự kỳ vọng ở chỗ, những người mình đưa ra đều là tuyệt sắc. Có khả năng lớn Mị hoặc Chu Quốc, đến lúc đó chúng nữ tranh sủng, riêng phần mình kết giao ngoại thần, phe phái tranh đấu cùng một chỗ, nói không chừng có thể khiến Hán Trung rối loạn. Mỗi người mang theo tâm sự lên đường, bồng tuyết càng lúc càng lớn. Dương Chí đã sớm theo Đồng Quan rút quân, chỉ để lại 500 sĩ tốt chờ, hộ tống bọn họ trở về Hán Trung. Đi thẳng đến Hoa Châu, đột nhiên tuyết rơi, xe ngựa khó đi. Lưu lại 2 ngày, tuyết lớn mới tan. Lý Ba Ngạn cưỡng ép Tri Châu, huyện lệnh phái người quét tuyết, hắn không chỉ là đi đưa tiền đưa nữ nhân, còn lấy thân phận tể tướng đại biểu hoàng để ký kết hòa ước. Trong thành ngoài thành vô số dân chúng bị bắt phải ra quan đạo quét tuyết, cũng không biết có bao nhiêu người bị chết vì giá rét. Một đường châu huyện cứ như vậy dọn sạch tuyết động đi qua, đuổi kịp trước Đồng Chí đến Ngũ Trượng Nguyên. Là Cốc Quan, Đại Tán Quan đều đã trả lại triều đình, cũng tức là nói, nếu nói Chu Minh từ bỏ Trần Thương. Ngược lại sau này tùy thời có thể tới, không cần thiết tốn thuế ruộng xa xôi như vậy trú quân. Nhưng Tà Cốc Quan lại được bảo lưu, ngay cả Ngũ Trượng Nguyên cũng bị Chu Minh bỏ vào trong túi. Đây là bởi vì Tà Cốc Quan có xưởng đóng tàu, ở chỗ này chế tạo chiến thuyền, luyện tập thủy quân, hướng Tây có thể một đường ngồi thuyền đến Lũng Tây, hướng Đông có thể một đường ngồi thuyền đến Sơn Đông. Nơi này chiếm cứ, có thể công có thể thủ. Hơn nữa Quắc Xuyên Trấn, Tà Cốc Trấn vẫn là đại trấn buôn bán, một trấn thương nghiệp thu thuế, so với nhiều huyện thành thu thuế còn phong phú hơn. Chu Minh vẫn luôn ở lại Tà Cốc Quan, chờ triều đình phái người đến ký hòa ước, vì thế chuyên môn chế tác một phương xuyên hạp đại nguyên soái ấn. Đại nguyên soái, Thạch Nguyên Công tự động sửa lại xưng hô, cười khiêng ra một bức họa, may mắn không làm nhục mệnh, bức họa này đã mang về. Chu Minh bảo người nâng họa, cẩn thận triển khai một đoạn, quả nhiên là Thanh Minh Thượng Hà đồ bút tích thật. Hắn điểm danh yêu cầu bức họa này làm hồi môn cho con gái hoàng đế. Để danh họa vào ống tranh, Chu Minh hỏi, sao lại mang theo một đám nữ nhân đến? Ta nhìn một người trong đó, hình như là Lý Sư Sư. Thạch Nguyên Công đến gần nhỏ giọng thì thầm, giảng giải rõ ràng tình huống, bình luận, tên cẩu hoàng đế kia không chỉ hoa mắt chóng mặt, hơn nữa vô sĩ đến cực điểm. Quả không hổ là Tống Huy Tông, Chu Minh buồn cười, nói, đều đưa về Hán Trung, bảo lão đầu tự chọn một hai, còn lại toàn bộ ban thưởng cho tướng lĩnh lập công. Thạch Nguyên Công vội vàng khuyên can, tuyệt đối không thể. Tần phi của hoàng đế, chỉ có kinh lược tướng công và đại nguyên soái mới có thể hưởng dụng, sao có thể ban thưởng cho tướng lĩnh lập công? Cho dù muốn ban thưởng, cũng nên ban thưởng cung nữ hồi môn mới phải. Chu Minh nói, hậu cung Tần phi của cẩu hoàng đế, nếu tính cả những người 30-40 tuổi, chỉ sợ có thể có hơn 1.000 người. Sau này nếu đánh hạ Đông Kinh, chẳng lẽ ta cùng phụ thân mỗi người chia 500? Chuyện này làm sao giải quyết? Thạch Nguyên Công lập tức ngẩn người. Giống như là có lý. Chu Minh nói, bảo lão đầu tử chọn trước, còn lại tần phi thưởng cho tướng lĩnh, cung nữ hồi môn ban cho dũng sĩ trong quân. Thạch Nguyên Công thực sự vì Chu Minh suy nghĩ, đại nguyên soái cũng có thể chọn một hai, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Chu Minh thậm chí không gặp cả hai vị đế cơ, trực tiếp đi cùng Lý Ba Ngạn ký tên hòa ước. Lý Ba Ngạn nói, loại thị nữ, đầu xuân sau có thể đưa đến. Tứ xuyên chư vị văn quan võ tướng người nhà, sang năm nhập hạ trước khi đưa đến. Còn có mấy vị bạn cũ và thuộc hạ cũ của ta, cùng một người tên là Nhạc Phi, dũng sĩ Tương Châu. Chu Minh nhắc nhở. Bạch Sùng Ngạn, Mẫn Tử Thuận, Sử Cô Hứa ba người, bởi vì là đồng hương hảo hữu của Chu Minh, khi Chu Minh khởi binh, bọn họ đã bị triều đình xóa tên, biên quản, toàn bộ hạn chế tại các châu huyện xa xôi. Đảm nhiệm Bộc Châu, Kim Châu quá đúng giờ mấy cái chức quan, Chu Minh cũng dự định muốn đi qua. Đương nhiên, một số quan viên có lẽ không muốn theo giặc, Chu Minh đối với việc này cũng không bắt buộc gì. Đến nay Chu Minh vẫn không biết, tại đại tán quan bố trí mai phục, khiến hắn tổn thất hơn 1.000 tinh nhuệ, nhưng thật ra là Ngô Giới ra chủ ý, Trương Thang mang theo đại quân vây khốn Bảo Kê, Diêu Cổ từ đầu đến cuối cố thủ không ra, cho đến khi hòa đàm kết thúc cũng không đánh lên. Diêu Cổ cùng hơn 2 vạn Tây quân tướng sĩ, cứ như vậy giữ lại, ước chừng sang năm sẽ kéo đến Sơn Đông Tiểu Phỉ. Mà tập kích bất ngờ lúc bị mai phục, nghĩa quân tinh nhuệ cũng không phải tất cả đều chết trận, bị bắt làm tù binh hơn 300 người. Bởi vì bị thương nhiễm bệnh, chết hơn 100, còn lại toàn bộ đều được phóng thích trả lại cho Chu Minh. Lấy ấn đến. Chu Minh hô. Trịnh Hoàng bưng đại ấn, Bạch Thắng bưng mực đóng dấu, chờ Chu Minh ký xong chữ rồi đóng lên. Tống Huy Tông đã đóng ấn, tại Đông Kinh đã đóng đầy. Lý Ba Ngạn vội vàng ngăn lại, không giết Tam Sinh Minh Dước sao? Chu Minh hỏi lại, 2-3 năm ước định, cần phải giết Tam Sinh Minh Dước. Lý Ba Ngạn ngạc nhiên. Phần hòa ước này là không có thời hạn, thuộc về vĩnh viễn ngưng chiến. Nhưng người ký tên đều biết, ai trước tích lũy đủ thực lực, người đó sẽ xé bỏ hòa ước trở mặt đánh trận. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Thậm chí trước khi chiến đấu, Chu thị phụ tử đã thương lượng xong, nghĩa quân có mục tiêu chiến lược vô cùng rõ ràng. Thứ nhất, đánh lui triều đình vây quét. Thứ hai, tìm cơ hội chiếm lĩnh Nam Tương Bồn Địa. Bên Thiểm Tây, có Tà Cốc Quan làm tiền trạm là được, những địa bàn còn lại đều có thể từ bỏ. Bởi vì Thiểm Tây mấy năm liên tục dùng binh, lại thiên tai nhân họa không ngừng, dân sinh kinh tế đã cực kỳ khốn đốn. Trừ phi siêu cao thuế nặng, nếu không khó mà thu thuế má, thậm chí còn lấy lại thuế ruộng để cứu tế. Còn có chính là, Tây quân khó mà tiêu diệt toàn bộ, muốn chiếm lĩnh toàn cảnh Thiểm Tây, cần phải đánh trận dai dẳng. Mà Tứ Xuyên không có nhiều quân lương như vậy để chống đỡ, tác chiến trong lúc đó chỉ có thể ở Thiểm Tây tại chỗ trưng thu lương thực, nói không chừng sẽ khiến thân sĩ đại tộc mộ binh phản kháng, đến lúc đó càng thêm khó mà thu thập. Mặt khác, ngoài trừ Hán Trung ra, những nơi khác ở Tứ Xuyên đều còn chưa bắt đầu đo đạc đồng ruộng, tiếp theo nhiệm vụ là làm tốt các loại nội chính. Nói như vậy, cho dù Trương Quảng nói đánh hạ Đông Kinh thì sao? Tống Huy Tông khẳng định sớm đã đi đường đi Đông Nam, mà phương Bắc tất cả đều là cục diện rối rắm, Chu gia phụ tử chiếm xuống thì phải gánh vác trách nhiệm quản lý. Hơn nữa, địa bàn càng lớn thì quân đội cần càng nhiều, gánh nặng lương bổng lại càng thêm nghiêm trọng. Bồn địa Tương Dương, Nam Dương không chỉ là yếu địa chiến lược ở phía Đông, mà còn dễ quản lý hơn so với Thiểm Tây. Nơi đó đất hoang có thể dùng để ban thưởng cho tướng sĩ lập công, đồng thời thu nạp lưu dân từ phương Bắc đến khai hoang. Mỗi lưu dân được 2 mẫu ruộng đất hoang, nhất định phải cày cấy, tướng sĩ lập công được thưởng 1 mẫu ruộng, dùng cách này đảm bảo đất thưởng không bị bỏ hoang. Đừng nhìn lúc Bôn Tập Phượng Tường, đa số sĩ tốt chỉ được thưởng 2 mẫu ruộng. Nhưng sau khi đại chiến kết thúc, quân nhân được thưởng ruộng đạt 8 mẫu, một số sĩ quan thậm chí được thưởng 30 mẫu trở lên. Những ruộng thưởng này có thể bán đi, lần giao dịch đầu tiên còn được miễn thuế sang tên. Tiếp theo chiếm lĩnh bồn địa Nam Tương, ít nhất phải đóng quân 3 vạn đại quân ở đó. Binh lính này giờ nhà lại phối hợp với lưu dân trồng trọt, chỉ cần 2-3 năm là có thể khiến bồn địa Nam Tương khôi phục sức sống. Bồn địa Nam Tương không chỉ là tuyến đầu của Hán Trung, còn có thể thông với Xuyên Đông, hướng Bắc có thể tiến công Đông Kinh, hướng Đông có thể công lược Giang Hoài và Giang Nam. Tầm quan trọng của nó vượt xa Thiểm Tây, là phương hướng phát triển chủ yếu tiếp theo. Hòa ước được ký kết xong, Lý Ba Ngạn gạt người ngoài, bí mật nói với Chu Minh, những tần phi kia là ngu huynh cầu xin hoàng đế, đều là tuyệt sắc trong hậu cung, còn vào được pháp nhãn của huynh. Chu Minh cười ha hả, quả thực từng người đều là tuyệt sắc, sĩ mỹ huynh có lòng. Đại Tống lật đổ đã gần kề, việc này ngươi ta đều biết. Nhưng con sâu trăm chân chết vẫn còn giãy giụa, còn phải tốn chút công sức, Đông Kinh bên kia phải nhờ cậy sĩ mỹ huynh nhiều. Ngày khác, nhất định có hậu báo. Lý Ban Ngạn như tiết trời đầu hạ uống nước đá, toàn thân đều thoải mái, thành công huynh chí tại thiên hạ, ta sao lại là hạng người cổ hủ. Hai người đều mang tâm tư riêng, ở chung đặc biệt hòa hợp. Chu Minh thậm chí còn lấy ra một ít vàng bạc, tặng cho Lý Ban Ngạn làm lộ phí. Đuổi tên này đi, Chu Minh còn phải ở lại Tà Cốc Quan, bởi vì tuyết rơi không thể theo đường bao nghiêng mà trở về. Lúc này hắn mới có thời gian đi gặp mấy nữ nhân. Đại Nguyên Soái Vạn Phúc. Các mỹ nữ không người hành lễ, sự hiếu kỳ trong mắt mang theo chút e ngại. Chu Minh nhìn lướt qua, xinh đẹp nhất là Triệu Phúc Kim và Bùi Nguyệt Nga. Nhưng Bùi Nguyệt Nga tuổi còn quá nhỏ, không ngực không mông, Chu Minh thực sự không đành lòng cũng không hứng thú. Nàng này ngũ quan cực kỳ tinh xảo, hoàng mỹ đến như từ trong tranh bước ra, thêm nữa tuổi tác còn nhỏ nhắn linh lung, vừa vặn phù hợp với thẩm mỹ của văn nhân cổ đại. Cho nên Tống Huy Tông mới kinh động như gặp thiên nhân, ban thưởng cái tên Nguyệt Nga này. Chu Minh nói với các nàng, tuyết tan rồi sẽ về Hán Trung, các ngươi trước tiên ở Tà Cốc Quan nghỉ ngơi một lát. Dạ. Toàn bằng đại tướng quân phân phó. Lý Sư Sư vẫn luôn nhìn trộm, Tống Huy Tông ban nàng cho Chu Quốc Tường, nàng lại càng muốn ở lại bên cạnh Chu Minh hầu hạ. Chu Minh chỉ làm như không thấy, chờ về cùng Chu viện trưởng thương lượng rồi tính. Triệu Phúc Kim tuổi còn nhỏ, tạm chờ nàng lớn lên rồi động phong. Triệu Phúc Kim ngược lại có thể trao đổi tình cảm một chút, dù sao cũng là lão bà mình bằng bản lĩnh giành được, Chu Minh đánh trận nửa năm quả thật có chút sao động sinh lý. Quan quân Tà Cốc trấn giữ có 3.000 người, đóng quân lâu dài tại nơi này. Còn lại một chút thân binh Chu Minh, cùng 500 sĩ tốt hộ tống đoàn nghị hòa, đầu xuân năm sau sẽ mang về Hán Trung. Vương Nguyên, Hàng Thế Trung đi Nam Tương Bồn Địa, còn Ngạn Sùng thì đến Hán Trung. Sau khi quen thuộc quân kỷ và chiến pháp của nghĩa quân, bọn họ sẽ được đề bạt làm quan tướng, tham gia vào công tác chỉnh biên quân đội vào năm sau. Trong thành cũng có người gõ mõ canh giờ, tiếng cộc cộc vang lên. Thanh niên trai tráng bản địa bị quan phủ cưỡng ép đi lính, này được thả ra làm thường dân. Lại có thêm lưu dân từ phía bắc dời đến, Tà Cốc trấn đã khôi phục nhân khí, bọn họ không có tiền tích trữ, hiện tại dựa vào việc làm thuê cho quân đội mà sống. Ngoài thành, hai bên bờ sông, bao gồm cả năm trượng nguyên, đều được khai khẩn để cung cấp lương thực cho tướng sĩ. Chiến tranh vừa kết thúc, trong thành thực hiện lệnh giới nghiêm ban đêm, đêm xuống liền yên tĩnh hẳn. Triệu Phúc Kim đẩy cửa sổ ra, đưa tay đón những bông tuyết trong bóng tối. Một cơn gió lạnh lùa vào, Triệu Phúc Kim rùng mình, vội vàng đi đóng chặt cửa sổ lại, cẩn thận bị cảm lạnh. Không sao, Triệu Phúc Kim tính tình hoạt bát, nhìn bông tuyết trong lòng bàn tay tan chảy nhanh chóng, cười hỏi, A tỷ, tỷ đọc sách nhiều, Hán Trung có giống Đông Kinh phồn hoa không? Triệu Phúc Kim lắc đầu, không biết, ta cũng là lần đầu tiên rời khỏi Đông Kinh. Triệu Phúc Kim trở lại trước bàn ngồi xuống, thầm thì, hắn muốn tạo phản lắm đây. Nghe nói còn trúng thám Hoa Lan, ở lại Đông Kinh làm quan không tốt sao? Chúng ta vừa đến, gặp rất nhiều châu huyện, cũng không bằng Đông Kinh giàu có. Triệu Phúc Kim chưa đọc hịch văn của Chu Minh, nhưng lại nghe nói về Trị An Sơ, còn nghe cả chuyện Thái học sinh đánh trống gõ khuyết. Nàng mơ hồ cảm nhận được, Đại Tống đã xảy ra vấn đề gì đó, nếu không Chu Minh và những Thái học sinh kia, đâu cần mạo hiểm ngồi tù để thẳng thắn can gián hoàng đế. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Triệu Phúc Kim không thể nào hiểu được. Trước kia nàng sống trong hoàng cung, sau đó ở phủ công chúa, cho dù ra ngoài dạo tướng quốc tự, cũng có người dọn dẹp đường xá trước. Khó khăn của dân gian, nàng vĩnh viễn không thể thấy, cho đến lần này đi xa trên đường, mới phát hiện Đại Tống còn có rất nhiều người cùng khổ. Trước đó, Triệu Phúc Kim vẫn cho rằng, thiên hạ bách tính đều không lo ăn mặc, tin chắc Đại Tống đang ở thời kỳ phồn vinh thịnh thế. Đại Nguyên Soái. Ngoài cửa, cung nữ đang chờ đợi, bỗng nhiên hoảng hốt lên tiếng. Giọng Chu Minh truyền đến, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đứng ngoài lạnh lắm. Vâng. Tiếng bước chân cung nữ dần xa. Triệu Phúc Kim vội vàng đứng dậy nghênh đón, lại nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Điều này khiến Triệu Phúc Kim trong lòng dễ chịu hơn, không còn lo lắng sợ hãi như vậy, ít nhất Chu Minh còn tôn trọng mình. Thái Thiều sẽ không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, hoàn toàn không để ý đến ý nghĩ của nàng. Đại Nguyên Soái mời vào. Mở cửa ra, Triệu Phúc Kim cùng muội muội không người hành lễ. Triệu Phúc Kim lá gan khá lớn, nhìn chằm chằm Chu Minh không ngừng. Trên mặt ta có hoa sao? Chu Minh mỉm cười cởi áo khoác, áo ngoài đã dính không ít bông tuyết. Triệu Phúc Kim bỗng nhiên ngượng ngùng, trốn sau lưng tỷ tỷ, chỉ ló ra nửa cái đầu. Chu Minh tự mình cởi áo khoác, gấp lại đặt lên ghế. Hai vị đế cơ nhìn suốt, không hề có động tác giúp đỡ, các nàng đều là người được phục vụ, hiển nhiên không có thói quen phục vụ người khác. Thậm chí có chút vô lễ, Chu Minh là đến phòng các nàng làm khách. Là chủ nhân, thấy khách cởi áo ngoài, cũng nên giúp tìm chỗ đặt áo chứ. Chu Minh lại không để ý đến chi tiết này, chỉ liên tưởng đến những gì các nàng đã trải qua, không khỏi mang theo chút thương cảm. Ở một thời không khác, Triệu Phúc Kim là người đầu tiên được đưa vào doanh trại của Kim Quốc. Hơn nữa là Hoàng Nhan Tông vọng chỉ đích danh, muốn nạp Triệu Phúc Kim làm thiếp. Nếu chỉ có vậy, Triệu Phúc Kim còn chưa phải là người bi thảm nhất, chỉ cần khuất thân Hoàng Nhan Tông vọng, hơn nữa là hòa thân đường đường chính chính. Nhưng lại xui xẻo thay, Hoàng Nhan Tông vọng nhiễm phong hàn mà chết, Triệu Phúc Kim bị coi như món đồ chơi, bàn cho tể tướng Kim Quốc Hoàng Nhan Hy Doãn. Có lời đồn là cốc đạo vỡ tan mà chết, điều này có lẽ là hậu thế bị đặt, sử sách chỉ dùng một chữ một. Một thông vẫn, có ý tự sát. Hơn nữa, sau khi làm lễ dắt dê, phần lớn là không chịu nổi nhục nhã mà tự vẫn. Lúc ấy rất nhiều nữ tử đều chọn tự vẫn, ví dụ như Triệu Hoàng Hoàng hậu Chu Liên. Thật sự là lễ dắt dê quá tàn nhẫn, bất luận nam nữ, đều phải trần thân trên, khoác da dê, trên cổ buộc dây, như dê mà bị dắt đi. Chu Minh hỏi, đồ ăn còn ăn quen không? Triệu Phúc Kim đáp, quen. Chắc chắn không bằng trân tu mỹ vị của hoàng gia, qua ngày bình thường cũng tốt. Chu Minh nói. Triệu Phúc Kim đột nhiên chen vào, hồi môn của cha có rất nhiều vàng bạc, đại nguyên soái đã cưới ta và tỷ tỷ, số vàng bạc này cứ lấy ra dùng đi. Đại nguyên soái đừng quá tiết kiệm, mua thêm đồ ăn ngon, tiền dùng hết ta sẽ viết thư cho cha, nhờ ông ấy phái người mang đến thêm. A, tỷ, tỷ đá chân ta làm gì? Lời này khiến Chu Minh rất im lặng, hỏi, cha người rất có tiền sao? Đúng vậy a, Triệu Phúc Kim nói. Chu Minh lại hỏi, tiền của ông ấy từ đâu mà có? Triệu Phúc Kim đáp, quan phủ thu thuế. Chu Minh hỏi tiếp, thuế từ đâu mà có? Triệu Phúc Kim nói, bách tính buôn bán và trồng trọt đều phải nộp thuế, cái này ta biết. Chu Minh hỏi, người biết một nông dân bình thường phải nộp bao nhiêu thuế không? Triệu Phúc Kim lắc đầu. Một hộ ngũ đẳng. Thôi, nói với ngươi cũng không rõ, Chu Minh lười giải thích cặn kẽ, ngươi chỉ cần biết, hàng năm đều có rất nhiều nông dân, vì không đóng nổi thuế mà phải chịu đói. Thậm chí bán con bán gái, thậm chí là chết cống chết đói. Tiền cha ngươi cho ngươi, mỗi một đồng đều dính đầy máu tanh. Triệu Phúc Kim trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn tỷ tỷ. Triệu Phúc Kim không nói gì, chỉ âm thầm thở dài. Nàng cũng không biết thật giả, nhưng đoán chừng là thật, bởi vì mấy năm nay nàng đã đọc rất nhiều sách. Thái Thiều là tài tử, trong nhà tàng thư rất nhiều, lại thường xuyên không có nhà. Triệu Phúc Kim rảnh rỗi đến phát chán, liền đi lật những cuốn sách đó, có sách sử, có cả bút ký tiền triều. Theo như trong sách miêu tả, phàm là tạo phản có thể phát triển an toàn, chắc chắn là vì dân chúng lầm than. Vừa đến Đồng Quan, Triệu Phúc Kim đã lén nghe được cái tên Cẩu Hoàng đế. Dương Chí để lại 500 sĩ tốt, ở Đồng Quan chờ hộ tống đoàn nghị hòa. Cách xa, đã chỉ trỏ các nàng. Khi vào thành, có sĩ tốt nhỏ giọng nói, kia là con gái của Cẩu Hoàng đế, gả cho đại nguyên soái coi như là tạo hóa của các nàng. Chỉ một câu Cẩu Hoàng đế, Triệu Phúc Kim đã biết phụ thân mình bị người ta hận đến mức nào. Triệu Phúc Kim cúi đầu, nô tỳ thay cha bồi tội. Chu Minh nói, ngươi không cần thay hắn xin lỗi, những gì hắn làm, không phải xin lỗi có thể giải quyết. Sau này có thời gian, ta sẽ đưa các ngươi đi dân gian nhiều hơn, xem cuộc sống của bá tánh Phổ La ta ra sao. Dân chúng xuyên giáp, chắc chắn sống tốt hơn dân Đại Tống, nhưng vẫn vô cùng gian nan. Đều do đại nguyên soái định đoạt. Triệu Phúc Kim lại hành lễ. Triệu Phúc Kim lại nói, vậy ta và tỷ tỷ, số tiền hồi môn, đại nguyên soái đều lấy đi cho bách tính đi, họ sẽ có tiền mua quần áo và lương thực. Ha ha ha ha. Chu Minh thực sự bị chọc cười, vị đế cơ này quả thật ngốc manh. Ta nói sai chỗ nào sao? Triệu Phúc Kim nghi hoặc. Triệu Phúc Kim nói với muội muội, thiên hạ bách tính có vạn triệu, tiền của chúng ta làm sao đủ? A, Triệu Phúc Kim cúi đầu nghịch cháo. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Minh hỏi, trời đã tối, ngươi còn chưa đi nghỉ ngơi. Triệu Phúc Kim nói, muốn ngủ luôn. Về phòng mình đi, phòng ngươi ở sát vách. Chu Minh nhắc nhở. Triệu Phúc Kim nói, xuất cung rồi, ta không ngủ một mình được, phải ngủ với tỷ tỷ mới an tâm. Đêm nay không cần. Chu Minh nói. Vì sao? Triệu Phúc Kim hỏi. Chu Minh lấy tay đỡ trán, Triệu Phúc Kim mặt đỏ bừng. Triệu Kim giàu bỗng nhiên ngộ ra, ta hiểu rồi, ta và A tỷ gả cho đại nguyên soái, sau này đều là vợ chồng. Vợ chồng là phải ngủ chung, đại nguyên soái đêm nay muốn ngủ với A tỷ. Nhưng ta ngủ một mình không được, hay là ba người ngủ chung đi? Thời cổ đại rất coi trọng chuyện giáo dục giới tính, mãi đến khi nữ tử kết hôn, mới có các bà lớn tuổi đến chuyên môn giảng dạy, nhà nào khá giả còn có cả tài liệu. Nhưng rõ ràng, Triệu Kim giàu tạm thời còn chưa được tiếp xúc với những thứ này, nàng chỉ nghĩ đơn giản là ngủ chung mà thôi. Triệu Phúc Kim kéo muội muội sang một bên, nhỏ giọng bảo, đêm nay ngươi về phòng mình ngủ, đừng chọc giận hắn. Nhớ rõ lời cha dặn không? Triệu Kim Dầu gật đầu lia lịa, nhớ kỹ, cha bảo chúng ta phải hầu hạ đại nguyên soái cho tốt, khiến hắn vui vẻ, sau này giúp cha nói chuyện. Ta sẽ giúp cha nói tốt, chờ ta quen thân với đại nguyên soái, sẽ khuyên hắn đừng tạo phản nữa. Chuyện đó để sau, giờ ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Triệu Phúc Kim đẩy muội muội ra cửa. Triệu Kim Dầu đi từng bước cẩn thận, rất muốn ở lại, rời khỏi hoàng cung rồi, nàng quả thật khó mà ngủ một mình. Vất vả lắm mới đuổi được con bé này đi, Chu Minh mở cửa gọi thị vệ, muốn một bầu rượu cùng lò sưởi, rồi bảo thị vệ ra ngoài gian phòng sưởi ấm nghỉ ngơi. Than củi nhóm lửa, chậm rãi nấu rượu. Chu Minh hỏi, cô nương này của ngươi, trong cung không ai dạy dỗ sao? Triệu Phúc Kim đáp, mẹ đẻ chết sớm, Kim Dầu liền giao cho Trịnh Hoàng hậu nuôi dưỡng. Kỳ thật Trịnh Hoàng hậu cũng chẳng quan tâm, đều là người lớn tuổi trong cung dạy dỗ, nhiều năm như vậy cũng thiếu kiến thức. Nếu có chỗ nào đắc tội đại nguyên soái, xin đại nguyên soái rộng lòng tha thứ. Chu Minh nói, không cần xưng hô đại nguyên soái, cứ gọi đại lang hoặc phu quân đều được. Đại lang. Triệu Phúc Kim quả thực không thốt ra được hai chữ phu quân, hai tháng trước, phu quân của nàng còn là một người khác hoàn toàn. Lại hàn huyên vài câu, rượu đã nóng. Chu Minh nhấc bầu rượu lên, Triệu Phúc Kim cuối cùng cũng ý thức được, không nên để phu quân rót rượu cho mình, vội vàng tiến lên giúp đỡ lấy rượu ấm. Để ta rót cho, Chu Minh rót hai chén, ủ ấm người, đêm nay lạnh lắm. Ngươi một chén, ta một chén, Triệu Phúc Kim không địch lại tửu lượng, dần dà hai gò má đỏ ửng, dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp. Chu Minh không nhịn được nhìn thêm mấy lần, từ đáy lòng nói, nghe nói Phúc Kim là đệ nhất mỹ nhân đế quốc, hôm nay mới biết lời đồn không sai. Đại lang quá khen rồi. Triệu Phúc Kim mắt say lờ đờ mông lung, dưới tác dụng của cồn, cũng thoải mái hơn trước. Chu Minh nói, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi trước đi. Dạ. Triệu Phúc Kim mặt càng đỏ, không dám đối diện Chu Minh, cúi đầu đi về phía giường. Hai canh giờ sau, Chu Minh đang ngao du ở Vu Sơn, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Tối qua Chu Minh bưng dụng cụ pha rượu, dùng chân giữ cửa câu lại, quên cài then cửa phòng. Triệu Phúc Kim sợ hãi vội vàng chui vào chăn, Chu Minh thì đưa tay ra bắt lấy bảo kiếm đặt trên đầu giường. Trong bóng tối, Triệu Kim Dầu đứng ở cửa ra vào thở phì phò nói, đại nguyên soái, A Tỷ bị ngươi đánh khóc rồi, ta nghe rõ mồn một ở phòng bên cạnh. Rõ ràng là cha bảo chúng ta phục vụ ngươi, ngươi không thể ức hiếp người ta như vậy. Chu Minh suýt nữa đã lớn tiếng gọi thị vệ, giờ phút này biết được ngọn nguồn, trong nháy mắt im lặng đến cực điểm. Triệu Phúc Kim từ trong chăn chui đầu ra, xấu hổ không dám gặp ai, lại cảm thấy rất buồn cười, phốc phốc một tiếng cười ra. Tiểu hài tử mau về phòng ngủ đi. Chu Minh quát lớn. Triệu Kim Dầu lại đóng cửa kỹ càng, sau đó đi về phía giường, ta không, ta muốn bảo vệ A Tỷ, cùng Tỷ Tỷ ngủ một chỗ. A, Triệu Phúc Kim sợ hãi thét lên một tiếng, kinh hoảng la lớn, ngươi đừng tới đây, A Tỷ không bị đánh. Thật là có thích khách. Triệu Kim Dầu thét lên dẫn thị vệ tới, vội vã chạy ra ngoài cửa. Không có thích khách, đừng vào. Chu Minh vội vàng ra lệnh. Cổ Ba Thanh lỗ tai áp sát cửa phòng, liên tục xác nhận nói, thật sự không có thích khách. Chu Minh tức giận đến nghiến răng, lui ra. Bọn thị vệ cuối cùng cũng đi, trong phòng yên tĩnh trở lại. Triệu Kim Dầu trong bóng đêm yếu ớt hỏi, ta sai ở đâu? A Tỷ ngươi như bị khi dễ, đừng giấu giếm, ta sẽ viết thư cáo trạng với cha. Ta thật sự không bị đánh. Triệu Phúc Kim cắn môi nén cười, gắt gao nắm chặt chăn mền che kín thân thể, sợ con bé ngốc nghếch này chui vào chăn. Chu Minh cũng dở khóc dở cười, cái này mẹ nó là cái gì với cái gì vậy? Tuyết lớn không những đã tạnh, mà còn có cả ánh mặt trời. Chu Minh rời giường muộn hơn thường lệ một chút. Hắn vừa có động tĩnh trong phòng, hai cung nữ đã gõ cửa vào, nhanh chóng hầu hạ thay y phục. Y phục còn chưa mặc xong, lại có cung nữ bưng nước rửa mặt vào. Bàn chải đánh răng là lấy từ phòng Chu Minh ra, cung nữ đương nhiên không được vào, toàn bộ quá trình đều có thị vệ giám sát. Những cung nữ này đều yêu thích hắn, bởi vì tối qua trời lạnh, đại nguyên soái biết quan tâm người, để các nàng không cần đứng ngoài cửa chờ, có thể sớm về phòng sưởi ấm nghỉ ngơi. Một cử chỉ nhỏ nhoi đã chiếm được thiện cảm của các cung nữ, bởi vì đại nguyên soái coi các nàng là người. Giờ phút này hầu hạ Chu Minh mặc quần áo rửa mặt, liền lộ ra vẻ ân cần ra sức. Cũng là Chu Minh có chút không quen, ngay khi cung nữ muốn lau mặt cho hắn, Chu Minh đoạt lấy khăn nóng tự mình làm. Triệu Phúc Kim bị động tĩnh này đánh thức, vẫn cứ trốn trong chăn ngủ, chờ Chu Minh rời phòng xong, nàng mới đỏ mặt lên thay quần áo. Chẳng bao lâu, lại có thị vệ đến gõ cửa. Cung nữ ra ngoài nói chuyện vài câu, liền bưng khay vào, cười nói, đại nguyên soái sai người đưa tới, thật đúng là quan tâm nương tử. Cũng không phải sơn trân hải vị gì, chỉ là cháo gạo cùng bánh bao thịt mà thôi. Ta ăn không được nhiều thế này, bảo 14 tỷ cũng đến ăn đi. Triệu Phúc Kim phân phó. Triệu Dầu Kim phần lớn ở lại không ngủ, ngáp một cái theo sát vách mà đến, còn buồn ngủ đã bị cung nữ mang tới dùng cơm. Vừa mới ngồi xuống, đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng lại đi đến bên cạnh Triệu Phúc Kim, sờ tới sờ lui, tỷ tỷ chỗ nào đau không? Tối qua ta đi, hắn có phải lại đánh tỷ không? Ta nghe tỷ tỷ khóc rất lâu. Triệu Phúc Kim xấu hổ mặt đỏ bừng, quát lớn, không cho phép nói lung tung. Mấy cung nữ đều nghiêng người, né qua hai vị đế cơ che miệng cười trộm. Chính là lớn xác thân niên kỷ, Triệu Dầu Kim quả thực đói bụng, kẹp bánh bao liền ăn. Triệu Phúc Kim nuốt mấy miếng, liền ngồi ngẩn người. Nàng nhớ đến người và việc ở Đông Kinh, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về xem, bỗng dưng lại nghĩ đến Chu Đại Nguyên Soái, thật cũng không còn kháng cự như lúc ban đầu. Hôm nay tuyết tan, Chu Đại Nguyên Soái đến võ đài. Hơn 100 hài đồng, có nam có nữ, nhưng nam đồng chiếm đa số, giờ phút này đang xếp hàng luyện tập trên võ đài. Đứa lớn nhất 12-13 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ 6-7 tuổi, đều là cô nhi ở Thiểm Tây được mang về khi rút quân. Lúc ấy còn mang về rất nhiều dân đói, đã theo đại quân đi Hán Trung, sang năm đầu xuân sẽ di chuyển đến Nam Tương Bồn Địa. Các cô nhi thì bị để lại riêng, mấy ngày trước đều dưỡng thân thể, ăn no mặc ấm, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Chu Minh thậm chí còn nhường một gã sĩ tử chán nản, mỗi ngày dạy bọn chúng học chữ. Ngưng chiến về sau, tìm đến nương tựa là sĩ tử Thiểm Tây rất nhiều. Đều là loại lẫn vào tương đối tệ hại, có người nâng nhà tìm đến, có người đơn thân mà tới, cũng là để Chu Minh cung cấp rất nhiều trung đê tầng quan viên người kế tục. Nguyên soái. Đám trẻ con dừng lại, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Chu Minh. Cái gã sĩ tử chán nản kia, không những muốn dạy dỗ văn hóa tri thức, còn phụ trách cho hài đồng quán thâu một loại tư tưởng. Tức là Chu Minh là phụ mẫu tái sinh của những hài đồng này, không có Chu Minh ra tay cứu tế, đám trẻ con đều sẽ chết cống chết đói chết bệnh. Nghĩa phụ. Một đứa trẻ 12-13 tuổi, đi đến trước mặt Chu Minh thi lễ. Chu Minh không có thế lực gia tộc hùng mạnh, phải tự mình bồi dưỡng thành viên đáng tin cậy. Hàng năm đều sẽ chọn ra một hai người nổi bật trong đám cô nhi, thu làm nghĩa tử hoặc nghĩa nữ, vừa có thể kéo gần quan hệ, lại có thể khích lệ bọn nhỏ học tập vươn lên. Trước mắt thu nghĩa tử chỉ có một người này, ban cho họ đổi tên là Chu Hiếu Trung. Chu Minh vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói, trên mặt vừa dài thịt, so với trước kia tuấn lãng hơn nhiều, chừng hai năm nữa là một tiểu lang quân phong lưu. Chu Hiếu Trung được khích lệ cao hứng vô cùng, thức ăn ở đây ăn ngon, mỗi bữa đều ăn no bụng. Các ngươi tiếp tục thao luyện. Chu Minh dặn dò. Dạ. Chu Hiếu Trung lui về, dẫn đông đảo hài đồng, dùng một thương luyện tập đâm tới. Trong giáo trường tuyết động đã được quét dọn, bởi vì Chu Minh ở bên cạnh nhìn, bọn nhỏ thao luyện càng thêm ra sức, chỉ cầu được hắn khen một câu. Đồng quán đã chật vật về đến Đông Kinh, quỳ gối trước mặt Tống Huy Tông thỉnh tội. Sắc mặt Tống Huy Tông cực kỳ âm trầm, giận quá mà cười nói, ngươi dẫn binh ra khỏi kinh thành, sao lại nói? Ngươi khen dưới cửa biển, có thể làm được một dạng không? Đồng quán mang theo tiếng khóc nức nở nói, bệ hạ, đây không phải là tội chiến. Thượng dung chi địa, hiểm yếu khó đi, dù có trăm vạn dũng tướng, cũng chỉ có thể bằng thủy sư mà chiến. Cường đạo không những thủy sư điêu luyện, lại còn có một loại pháo xe, phát ra tiếng nổ ầm ầm, có thể ném đá sắt tới ngoài 10 dặm. Binh lính bình thường mà bị đánh trúng, lập tức hóa thành bột mịn. Thật có thần diệu như vậy. Tống Huy Tông lúc đầu không tin, hiện tại đã xác nhận không sai. Bởi vì theo lời của loại sư nói, Lưu Duyên Khánh hai đường đại quân, phát tới chiến báo cũng nói như vậy, không hẹn mà cùng nâng lên Chu Tặc có pháo xe kỳ quái. Chỉ có điều tầm bắn không giống nhau, loại sư nói có thể đánh 3 dặm, Lưu Duyên Khánh nói có thể đánh 8 dặm, đến miệng đồng quán trực tiếp biến thành 10 dặm. Đồng quán khóc thúc thiết nói, quả thực thần diệu như vậy, sợ là do tiên nhân ban cho, không phải sức người có thể ngăn cản. Tống Huy Tông nói rằng, theo lời loại sư nói, vật này chính là binh khí do Chu Tặc chế tạo. Còn có một loại côn sắt nhỏ hơn, cũng có thể phóng ra đạn, Chu Tặc có tới mấy trăm binh lính nắm giữ thần binh này. Nếu là tiên nhân ban tặng, sao lại ban thưởng nhiều như vậy? Đồng quán sửa lời nói, nhất định là tiên nhân ban thưởng bản về pháp khí, Chu Tặc phụ tử tự mình chế tạo. Tống Huy Tông phân phó theo hầu thái giám, gọi loại sư nói đến. Sau đại chiến, các lộ chủ tướng, chỉ có loại sư nói ngoan ngoãn hồi kinh chịu phạt. Diêu Cổ mang binh trở về Hà Hoàng, rút quân trước đó hướng triều đình báo tiệp, nói mình lấy không đủ 3 vạn binh lực tại Bửu Kê cùng đại tán quan ngăn cản 10 vạn cường đạo, còn bắt sống mấy trăm Chu Tặc thiết giáp tinh nhuệ. Vị lão huynh này quả thực không bị đánh bại, bởi vì công gia quan là Hy Tống Tiết Độ Sứ. Con trai hắn là Diêu Bình Trọng, bởi vì công gia quan Tần Châu Thừa Tuyên làm. Ngay cả hiến kế có công Ngô Giới cũng thăng chức làm thật thà Vũ Lang. Đồng thời, triều đình hạ lệnh cưỡng chế Diêu Cổ sẵn sàng ra trận, đầu xuân tuyết tan sau lập tức tiến về Sơn Đông diệt tặc. Mà bên kia cũng không đổ lỗi cho ai, chỉ nói chiếc gia quân chạy tán loạn là bởi vì lương thảo không đủ. Về phần vì sao lương thảo không đủ, để Tống Huy Tông tự mình đoán. Tiếp theo còn nói chiếc gia quân thực lực không bị tổn hại, hắn dọc đường thu nạp sĩ tốt chạy tán loạn gần 2 vạn, tùy thời có thể lại đi cùng Chu Tặc liều mạng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng thuế ruộng không tốt, còn phải triều đình tranh thủ thời gian cung cấp lương bổng. Thu nạp sĩ tốt chạy tán loạn gần 2 vạn, câu này mới là mấu chốt. Tống Huy Tông chỉ có thể trách cứ một trận, lại để địa phương điều vận lương thảo đi trấn an, cũng hạ lệnh cưỡng chế hắn sang năm đầu xuân đi Hà Bắc diệt tặc. Về phần Lưu Duyên Khánh nơi đó, trước tiên là đổ lỗi cho loại sư nói mình sắp công phá trại giặc, hoàn toàn đã thông đường giết vào Hán Trung. Nhưng vào lúc này, loại sư nói đại bại, dẫn đến Chu Tặc giết tới Thiểm Tây, đem Lưu Duyên Khánh hồi viên đại quân phá hủy tại Lạc Cốc. Tiếp theo lại đổ lỗi cho Vương Uyên cùng Hàn Thế Trung, nói hai người này trước trận phản chiến, dẫn đến toàn quân sĩ khí giảm sút. Lưu Duyên Khánh âm thầm xưng là bảo trụ đại quân, cùng Chu Tặc nhiều mặt quần nhau đàm phán, lúc này mới bị ép buộc bằng lòng đầu hàng. Những tù binh bị Chu Tặc thả ra, đa số đều đã trốn về quê nhà, chỉ cần triều đình cho đủ thuế ruộng, hắn lập tức có thể một lần nữa chiêu mộ trở về. Đã có thể đem quân đội một lần nữa chiêu mộ trở về, Tống Huy Tông cũng không tốt quá mức trừng phạt, tượng trưng cho thê tử Lưu Duyên Khánh thăng một cấp cáo mệnh. Ngay cả trong loại sư, Lưu Tích, Lưu Kỷ, cũng bởi vì bảo trụ Hàm Dương cùng Trường An, ngăn cản Chu Tặc quét sạch quan trong, các thăng lên một cấp gửi lộc quan. Thiểm Tây Tam Lộ đại quân, Hắc Hoa đều phải để loại sư nói gánh. Vị này đã bị lột bỏ tất cả chức vụ, phụng mệnh đề cử Lễ Tuyền xem. Loại sư nói được triệu vào cung diện kiến, Tống Huy Tông bèn bảo, khanh hãy nói chuyện về thứ binh khí kỳ quái với đồng quán đi. Loại sư nói đáp, thần bị Chu Tặc bắt về, nhiều lần nghe lỏm được, tuy không rõ ràng, nhưng cũng biết hai loại binh khí đó được gọi là súng kiếp và hỏa pháo. Thần cẩn thận suy nghĩ, đoán rằng chúng dùng thuốc nổ để phát tác, chỉ là không biết nên chế tạo ra sao. Bắt Tống lúc bấy giờ, thuốc nổ chỉ có thể cháy dữ dội, không thể tạo ra hiệu quả nổ. Nguyên do là tỷ lệ diêm tiêu quá thấp. Đương nhiên, đôi khi vì điều chế không đúng, cũng sẽ xảy ra nổ. Loại sư nói tiếp, thần về Biện Kinh, có hỏi thăm Khôi Lỗi sư và những người làm thuốc tượng. Bọn họ nói thuốc nổ quả thực có thể nổ vang, tiếng như sấm sét, có lẽ Chu Tặc đã dùng thứ này. Xin bệ hạ ban cho 10 người làm thuốc tượng, lại ban thưởng chút tiền tài, thần xin vì triều đình tìm tòi nghiên cứu phương pháp chế tạo súng kiếp, hỏa pháo. Tống Huy Tông gật đầu, việc này cứ giao cho khanh, nếu thành công, lập tức khôi phục quan chức. Tạ bệ hạ khai ân. Loại sư nói cảm động rơi lệ. Tống Huy Tông lại bảo, chọn một thị nữ, đưa cho tiểu Chu Tặc. Loại sư nói vội vàng tỏ thái độ, loại gia ta đời đời trung thành với triều đình, tuyệt không liên hôn với cường đạo. Tống Huy Tông hỏi lại, Chu Tặc muốn cưới, nhà ngươi không muốn gả con gái, chẳng lẽ để chiếc gia gả đi? Loại sư nói lập tức nghẹn họng. Nếu chiếc gia thông gia với Chu Tặc, sau này Thiểm Tây sẽ gặp nguy. Một khi Chu Tặc mang binh đánh tới, các lộ Tây quân không những phải phòng trộm, còn phải đề phòng chiếc gia đột nhiên phản chiến. Nhớ lại lời nói của Chu Tặc, quả nhiên câu nào cũng ứng nghiệm. Loại sư nói bất đắc dĩ lĩnh mệnh, vâng. Quan gia, quan gia. Sơn Đông có tin thắng trận. Thái giám Lý Ngạn dẫn theo Thái Du đến, đứng ngoài điện lớn tiếng hô. Tống Huy Tông lập tức phấn chấn, mau vào. Thái Du nói, Trương Thúc Dạ dùng kế ly gián, khiến cường đạo Lý Thái Tử cùng thuộc hạ nội chiến. Quan binh thừa cơ xông ra, đại phá cường đạo, chém đầu hơn 3.000, bắt sống hơn 1 vạn người. Quan quân thu phục Vận Châu, Đông A, Bình Âm ba thành, thủ lĩnh phản loạn Lý Thái Tử bị bắt, ngày trong ngày có thể giải về kinh. Tốt, tốt. Liên tiếp đại bại, Tống Huy Tông cuối cùng nghe được tin vui, Trương Thúc Dạ thăng 2 cấp, làm kinh Đông Lộ đệ điểm hình ngục kim kinh Đông Lộ an phủ sứ, toàn quyền phụ trách việc diệt tặc ở Sơn Đông. Đồng quán và loại sư nói vội vàng nói, chúc mừng bệ hạ. Tống Huy Tông cao hứng nói, Trương Thúc Dạ vững vàng, đúng là rừng cột của quốc gia, lại ban thưởng một chức quan cho con trai hắn. Sang năm Tây quân điều đi Sơn Đông, cũng lấy Trương Thúc Dạ làm chủ soái. Đồng quán cúi đầu, sắc mặt có chút âm trầm, dường như hắn đã mất đi quyền cầm binh. Nghĩ đến trận đại chiến ở Kim Châu, đồng quán càng thêm uất ức. Đồng quán tiến công Kim Châu, chia làm 2 đường. Một đường đóng quân Vân Hương, ngược dòng Hán Giang mà lên, đánh thẳng Tuân Dương. Một đường đóng quân Trúc Sơn, đi đường bộ đánh Úc Bình Lợi. 2 đường đều chẳng mấy chốc mà chia tách, bởi vì khu vực rộng lớn kia, đặt ở 800 năm trước gọi là Dung, đặt ở 800 năm sau gọi Thần Nông Giá. Nghĩa quân Kim Châu kỳ thật không nhiều. Trương Quảng nói, lĩnh binh 1.000 người trấn thủ Tuân Dương, trong đó 5.000 là thủy sư. Quan Thắng lĩnh binh 6.000 người trấn thủ Bình Lợi, tại giữa Bình Lợi và Trúc Sơn, xây dựng doanh trại tử thủ hiểm địa. Tổng binh lực mới có 17.000 người, tính cả dân phu cũng chỉ 2 vạn người. Bởi vì đa số là đường thủy, dân phu cũng không cần chiêu mộ quá nhiều. Thế nhưng, hơn 1 vạn binh này, thời gian huấn luyện dài nhất, theo Chu Minh tiến đánh Hán Trung lúc đã bắt đầu biên luyện. Nguồn mộ lính đa số là trong núi dược hộ và thợ săn, vừa hái thuốc vừa đi săn, trèo đèo lội suối đối với bọn hắn mà nói chỉ là đi ra ngoài tản bộ. Về phần thủy sư tướng sĩ, một nửa là mang dân buôn muối và ngư dân, nửa còn lại là Hán Giang thủy phỉ, hơn nữa là thủy phỉ khu vực thần nông giá. Nghĩa quân Kim Châu cùng Hán Trung như nhau, chủ yếu là phòng thủ phản kích. Đồng Quán tiến công bộ đội, nếu đem kinh Tây Nam lộ hương binh cũng tính vào, chừng 7 vạn 3 người. 17.000 giao chiến với 73.000. Song phương dẫn đầu tại Dục Dương trấn phụ cận bộc phát chiến đấu. Đồng Quán tọa trấn Tương Dương, tiền tuyến lĩnh binh chủ tướng, Bắc lộ là Tân Hưng Tông, Nam lộ là Tân Vọng Tông. Tân gia sớm 20 năm trước đã đầu nhập vào Đồng Quán, lúc ấy Đồng Quán còn không cách nào đơn độc thống binh, chỉ là xem như giám quân tham dự chiến sự mà thôi. Tại cách Dục Dương trấn 80 dặm, cũng tức là Bạch Hà huyện thành đời sau, Tân Hưng Tông liền xây dựng cơ sở tạm thời. Không thể lại tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì bờ sông khó đi, đại quân nhất định phải dùng thuyền để vận binh. Tại hoàn toàn đánh bại hoặc áp chế nghĩa quân thủy sư về sau, Tân Hưng Tông mới dám dùng thuyền đại quy mô vận binh, nếu không hơi có sai lệch liền sẽ toàn quân bị diệt. Phải mau chóng chiếm lấy, Đồng Thái sư đang đợi ở Tương Dương. Tân Hưng Tông nói với Hà Rót. Hà Rót tư lịch, kỳ thật vượt xa Tân Hưng Tông, chỉ là quan hệ với Đồng Quán không có mật thiết như vậy. Hà Rót nói, những thủy binh kia chỉ cần lại thao luyện 1 tháng. Tân Hưng Tông nói, Đồng Thái sư không đợi được. Hà Rót không thể kháng mệnh, đành phải mang theo quan binh thủy sư hướng Dục Dương trấn xuất phát. Trong tay hắn chiến thuyền, nhiều là từ thuyền chở hàng cải tiến. Tống Huy Tông vì vận chuyển lương thực cùng Hoa Thạch Cương, những năm này điên cuồng chế tạo thuyền chở hàng. Gần như chỉ ở Chính Hòa năm thứ tư, phương Nam các nơi liền chế tạo thuyền chở hàng 6.700 chiếc, Bắc Tống tạo ngành đóng tàu đạt tới đỉnh phong thời điểm. Nhưng tham nhũng nghiêm trọng, thuyền chở hàng chất lượng đáng lo. Đang quyết định chinh phạt Chu Tặc về sau, triều đình hạ lệnh cưỡng chế đại lượng cải tạo chiến thuyền, phụ trách việc này chính là Chu Miễn. Tổng cộng cải tạo 300 chiếc chiến thuyền, trong đó 200 chiếc đều đến đánh Kim Châu, mặt khác 100 chiếc đều đi đánh Quỳ Môn. Hà Rót trong tay không những chiến thuyền số lượng rất nhiều, hơn nữa trọng tải còn rất lớn, 500 liệu chiến thuyền 1 chiếc, 300 liệu chiến thuyền 10 chiếc, 200 liệu chiến thuyền 50 chiếc, 100 liệu chiến thuyền 139 chiếc. Ngoài ra còn có một ít trăm liệu trong vòng cỡ nhỏ chiến thuyền. Mà nghĩa quân Kim Châu chiến thuyền, đa số là thương thuyền cải tạo, 300 liệu chiến thuyền 1 chiếc, 200 liệu chiến thuyền 15 chiếc, 100 liệu chiến thuyền 37 chiếc. Ngoài ra còn có rất nhiều trăm liệu trong vòng thuyền nhỏ, thậm chí còn tồn tại loại hắc phong trại chiến hạm chủ lực dài mấy mét này. Hán Giang quan binh thủy sư chiến hạm, dương buồm trùng trùng điệp điệp mà đến. Chỉ riêng số lượng và trọng tải này, không cần làm gì khác, đụng cũng đem nghĩa quân thủy sư đụng nát. Nhưng Hà Róc luôn có chút lo lắng, bởi vì quan binh thủy sư không có được thao luyện. Một bộ phận đến từ Hổ Dực thủy quân, ban đầu theo Giang Hoài chiêu mộ lính. Về sau dần dần phụ tử kế, binh sĩ cơ bản không huấn luyện, chiến thuyền bị tướng lĩnh cầm đi làm ăn, chỉ ở hàng năm đoan ngọ biểu diễn cho hoàng đế xem. Một bộ phận đến từ các nơi cương quân, quân tàu, tuần kiểm binh, bình thường đều tại thu thuế hoặc chạy vận chuyển. Ngược lại Chu Miễn cải tạo hiếu chiến thuyền, các nơi lại cho đến thủy binh, liền tạm thời đem thủy sư xây dựng, Hà Rót tiếp nhận chính là những thứ đồ chơi này. Trương Quảng nói đứng trên đầu tường thổ bảo, dùng kính viễn vọng quan sát địch tình, nhìn xem chiến thuyền phủ kín mặt sông, nhịn không được líu lưỡi nói, triều đình quả nhiên tài đại khí thô a, ta trong tay thủy sư tính là gì? Chuẩn bị phát pháo. Keo kiệt vô cùng nghĩa quân thủy sư, một chút ẩn nấp ở Dục Thủy, một chút ẩn nấp ở Thượng Du Hán Giang. Hà Róc đứng ở đầu thuyền, không nhìn thấy bất cứ tung tích địch, trong lòng lập tức càng thêm cảnh giác. Ầm ầm ầm ầm gan chế tạo pháo, Hán Trung có 6 cửa, Dương Châu có 4 môn, nơi này lại có 8 môn. Đạn pháo không một chút dấu hiệu theo hai bên bờ bay tới, không ngừng tóe lên bọt nước. Bởi vì quan binh chiến thuyền quá nhiều, lại hình thể rất lớn, 8 phát pháo đạn bắn ra, lại có 2 phát trúng đích. Tình huống thế nào? Hà Rót kinh ngạc, hắn tưởng rằng xe bắn đá đang công kích, nhưng cường đạo pháo xe cũng đã có quá xa a, bất luận như thế nào, chỉ cần tiếp tục tiến tới. Hà Rót nhiệm vụ có 2 cái, tìm kiếm nghĩa quân thủy sư cũng đánh bại, vận chuyển quân tiên phong đi đoạt chiếm một chỗ điểm dừng chân. Một chút xe bắn đá mà thôi, tạm thời có thể bỏ qua. 2 chiếc chiến hạm bị trúng đích, giờ phút này các thủy binh lại kinh hãi không thôi. Trong đó một chiếc bị trọng thương, nước ăn tuyến chỗ bị nện động, đang điên cuồng nước vào, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm. Dẫn đường vô cùng sợ hãi, đề nghị, Hà tướng quân, lui về trong vòng 3-4 dặm có bờ sông đất bằng, nơi đó cũng có thể xây dựng cơ sở tạm thời, không cần thiết lại hướng trước đi thuyền. Hà Rót còn chưa lên tiếng, nhìn xa tay liền truyền đến tin tức, có một chiếc chiến thuyền đánh cờ hiệu, bọn hắn đang hạ xuống. Lùi ra phía sau vài dặm. Harrod để cho người ta đánh ra lệnh kỳ, quan binh chiến thuyền lần lượt thu hồi buồm, mái chèo bắt đầu triệt thoái phía sau. Lùi ra phía sau trong vòng 3-4 dặm, nơi đó có một thôn xóm ven sông, bách tính đã sớm chạy hết, trong thôn không có một ai. 3.000 tiên phong bộ đội, đổ bộ về sau xây dựng cơ sở tạm thời. Harrod cưỡi thuyền nhỏ, đi thăm dò nhìn chiến thuyền tình huống, hắn còn chưa kịp tới gần, trên thuyền binh sĩ liền nhao nhao nhảy cầu. Đem binh sĩ trong nước vớt lên bờ, Harrod hỏi, sao bỗng nhiên liền chìm? Thống lĩnh thuyền quân này nói, bên cạnh bị đánh lỗ lớn. Một cái nói không rõ, một cái nghe không rõ. Harrod lại hỏi thăm có hay không còn có chiến thuyền khác bị hao tổn, rất nhanh liền được đưa tới một con thuyền khác. Chỉ thấy đầu thuyền bị nện đến nát bấy, hỏi là bị thứ gì đập, lại không có một binh sĩ nào đáp được. Trống rỗng suy đoán, chỗ nào nghĩ ra. Chờ dựng xong doanh trại, tiên phong bộ đội đóng quân đi vào, Harrod lập tức phân ra một chút chiến thuyền trở về địa điểm xuất phát, phối hợp với thương thuyền nơi đó đem đại bộ đội từng nhóm vận đến. Tân Hưng tông xuất quân ngồi thuyền mà tới, hỏi, vẫn chưa đánh bại cường đạo thủy quân. Harrod giải thích rõ tình huống, Tân Hưng tông cũng cảm thấy kỳ quái. Lại một ngày, hơn 20 chiếc nghĩa quân thuyền nhỏ, vạch đến quan binh đại doanh phụ cận khiêu khích. Tân Hưng tông nói, tranh thủ thời gian tiêu diệt cường đạo thủy quân, quân ta mới tốt an tâm vượt sông công trại. Harrod lập tức lên thuyền chỉ huy chiến đấu, sắp đuổi tới ngày đó bị pháo kích địa phương, hắn hạ lệnh quay trở lại đình chỉ thuyền chờ đợi mệnh lệnh, chỉ phái mấy chiếc 200 liệu chiến thuyền tiếp tục truy kích. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Lần này hỏa pháo không có động tĩnh, bởi vì quan binh chiến thuyền quá nhỏ, hơn nữa chỉ có 10 chiếc, hỏa pháo tỷ lệ chính xác không cao, không cần thiết lãng phí thuốc nổ cùng đạn pháo. Nhưng còn có xe bắn đá chờ quan binh chiến thuyền càng ngày càng gần, vô số bình di pháo bắt đầu bắn ra tảng đá. Hơn nữa càng nhiều nghĩa quân chiến thuyền theo dục thủy dết vào Hán Giang. 40 chiếc mấy chục liệu nghĩa quân thuyền nhỏ, giống như đàn sói vây công lão hổ, hướng phía mấy chiếc 200 liệu quan gia chiến hạm vọt mạnh. Harrod đợi trái đợi phải, cũng không gặp kia kỳ quái pháo xe, thế là xuất động 40 chiếc thuyền lớn trợ giúp quân đội bạn. Nghĩa quân nào dám tiếp chiến? Thuyền nhỏ hơn quay đầu, trong lúc nhất thời chạy nhanh chóng. Rầm rầm rầm. 8 phát pháo đạn, toàn bộ thất bại. Nhưng theo quan quân chiến thuyền càng ngày càng tiếp cận thổ bảo, vô số kẻ bình di pháo ném bắn, lại có 2 tảng đá đập trúng. Những chiến thuyền của quan binh đều ăn bớt xén vật liệu, chỉ dùng gỗ rẻ tiền để đóng. Không chỉ có thể tham ô lúc đóng thuyền, mà còn đóng nhanh, lại có thể tiếp tục đóng thuyền để tiếp tục tham. Thân thuyền bị đá bắn trúng, thế mà trực tiếp nứt toát ra. Chỉ thường thôi. Vì đó khiến càng đánh càng hăng, hướng về phía trước, bởi vì chỗ nước tụ vào Hán Giang rất thích hợp hai mặt giáp công, tặc binh chắc chắn có mai phục. Vừa rồi số quân ít ỏi kia không đủ để chiến thắng. Nhưng mà, căn bản không có mai phục. Thật sự là lực lượng thủy quân hai bên quá chênh lệch, Trương Quảng nói vốn không định giao chiến thật sự, nghĩa quân cứ nhanh chạy, chạy xa bao nhiêu thì chạy. Ầm ầm ầm. Theo chủ lực thủy sư của quan binh đến gần, hỏa pháo rốt cục hoàn thành nạp đạn, phóng ra. Lần này trúng một chiếc, phá nát mạn thuyền, sau đó lại bật lên trên bông, nơi nào đi qua máu thịt be bét, đập chết, làm bị thương mấy tên thủy sư quan binh. Chiến thuyền nghĩa quân chạy quá nhanh, vì đó cũng không dám đuổi quá sâu, chỉ có thể hạ lệnh toàn quân trở về địa điểm xuất phát, đi ngang qua thổ bảo lại bị pháo kích một trận. Hỏa pháo cộng thêm bình di pháo, lần này đánh chìm một chiếc, kích thương 6 chiếc. Vì đó trở về kiểm kê tổn thất, lập tức phiền muộn không thôi, bản thân còn chưa sờ được cộng lông của thuyền hải tặc. Hắn tìm Tân Hưng tông nói, cường đạo thủy sư không dám nghênh chiến, pháo xe lại rất lợi hại. Chi bằng vận binh sang sông ở xa một chút, quan binh vượt qua những gò núi nhỏ, trực tiếp đi đánh vào trấn thành lũy. Tân Hưng tông suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, cũng được. Dứt khoát sang sông sông, ngay trên đỉnh núi hạ trại, sát bờ sông cũng không thiếu nước. Khanh cứ canh giữ ở doanh trại phụ cận, gặp cường đạo thủy quân lập tức đuổi đi. Ngay khi quan binh vận binh sang sông ở xa, dự định chuyển địa điểm hạ trại, thuyền nhỏ của nghĩa quân lại đến khiêu khích. Vì đó chỉ coi như có ruồi bay tới bay lui, cũng chẳng muốn phái thuyền đuổi theo, toàn bộ dùng nỏ máy đánh trả. Tên nỏ cũng quý, bắn không được mấy cái đã hết, đến cả nỏ máy cũng không cần dùng nữa. Khuất Phương Bình, người buôn muối hợp tác lâu năm với Đại Minh Thôn, hiện giờ là thống lĩnh thủy quân dưới trướng Trương Quảng nói, trở lại thổ bảo trong lòng phiền muộn nói, quan binh thủy tướng không mắc mưu, lại sao khiêu khích cũng không động. Cái nỏ máy kia lại bắn rất xa, ta cũng không dám áp sát quá gần. Trương Quảng nói, ta dùng thiên lý kính nhìn kỹ, địch tướng là người biết đánh trận, nhưng dưới tay hắn thủy binh lại không được. Mỗi lần địch tướng phát lệnh kỳ, những thuyền địch đó đều phản ứng rất chậm, có khi quay đầu thuyền còn suýt đụng nhau, còn phải thủy binh dùng sào chống thân thuyền đẩy ra. Vì đó không chỉ biết đánh trận, mà còn giỏi quản lý địa phương. Người này là võ tiến sĩ xuất thân, làm Mân Châu quá đúng giờ, mở mương tưới tiêu mấy chục vạn mẫu đất, còn cải tạo hơn 200 vạn mẫu đất, giải quyết một phần vấn đề lương thực ở khu vực Hà Hoàng. Vì đó năm nay đã 59 tuổi, chức quan là thị vệ bộ quân đô Ngu Hầu. Trong lịch sử, Tống Huy Tông bỏ chạy, Tống Khâm Tông lên ngôi. Vận Vương Triệu Giai mưu toan cướp ngôi, mang theo hoàng thành tư binh mã muốn vào cung. Đồng thời thông đồng với quan văn, sớm đã dời Dì Đó ra khỏi kinh thành. Dì Đó lại kiếm cớ ở lại, chỉ huy cấm quân ngăn cản Vận Vương, Tống Khâm Tông mới thoát khỏi nguy hiểm lên làm hoàng đế. Lập được công lớn như vậy, kết cục lại rất thê thảm. Hắn phụng mệnh ra tiền tuyến chống cự quân Kim, bởi vì binh lực không đủ, chỉ có thể chiêu mộ dân thường cho đủ số. Đi đến nửa đường, tin tức Lương Phương Bình đào tẩu truyền về, đội quân dân thường dưới trướng Dì Đó còn chưa thấy quân Kim đã trực tiếp tan rã. Dì Đó chỉ có thể mang tàn binh hồi kinh, cầu kiến Tống Khâm Tông không được, lại bị cưỡng chế ở ngoài thành ngăn địch. Một vị lão tướng 62 tuổi bảo vệ tân hoàng đế đăng cơ, cứ như vậy dẫn một đám tàn binh, lưng tựa sông Hộ Thành cùng quân Kim chiến đấu 3 ngày. Cuối cùng trọng thương kiệt sức mà chết, hai thân binh còn lại tiếp tục chiến đấu, cũng cùng nhau chiến tử bên ngoài sông Hộ Thành. Sau khi chết lại bị Ngôn Quan vạch tội, trách cứ khí thủ Bạch Mã Tân, bị Tống Khâm Tông truy đoạt quan trật. Đúng vậy, lúc đó tể tướng là Bạch Thời, Dì Đó đề nghị đem cấm quân còn có thể đánh, toàn bộ lưu lại phòng thủ kinh sư. Bạch Thời lại có ý kiến khác, nhất định phải điều binh đi Hoàng Hà phía Bắc, chôn vùi Đông Kinh cuối cùng một cổ quân có thể chiến. Hiện tại trời nóng, hanh khô, thích hợp hỏa công, Trương Quảng nói nhìn mặt sông xa xa, dòng nước chảy xiết, thuyền địch thường dừng sát ở khúc sông. Chờ ta kéo hắn nửa tháng, kéo cho quan binh thủy quân chủ quan, người có dám đi dạ tập mấy lần vào quân địch không? Khúc Phương Bình cười nói, có gì mà không dám. Trước kia buôn muối, ngày nào cũng phải liều mạng sống. Trương Quảng nói, vậy thì đốt tan thủy sư quan binh đi. Trái Quý Giá là tướng quân Hoài Nam, thuộc hệ thống quân đội vùng ven, bị biên chế vào cương quân nhiều năm, chuyên phụ trách vận chuyển hoa thạch cương. Triều đình muốn đánh trận, một đạo lệnh điều chuyển liền đến, còn bắt bọn hắn cưỡi thuyền chở hàng cải tạo thành chiến thuyền. Món đồ kia có thể mang ra đánh trận sao? Trái Quý Giá biết rõ nó yếu ớt thế nào, thân thuyền dùng gỗ làm, cũng chỉ hơn cái tủ đựng đồ của hắn một chút. Còn về chuyện khoan thuyền kín nước, Trái Quý Giá hoàn toàn không có khái niệm đó, thuyền đáy bằng thì đừng mong cầu quá nhiều. Sát vách có một chiếc thuyền bắt đầu chèo, Trái Quý Giá hô lớn, lại đi ra ngoài à, vị quan tướng trên thuyền kia đáp, chúng ta từ Lưỡng Hoài đến, trời sinh đã là mệnh lao lực, người khác ngủ ta còn phải tuần tra. Trái Quý Giá cười nói, cường đạo thủy sư, sớm đã bị dọa vỡ mật, ra ngoài một vòng là được. Đi, đi. Vị quan tướng kia phất tay. Hiện tại, đội thủy sư này của quan binh, nguồn lính phức tạp như một cái bàn ghép lớn. Địa vị cao nhất, đương nhiên là đến từ Hổ Dực thủy quân ở Đông Kinh. Vài chục năm trước, tổ phụ của bọn hắn cũng là người Giang Hoài, nhưng bây giờ đã biến thành thổ dân Đông Kinh. Mặc dù ở Đông Kinh bị đủ điều khi dễ, nhưng khi rời kinh lại có thể ức hiếp người khác. Tiếp theo là người Chiết Giang và Giang Đông, trong số họ có một số quan tướng, có Chu Miễn làm chỗ dựa, chính là phe cánh của Chu Miễn. Sau đó là người Nam Dương, Tương Dương, bọn họ có ưu thế về địa phương, có quan văn địa phương làm chỗ dựa. Thảm nhất là người Lưỡng Hoài, cha không thương mẹ không yêu, thuộc tầng lớp bị khinh thường nhất. Việc khổ việc cực đều bắt họ làm, múc nước sông lên phía trước nhất cũng là họ. A ối! Xa xa, trên chiến thuyền truyền đến tiếng kêu la, Trái Quý Giá hiếu kỳ nhìn quanh, rất nhanh có tin tức từ thuyền bên cạnh truyền đến. Hổ Dực thủy quân vi phạm quân lệnh uống rượu, bị tuần sát chiến thuyền phát hiện, hơn 30 người bị phạt quân côn. Nhưng chỉ huy sứ dẫn đầu uống rượu, không dám trừng phạt, bởi vì người ta là bá tước. Đối với việc bị phạt quân côn bất ngờ này, vô số thủy binh cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ đã sớm không ưa đám binh đại gia đến từ kinh thành. Đều là lính quèn, bày đặt thần khí cái gì? Bên kia phạt quân côn xong không lâu, liền có truyền lệnh quan đến, nói với Trái Quý Giá, Đô Ngu Hầu có lệnh, trong đêm cần phải cảnh giới. Dạ. Trái Quý Giá vội vàng đứng thẳng lưng. Chờ truyền lệnh quan đi, Trái Quý Giá lập tức chẳng để ý gì nữa, phân phó binh sĩ vài câu rồi đi ngủ ngon lành. Cường đạo chỉ có mấy chiếc thuyền nhỏ, sớm đã bị dọa mất mật, nào còn dám đến tập kích bất ngờ. Huống chi, mỗi đêm đều có chiến thuyền tuần tra bên ngoài tầm bắn của hỏa pháo. Dù cường đạo có đánh tới, thuyền tuần tra cũng sẽ sớm báo động. Đêm tối buông xuống, yên tĩnh như tờ. Cách chiến thuyền của Trái Quý Giá 200 mét, một chiếc chiến thuyền khác đang uống rượu. Quan tướng Tương Dương là Cố Đức Thắng, trong khoang thuyền cầm đèn cười mắng, cấp trên không cho phép uống rượu, ngày nào cũng phải tuần tra, người không sợ bị ăn gậy à, tôn kính nói, hắn trà hắn, ta uống ta. Hắn không cho phép uống rượu, ta còn không muốn đánh trận đâu. Chu tướng công dù làm phản tặc đầu lĩnh, mua bán cũng thủ quy củ, mỗi lần mua lương thực đều dùng vàng ròng bạc trắng. Huynh đệ ta mấy người, vất vả lắm mới có mở kiếm, ăn thịt no nê, chúng ta theo sau ăn canh, thời gian đó sướng biết bao. Nhất định phải vội vàng đánh trận, lão tử còn chưa vớt đủ đâu. Cố Đức Thắng tự rót một chén, vừa ăn mồi nhậu vừa nói, đánh trận không có gì, chỉ là mang binh bất công. Đám người đến từ kinh thành kia, chẳng làm được tích sự gì lại ăn ngon nhất, xem chúng ta người Tương Dương như con ghẻ. Theo ta thấy, cường đạo tốt nhất nên đến tập kích ban đêm, giết sạch đám lão gia binh kinh thành kia. Đến lúc đó, sẽ biết dựa vào chúng ta người địa phương. Tôn Kính cười nói, cường đạo thật đến, cũng là giết chúng ta trước. Ngươi cũng không biết lái thuyền tranh thủ thời gian chạy. Cố Đức Thắng nói, chúng ta chạy, binh Lưỡng Hoài cũng chạy, đến lúc đó là Đông Kinh binh và Giang Nam binh chịu chết. Cũng đúng, Tôn Kính nói, giữ được mạng là quan trọng. Chiến thuyền này không tệ, đầu to thật sự, không chừng sau chiến tranh còn có thể về tay chúng ta. Cố Đức Thắng lại nói, kỳ thật, dì Róc làm người cũng không tệ, nhìn ra có chút bản lĩnh. Chỉ là tên cao quan anh kia khiến người chán ghét, hắn là đầu lĩnh Hổ Dực thủy quân, dựa vào cái gì mà quản chúng ta Tương Dương thủy quân. Còn các xén lương bổng của chúng ta, ruột gan đều đen cả. Tôn Kính nói, người ta tổ tông năm đời đều là vương gia, bản thân cũng là bá tước. Ngươi nếu không phục, để tổ tông ngươi cũng sống đến phong vương xem. Bá tước thì sao? Một thương đâm vào cũng hai lỗ, lên chiến trường đều như nhau. Cố Đức Thắng cười lạnh. Hai người uống đến say khướt, ai về khoang thuyền nấy nghỉ ngơi. Ước chừng canh năm. Khúc Phương Bình dẫn đầu nghĩa quân thủy sư, theo ánh trăng thuận dòng mà đi. Hắn biết quan binh thủy sư, mỗi đêm đều có thuyền tuần tra. Nhưng hắn ở Thượng Du, lợi dụng tốc độ cực nhanh tiến lên, trước khi địch nhân kịp phản ứng, liền có thể xông đến gần để phóng hỏa. Sau hơn nửa tháng thăm dò, Trương Quảng Đạo và Khúc Phương Bình đều nắm rõ tình hình nội bộ quân địch. Vị thủy sư chủ tướng của đối phương là người rất biết đánh trận. Nhưng tướng sĩ dưới trướng nhận được quân lệnh lại hành động chậm chạp. Hơn nữa giữa các bộ, không có chút phối hợp nào, thậm chí còn cản trở lẫn nhau. Một lượng lớn bè trúc và thuyền nhỏ, chở đầy dầu, qua bụi rậm, từ thủy binh thao lấy dài cao hoạch hướng hạ du. Phía sau những bè trúc và thuyền nhỏ này mới là chiến thuyền của nghĩa quân. Đương đương đương đương. Tiếng chiêng đồng phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, thuyền tuần tra đã phát hiện nghĩa quân thủy sư. Đánh trống. Khúc Phương Bình hô lớn, đằng nào cũng đã bị phát hiện, vậy thì đánh trống để cổ vũ tướng sĩ. Cùng lúc đó, chiến thuyền nghĩa quân lần lượt châm lửa bồn, để binh sĩ nhanh chóng châm lửa hỏa tiễn. Trên thuyền nhỏ xe bắn đá cũng đã chuẩn bị xong, có thể ném mạnh đạn lửa vào thuyền địch. Mấy chiếc thuyền tuần tra của quan binh bị dọa đến vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chạy về thủy vực của mình, tốc độ không giảm, mà còn chạy càng nhanh hơn, rõ ràng muốn rời xa chiến trường. Chiến thuyền gần nhất của quan binh, cách xa hơn một dặm, bè trúc và thuyền nhỏ của nghĩa quân bắt đầu châm lửa bụi rậm bên cạnh. Bụi rậm tẩm dầu nhanh chóng bốc cháy, chờ đến gần mục tiêu, cũng có thể đốt đến mức mạnh nhất. Tiếng la hét truyền khắp căn cứ thủy sư của quan binh, vô số thủy binh trong giấc mộng tỉnh dậy, vội vàng hấp tấp tiến về vị trí của mình. Trái Quý Giá đi ra bong tàu, nhìn thấy trên sông có vô số thuyền lửa, hoảng sợ hô lớn, nhanh lái thuyền, hướng hạ du. Đông đông đông đông. Tiếng trống trận của quan binh vang lên, vì rất sợ hãi các bộ tướng sĩ không nghe quân lệnh, đặc biệt phái thuyền đến ven đường hô lớn, nghênh địch, không cho phép triệt thoái phía sau. Chính diện nghênh chiến là đúng, chỉ cần chiến thuyền của quan binh không ngốc nghếch dừng lại bên bờ, thuyền lửa của nghĩa quân nhiều đến mấy cũng khó đốt cháy chiến thuyền đang chạy. Đến lúc đó, thủy sư quan binh thuyền lớn, thuyền nhiều, lính đông, cơ bản không có khả năng chiến bại. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Nhưng là, đến từ kinh thành Hổ Dực thủy quân, bắt đầu chạy trước, căn bản không nghe quân lệnh. Bọn họ sống nửa đời người, vẫn luôn làm ăn. Tướng lĩnh dùng chiến thuyền vận chuyển hàng hóa, binh sĩ liền thành hỏa kế của thương đội, cũng chỉ biểu diễn cho hoàng đế xem vào dịp Tết Đoan Ngọ hàng năm. Bọn họ hiện đang ngồi trên chiến thuyền lớn nhất, ban ngày còn có thể ỷ vào quân uy xung sát, buổi tối nhìn thấy nhiều thuyền lửa như vậy xông tới, trong nháy mắt liền bị dọa đến chỉ muốn chạy trốn khỏi chiến trường. Bị ức hiếp nhất là thủy quân Lưỡng Hoài, trong lòng vốn đã cực kỳ bất mãn, thấy đám lão gia binh kinh thành bỏ chạy, thế là cũng không nghe quân lệnh mà nhao nhao chạy trốn. Dưới ánh trăng, Cố Đức Thắng hô lớn, còn thất thần làm gì? Cấm quân thủy sư và thủy quân Lưỡng Hoài đều chạy, các ngươi chờ mà xông lên chịu chết à? Cùng lúc Cố Đức Thắng hạ lệnh, thủy quân Giang Nam cũng bắt đầu bỏ chạy. Một lượng lớn chiến thuyền như ong vỡ tổ trốn xuống hạ du, không có chút trận hình nào, cũng không có bất kỳ tổ chức nào. Thậm chí vì tranh giành thủy đạo, không ngừng xảy ra tình huống chiến thuyền đụng nhau, hoặc là mười mấy chiếc thuyền chen chúc một đống, làm chậm tốc độ chạy trốn của nhau. Bè trúc và thuyền nhỏ của nghĩa quân, theo bụi rậm bùng nổ, lần lượt nhảy xuống sông bơi về phía bờ, thuyền lửa thuận dòng trôi về phía thuyền địch. Ánh trăng sáng tỏ, Khất Phương Bình mơ hồ quan sát tình hình quân địch. Phản ứng đầu tiên của hắn là không thể tin nổi, đám quan binh thủy sư của mình, thế nào còn chưa giao chiến đã tan tác như vậy? Đông! Đông! Đông! Đông! Khất Phương Bình vô cùng hưng phấn, tự mình đến đánh trống. Người đi đánh trống! Hà Rót nói với con trai. Hà Kế lập tức chạy đến trước trống trận, vung dùi trống thùng thùng gõ vang. Trong lịch sử, Hà Kế cũng chết rất thảm, bị quân Kim bắn thủng cánh tay, nhổ tên ra rồi tiếp tục tác chiến, cuối cùng trọng thương mà chết bên ngoài sông hộ thành Đông Kinh. Hà Róc giật áo, để ngực trần, tay cầm đao hô lớn, các huynh đệ, theo ta giết giặc, lái thuyền xông lên. Oanh! Thân thuyền chấn động mạnh một cái, lại là một chiếc chiến thuyền của quan binh, lúc chạy trốn, tài công quá hoảng loạn, trực tiếp đụng vào chiến hạm của chủ tướng. Hà Róc bị đụng suýt ngã nhào, đứng vững lại, giận dữ, ổn định phương hướng, nhanh xông lên. Xông không nổi a, bốn phía đều là chiến thuyền chạy loạn, chặn kín cả mặt sông. Chiến thuyền quan binh trốn ở phía sau nhất, đều bị người nhà chặn đường, chạy không nhanh. Rõ ràng so với phần lớn chiến thuyền nghĩa quân cao lớn hơn, nhưng bọn chúng lại trực tiếp từ bỏ chống cự. Nghĩa quân ném ra dây thừng có mất, leo thuyền nhảy lên, quan binh thủy quân nhao nhao vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Đại nhân, đi nhanh đi, đi tới du thu nạp hội binh tái chiến. Hà Kế cũng không đánh trống, đi đến bên cạnh phụ thân khuyên nhủ. Hà Rót rưng rưng vứt bỏ đao, nói với con trai, người đến chỉ huy. Hà Róc lúc còn trẻ dũng mãnh hơn cả tam quân, hắn dùng sức mạnh bắn tên, từng xuyên thủng áo giáp kỵ binh Tây Hạ, lúc trước ngực bắn vào, lại từ phía sau lưng lộ ra một đoạn. Bởi vì quá mức khác thường, trực tiếp dọa lui quân Tây Hạ, Hà Róc cũng vì vậy được hoàng đế triệu kiến. Hắn ngồi trên ngự tháp của Tống Huy Tông, dùng hốt bản họa biên giới Tây Bắc bản đồ, chỉ vào hoa văn trên long bào phân tích tình thế địch ta. Tống Huy Tông cảm thấy người này quá ngưu bức, lập tức thăng hắn làm Hà Đông Sách Hình. Hà Róc nhìn đám chiến thuyền chạy tán loạn, hắn chỉ có một thân bản sự, lại không thể phát huy chút nào. Hắn có cách ngăn địch, nhưng tướng sĩ dưới trướng lại không nghe theo. Hắn đã sớm nói, chi thủy sư này ít nhất còn cần thao luyện một tháng, nhưng Đồng Quán và Tân Hưng Tông căn bản không nghe khuyên bảo, cho rằng nhiều lính thuyền lớn thì khẳng định có thể chiến thắng. Dê! Yeah. Phía trước quân doanh của Tân Hưng Tông hai dặm, trong núi bỗng nhiên sáng lên vô số bó đuốc, tiếng la hét lớn đến mức thậm chí truyền đến bờ sông. Bên này nghĩa quân thủy sư vừa động thủ, Trương Cung cũng tự mình dẫn bộ binh phối hợp tập doanh. Hà Róc đắng miệng lưỡi khô, lấy sự hiểu biết của hắn về Tân Hưng Tông, chỉ sợ quan binh lần này phải chịu thiệt thôi. Dưới trướng Tân Hưng Tông, quân lính chia làm 4 thành cấm quân, 6 thành là quân đội vùng ven cùng hương binh. Cấm quân không phải là tất cả đều ở Đông Kinh. Kể từ sau khi cải cách quân chế thời Bắc Tống, quy mô lớn nhất của cấm quân là Tuyên Nghĩa Quân, tổng cộng có hơn 170 doanh, đóng quân khắp cả nước, lính cũng được chiêu mộ tại các nơi đó. Chỉ có điều Tuyên Nghĩa Quân mới tổ chức được vài năm thì đã bị văn quan võ tướng cùng nhau phản đối, giờ đây đã chẳng khác gì quân đội vùng ven bình thường. Cấm quân trong tay Tân Hưng Tông chủ yếu đến từ Kinh Kỳ Đường. Đông Kinh cấm quân đương nhiên là to nhất, từ khi Cao Thái Quý chấp chưởng Chưởng Điện Tư đến nay, đã khiến cho cấm quân kinh thành trở nên sống động hẳn lên. Đối mặt với tình cảnh tài chính eo hẹp của cấm quân, Cao Cầu nảy ra một hướng đi mới, bất động sản. Hắn đem đất đai gần quân doanh, thậm chí một phần quân doanh và võ đài, dùng để xây dựng biệt thự cao cấp. Nơi đó lưng tựa kinh thành, giao thông thuận tiện, phong cảnh tươi đẹp, lại có quân đội bảo vệ an toàn, đúng là hạng mục địa sản đỉnh cấp. Một phần hắn tự mình ở, một phần đem đi tặng người, một phần đem ra bán, Cao Cầu, vị trùm bất động sản này, làm ăn phát đạt. Thậm chí khi xây nhà, cũng không cần mời công ty xây dựng, bởi vì trong cấm quân có đủ nhân tài chuyên nghiệp. Muốn thợ mộc có thợ mộc, muốn thợ đá có thợ đá, việc xây nhà, thợ sửa chữa càng không thiếu. Thật sự không hiểu kiến trúc, Cao Cầu cũng có thể chỉ dùng người mình biết. Hắn mở phường nhuộm, mở lò sát sinh, mở tiệm thợ rèn, tổ chức các loại xí nghiệp tư nhân, phân phối cấm quân lính tốt đi làm công, vừa có thể kiếm tiền tăng gia sản xuất, vừa có thể cung cấp nghề nghiệp cho lính tốt. Đông Kinh những cấm quân đó đã biến thành một nhà tổng hợp đa nguyên kinh doanh tập đoàn công ty. Sản nghiệp giải trí đương nhiên cũng không thể bỏ qua, ngoài việc biểu diễn kiếm tiền bình thường, hoàng đế đến thị sát cũng có thể dùng đến. Trong quân doanh cờ xí phấp phới, chiêng trống vang trời, các loại tiết mục giải trí thay nhau trình diễn, Tống Huy Tông nhìn thấy cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi. Giờ phút này, trong doanh trại Tân Hưng Tông cũng có những trò vui này. Về phần Đồng Quán tự mình xây dựng thắng nhanh quân, hiện giờ vẫn đóng quân ở Tương Dương. Nếu chiến sự tiền tuyến bất lợi, Đồng Quán mới mang theo thắng nhanh quân tinh nhuệ, tự mình đến giám sát và chỉ huy chiến đấu. Đương nhiên, thân binh của Tân Hưng Tông cũng thuộc về danh sách thắng nhanh quân, sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Đô Thống, thủy quân bị tập kích ban đêm. Ta đã biết, tùy thời đến báo. Truyền lệnh các doanh, tăng cường cảnh giới, đều phải giữ vững tinh thần. Ăn nhiều đánh bại, Tần Hưng Tông cũng có tiến bộ, biết rõ dưới trướng mình là loại hàng gì. Bởi vậy, bên ngoài doanh trại, hắn lại đào đất xây dựng hàng rào, bên ngoài rải đầy chông sắt, bốn phía còn treo chuông báo động. Cách doanh trại hai dặm, đều bố trí trạm gác tuần tra, chính là để phòng bị cường đạo tập kích ban đêm. Trương Ngộ nói tự mình dẫn 3.000 tinh nhuệ, phối hợp với thủy quân cùng nhau tập kích ban đêm. Lặng lẽ không một tiếng động, đã giết chết hai nhóm trạm gác, kết quả ẩn nấp sau tảng đá còn có trạm gác ngầm. Một bên gõ chiêng báo động, một bên điên cuồng chạy trốn. Trên thực tế, bởi vì thủy sư bị tập kích ban đêm, đã sớm kinh động đến doanh trại bên này, quan binh trong doanh trại đốt đuốc và chậu than liên tiếp. Trương Ngộ nói lại vì xử lý trạm gác mà chậm trễ, tập kích ban đêm đã là không thể. Đốt lửa thật nhiều, nội trống hò hét. Nghĩa quân chuẩn bị sẵn bó đuốc, đều cắm trên mặt đất châm lửa, cách doanh trại quan quân còn hơn một dặm, liền bắt đầu khu chiên gõ trống điên cuồng hò hét. Quan binh tuy nhiều người, lại không rõ nội tình, bị dọa đến trốn trong doanh trại không dám ra. Hoàn toàn không giống như tưởng tượng, Tần Hưng Tông không bị thiệt hại lớn, hắn dựa vào doanh trại và hàng rào, còn miễn cưỡng khống chế đại quân không lâm vào hỗn loạn. Cứ như vậy ồn ào đến hừng đông, chiến thuyền bốc cháy đã trôi xa. Khúc Phương Bình dẫn đầu nghĩa quân thủy sư, thu được hơn 50 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ của địch, mặt khác còn thiêu hủy hơn 20 chiếc. Không phải là không muốn tiếp tục truy kích tác chiến, mà là nghĩa quân thủy sư cũng bị ngăn trở đường đi, còn phải tiếp thu tù binh và chiến thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch thuyền còn lại chạy trốn. Những chiến thuyền của quan binh kia trốn quá nhanh. Kiểm kê tổn thất của mình, một chiếc chiến thuyền 50 liệu cỡ nhỏ bị chìm, theo báo cáo của binh lính nhảy cầu chạy trốn là bị một chiếc địch thuyền lớn đụng chìm. Nghĩa quân thủy binh chiến tử 14 người, bị thương 75 người, mất tích 229 người. Đến giữa trưa, lục tục có một ít người mất tích trở về. Đa số đều là những dũng sĩ điều khiển hỏa thuyền xung kích địch nhân, nhảy thuyền sau đó theo dòng chảy xiết bơi lên bờ, từ hạ du trèo đèo lội suối tự mình đi về. Bao gồm cả những dũng sĩ nhảy lên cướp thuyền, nếu bị thương ngất xỉu rơi xuống sông, e rằng vĩnh viễn không về được, thậm chí trôi đến hạ du cũng không tìm thấy thi thể. Tướng quân, ta từng bán lương thực cho Chu tướng công, năm ngoái mùa đông còn bán lương thực, Gốm Đức Thắng quỳ trên mặt đất hô to, tướng quân ăn quân lương, còn có công lao của ta nữa. Tên này bị chiến thuyền của quân địch chặn lại, không thể đào thoát, liền trơn tru mang theo toàn bộ thuyền đầu hàng. Khúc Phương Bình dở khóc dở cười, mang theo chiến thuyền và tù binh trở về. Tù binh cần phải phân biệt cẩn thận, đến từ Nam Tương bồn địa thì có thể giữ lại. Về phần thủy binh đến từ những nơi khác, toàn bộ lột sạch trả về, lãng phí lương thực của địch, suy yếu ý chí chiến đấu của địch. Nói đến Trương Ngộ nói mang theo 3.000 người, theo lúc trời tờ mờ sáng khiêu chiến đến Hừng Đông, hơn nữa sau Hừng Đông còn rút lui về phía sau một đoạn. Thấy quan binh mở cửa doanh trại, dường như muốn ra đối chiến, Trương Ngộ nói lập tức dẫn binh chuồn đi. Tân Hưng Tông hạ lệnh truy kích, nhưng quan binh ra doanh quá chậm, nghĩa quân đã sớm trốn mất dạng. Biết được thủy quân đại bại chạy tán loạn, bộ quân rất nhanh lâm vào hoảng loạn. Thủy sư toàn quân bị diệt phải làm sao? Tiếp theo quân lương vận không đến, bọn họ những binh lính này cũng không thể rời đi. Coi như rút quân, Trương Ngộ nói không đến truy kích, bọn họ cũng phải vượt qua nửa cái thần nông giá, có lẽ theo Hán Giang trở về Vân Hương huyện. Hơn nữa còn không thể toàn bộ đi theo bờ sông, rất nhiều nơi không thể hành quân, nhất định phải tiến vào rừng sâu núi thẳm. Tân Hưng Tông đi đến bờ sông, nhìn mặt sông trống rỗng, cả người đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tính cả quân dân phu, hắn hiện tại chỉ có hơn 4 vạn đại quân, đều bị phơi ở chỗ này tiến thoái lưỡng nan. Cường đạo không cần chính diện chém giết, chỉ cần chờ bọn họ ăn hết lương thực là được. Hơn nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, Tân Hưng Tông trở về doanh trại, lập tức hạ lệnh, toàn lực chế tạo khí giới công thành, đem thành lũy của cường đạo đánh xuống. Hắn bị ép phải liều mạng, không liều mạng thì chờ chết đói thôi. Đúng lúc này, hơn 800 tù binh bị nghĩa quân trần truồng thả về. Đừng nói binh khí, ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, toàn thân chỉ còn một chiếc quần cộc. Tân Hưng Tông còn phải nuôi đám này, tiêu hao quân lương vốn đã eo hẹp. Hai ngày sau, Hà Rót thu nạp chiến thuyền tản lạc, một lần nữa lại dứt trở lại đón ứng bộ quân. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cho dù nếm mùi thất bại, quan binh thủy sư vẫn miễn cưỡng chiếm ưu thế. Tân Hưng Tông đại hỉ, hận không thể ôm Hà Rót khóc rống một trận. Hắn tự mình lên thuyền, đối với Hà Rót nói rằng, quân tâm không thể dùng, lại đất này nguy hiểm, chỉ cần ngồi thuyền trở về, toàn quân theo Trúc Sơn tiến công. Trúc Sơn phụ cận chính là chỗ Thượng Dung thành thời Tam Quốc, có thể trèo đèo lội suối tiến công Bình Lợi huyện. Chỉ cần công phá Bình Lợi, liền có thể thẳng hướng Kim Châu thành. Giờ phút này, huynh trưởng của Tân Hưng Tông là Tân Mông Tông, đang ở Trúc Sơn cùng Quan Thắng tác chiến. Hà Róc nói rằng, những chiến thuyền còn lại này không thể vận mấy vạn đại quân rời đi, còn phải điều đến phía sau vận lương thuyền. Nếu từng nhóm vận binh rút lui, cường đạo thừa cơ tiến đánh doanh trại, lưu thủ bộ đội há không nguy hiểm? Tân Hưng Tông nói, không lo được nhiều như vậy, lưu lại đều là hương binh và dân phu, thực sự đánh trận cũng không trông cậy vào bọn họ. Hà Róc lại hỏi, nếu bộ quân lên thuyền, cường đạo thủy sư đánh tới làm sao? Tân Hưng Tông nói, thừa đêm lên thuyền. Hà Róc khuyên nhủ, còn mời đô thống tiếp tục ở lại hạ tác chiến, thủy quân bên này tất nhiên ra sức chém giết. Tân Hưng Tông chất vấn, nếu thủy quân lại đại bại, mấy vạn bộ quân này làm sao trở về? Công không được, địch lại cố thủ, chỉ có thể chờ chết đói. Dì Róc không phản bác được. Tân Hưng Tông lúc này cũng hiểu rõ, thủy sư chấp vá tạm thời không đáng tin cậy. Chỉ cần một trận thủy chiến nữa đại bại, bộ đội trong tay hắn sẽ chôn vùi nơi này. Mặc kệ là Đồng Quán, Thái Du hay là mấy huynh đệ của Tân Hưng Tông, trước khi chiến đấu đều chưa từng đến Thần Nông Giá. Bọn hắn không biết nơi này nguy hiểm đến nhường nào, chỉ biết Kim Châu có tài phú, cống phẩm, vàng, có thể thông qua sông Hán vận chuyển về Tương Dương. Thế là liền định ra kế hoạch tác chiến, mang theo thủy sư Lỗ Mãng đánh tới. Cũng có quan lại địa phương khuyên can, nhưng Đồng Quán, Tân Hưng Tông chỉ coi là sợ địch, e sợ chiến. Sau đó không ai khuyên nữa, đều ôm tâm lý may mắn với cục diện chiến đấu, cho rằng quan binh chiến thuyền nhiều lại lớn, khẳng định có thể áp chế cường đạo thủy sư, từ đó bảo đảm thủy đạo chuyển vận an toàn. Phía tây bờ sông, trên một ngọn núi nhỏ, Trương Cung nói đang dùng kính viễn vọng quan sát địch tình, bên cạnh là Tôn Lãm, Từ Ninh, Khúc Phương Bình cùng các tướng lãnh. Khúc Phương Bình nói, quan binh thủy sư đã bị dọa vỡ mật, có nên thừa lúc ban ngày dứt sang quyết chiến. Trương Cung nói lắc đầu, bản lĩnh của chúng ta quá mỏng, không so được với quan binh tài đại khí thô. Lần trước dạ tập là bất đắc dĩ, hiện tại không cần mạo hiểm liều mạng nữa. Thủy quân chờ lệnh, hai bên bờ trên núi đều an bài lính gác. Chờ quan binh vận lương thuyền tới, thừa dịp địch nhân vận chuyển lương thực lên bờ, nghĩa quân thủy sư liền lập tức dết tới. Từ Ninh nói, địch tướng đúng là rùa đen, mấy vạn người đến hơn nửa tháng, chỉ xuất doanh khiêu chiến một lần, bị mấy vòng hỏa pháo đánh cho không dám ra. Ta thấy quan quân cắm cờ chữ Tân, sợ là mấy huynh đệ của Tân Hưng Tông kia mang binh. Kim thương thủ Từ Ninh không có kim thương, hắn chỉ dùng trường thương bộ chiến bình thường. Tại Đông Kinh lăn lộn nhiều năm như vậy, Từ Ninh đối với năm huynh đệ nhà họ Tân đã ngưỡng mộ từ lâu. Trong lịch sử, Tân Hưng Tông cũng coi như nắm giữ một truyền kỳ, từng làm Hàn Thế Trung, trên Tống Giang Tư Nam Nhân, lại đoạt hết chiến công của Hàn Thế Trung và Tống Giang. Toàn đoạt, ý là không chừa lại chút gì, thậm chí còn chẳng thèm đền bù. Tân Hưng Tông thống lĩnh cấm quân tinh nhuệ nhất, nhưng từ đầu đến cuối không đánh được trận nào ra trò. Duy nhất có thể lấy ra khoe khoang là khi Triệu Cấu định dời đô Hàng Châu, Tân Hưng Tông mang theo tinh nhuệ đi Hàng Châu tiêu diệt nạn trộm cướp. Nhưng hắn lại liên tiếp thăng chức, bởi vì từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh Triệu Cấu. Mấy huynh đệ đều thân cư cao vị, có người chưởng quản đối ngoại chinh phạt, có người chưởng quản thân quân hoàng đế, có người xuất nhập nội đình truyền đạt mật chỉ. Vào ban đêm, Tân Hưng Tông mang theo chủ lực ra khỏi doanh, còn để bộ đội còn lại cẩn thủ doanh trại, nói là mang binh đi dạ tập địch bảo. Bởi vì không mang lương thực, bộ đội lưu thủ tin là thật, hoàn toàn không biết mình bị bán đứng. Lính gác nằm trong núi bờ bắc, từ xa đã thấy bóng dáng lay động, lập tức chạy như bay về báo tin. Lên thuyền cũng phải theo thứ tự, Tân Hưng Tông cùng thân binh lên trước, rồi đến các tướng lĩnh và thân binh, tiếp theo là cấm quân Đông Kinh, cấm quân Kinh Kỳ Đạo, quân đội vùng ven Kinh Kỳ, quân đội vùng ven Kinh Tây Nam. Số lượng hương binh và dân phu Kinh Tây Nam đường quá đông, Tân Hưng Tông lại ném bọn họ ở trong doanh trại. Bởi vì số người quá nhiều, thủy quân lại tổn thất nặng nề, số chiến thuyền hiện có chỉ có thể chở được một lần. Tình huống lúc trước dọa Tân Hưng Tông sợ mất mật, hắn từng nghĩ toàn quân sẽ bị diệt, thậm chí còn định liều mạng công kích địch bảo. Kỳ Róc đột nhiên mang theo số chiến thuyền còn lại trở về, Tân Hưng Tông như từ địa ngục trở về nhân gian, không tiếc vứt bỏ quân đội và lương thảo để chạy trốn. Hắn thật sợ bị chết đói ở nơi này. Kỳ Róc lại không đành lòng, biết không thể khuyên can, bèn nói, không bằng ta ở lại giữ vững doanh trại, Tân đô thống đi mộ binh, chiêu mộ thêm thuyền, hảo hảo huấn luyện một phen rồi dứt trở lại. Lấy quân đội và lương thảo còn lại trong doanh trại, ăn hai tháng dư sức. Một đám hương binh và dân phu mà thôi, lão tướng quân quản bọn họ làm gì? Tân Hưng Tông cảm thấy Kỳ Róc có vấn đề về đầu óc. Kỳ Róc nói, nếu bỏ qua đám hương binh này, chỉ sợ Kim Châu khó mà đánh chiếm. Người muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Tân Hưng Tông lười nhác nói. Kết quả là, quân đội của Tân Hưng Tông trong đêm lên thuyền bỏ chạy, Kỳ Róc lại mang theo con trai chủ động ở lại. Vừa mới bắt đầu còn tương đối có trật tự, chờ thân binh của Tân Hưng Tông lên thuyền hết, số quân còn lại liền tranh giành xô đẩy nhau lên. Trong tình huống không có địch nhân quấy rối, việc lên thuyền đi đường cũng có thể lâm vào hỗn loạn, quân đội bị đẩy xuống nước là chuyện thường xảy ra. Đông đông đông đông. Trên thượng du, trên mặt sông, đột nhiên truyền đến tiếng trống trận, vô số ánh lửa soi sáng mặt sông. Mau lên thuyền! Tần Hưng Tông cả kinh thất sắc. Binh lính tranh giành càng kịch liệt, tốc độ lên thuyền lại chậm hẳn đi, thỉnh thoảng lại có tiếng binh lính rơi xuống nước. Thấy chiến thuyền của nghĩa quân càng ngày càng gần, Tần Hưng Tông hô to, đi mau. Căn bản không cần hắn hạ lệnh, thủy quân đã bắt đầu ra khơi. Bọn chúng nào thèm để ý bộ quân đã lên thuyền hay chưa? Sĩ quan chỉ huy thủy binh nhanh chóng nhổ neo, một đám người chèo thuyền dùng sào dài đẩy chiến thuyền ra khỏi bờ, sau đó dùng hết sức mái chèo trốn chạy. Tiếng rơi xuống nước liên tục không ngừng, bộ quân cùng với cầu thang lên thuyền rơi xuống nước. Kỳ Rót tập hợp thân binh nói, thổi hiệu tụ binh, toàn bộ về doanh. Tiếng quân hiệu lập tức vang lên, bộ quân chưa kịp lên thuyền, lập tức có chủ tâm cốt, đi theo Kỳ Rót hướng doanh trại phi nước đại. Cùng lúc đó, Trương Quảng nói cũng mang theo quân đội, lấy tốc độ nhanh nhất hướng doanh trại quan binh tiến đến. Nếu không có Kỳ Rót chủ trì cục diện, số quan binh còn lại đã sớm sụp đổ. Kỳ Rót còn chưa mang binh trở lại doanh trại, Trương Quảng nói đã bị lính gác phát hiện. Tiếng chiên cảnh báo vang lên, bờ sông lại truyền tới tiếng ồn ào, quan binh giữ doanh trại rối loạn, căn bản không đoán ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không thể về doanh, tiếp tục thổi hiệu, hướng phía đông trên núi đi. Kỳ Rót nói với con trai. Tiếng quân hiệu lặp đi lặp lại vang lên, vô số quan binh hỗn loạn, đã hoàn toàn mất đi tổ chức, chỉ biết là hướng theo âm thanh mà chạy trốn. À, bên Trương Quảng nói cũng gặp phải phiền toái, liên tiếp có không ít nghĩa quân, dẫm lên chông sắt hoặc hố bẫy, mơ hồ thương vong gần trăm người. Đa số đều bị thương ở chân, người chết không nhiều. Nghĩa quân lập tức chậm lại, mượn ánh đuốc, cẩn thận nhặt chông sắt, thứ này một khi nhặt là một chuỗi. Lại dùng trường thương đâm vào mặt đất phía trước, loại bỏ hố bẫy bị che giấu. Chờ Trương Quảng nói mang binh chiếm lĩnh doanh trại quan quân, bên trong địch nhân đã sớm chạy hết. Thấy các bộ muốn truy kích, Trương Quảng nói hô, bây giờ thu binh, cẩn thủ doanh trại. Kỳ Rót mang theo những quân chưa kịp lên thuyền, một đường chạy trốn 4-5 dặm, cuối cùng phát hiện một chỗ sơn cốc. Hắn dừng ở cửa cốc không đi vào, chỉ tiếp tục thổi hiệu tại chỗ. Những quan binh trong trạng thái nửa sụp đổ, giờ phút này đã chạy đến thở hồng hộc. Còn có sức lực tiếp tục chạy trốn, đa số đều ngồi liệt ở cửa cốc, dần dần tụ tập quanh Kỳ Rót. Kỳ Rót bảo con trai vào trong sơn cốc thổi hiệu, lại phái thân binh đánh trống gọi lính. Chờ quân đội hơi yên tĩnh lại, hắn lại đi tới đi lui, vừa đi vừa quát, đô đầu trở lên sĩ quan, toàn bộ đến nghe lệnh. Lần lượt, một số sĩ quan đứng lên. Kỳ Rót dặn dò, mỗi người dẫn đội đi hai bên sơn cốc mai phục. Các quân quan không thể chấp hành quân lệnh, bởi vì quân đội hoàn toàn hỗn loạn, bọn họ đã không phân biệt được đâu là lính của mình. Kỳ Rót nổi giận nói, vậy thì tạm thời tuyển binh bố trí mai phục. Những người này chỉ biết đi theo Kỳ Rót chạy, bại mà không hoàn toàn bại, lúc này ngốc nghếch đứng ở cửa cốc không biết nên làm gì. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi theo ta. Các quân quan tùy tiện chọn lựa binh lính, mang lên hai bên sơn cốc mai phục. Loại mai phục mất đi tổ chức này, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hiệu lệnh cũng không có tác dụng, gặp địch nhân, chỉ có thể như ông vỡ tổ xông xuống, hoặc như ông vỡ tổ chạy tứ tán. Kỳ Kế phụng mệnh đi sâu vào sơn cốc thổi hiệu, dần dần có quan binh trong doanh trại trốn đến, nghe quân hiệu phi nước đại đến bên cạnh Kỳ Kế, sau đó mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Kỳ Kế để cho người ta tiếp tục thổi hiệu, đồng thời chọn ra sĩ quan trong đám binh lính, chuẩn bị cầm vũ khí lên cùng nghĩa quân tác chiến. Nhưng mà, rất nhiều người không có vũ khí, thậm chí không mặc áo giáp, chỉ có thể tạm thời tìm chút gậy gỗ, đá tảng. Đánh nhau thật, đoán chừng dễ dàng sụp đổ. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa chạy tứ tán, một là quân hiệu không ngừng, như ngọn đèn trong gió bão. Hai là chưa quen cuộc sống nơi đây, bốn phía hoàn cảnh quá mức hiểm ác, trốn cũng không biết trốn nơi nào, chỉ có thể truy tìm theo tiếng quân hiệu mà chạy. Kỳ Rót, Kỳ Kế hai cha con, mang theo một đám binh lính ba mặt bố trí mai phục, khổ sở đợi đến bình minh cũng không đợi được địch nhân. Khi mặt trời từ phương đông mọc lên, ánh sáng trở lại nhân gian, đám binh lính cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại. Khôi phục lý trí, càng nghĩ càng sợ, bọn họ đã không còn đường lui, thậm chí mất doanh trại và lương thực. Kỳ Rót phái ra một số binh lính đi tìm hiểu tin tức, sau đó cưỡng chế tất cả binh lính, lấy quê quán làm đơn vị tách ra tụ tập. Trước phân lộ, lại điểm châu, lại điểm huyện, lại điểm hương. Có sĩ quan tiếp tục mang binh, không có sĩ quan thì đề cử đồng hương. Có hương huyện binh thiếu thì mấy huyện gộp lại thành một đội. Cuối cùng hơi khôi phục chút tổ chức, ít nhất có thể kiểm kê nhân số. Tối hôm qua, một số quân đội đi theo Tân Hưng Tông lên thuyền bỏ chạy, một số quân đội chạy tứ tán trong núi, một số xui xẻo rơi xuống Hán Giang chết đuối, lại còn có hơn 16.000 người được Kỳ Rót thu nạp. Chỉ có điều, bên trong bao gồm một lượng lớn dân phu, cho dù là binh lính cũng thiếu vũ khí. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Kỳ Rót tức giận đến muốn giết chết Tân Hưng Tông, mấy vạn đại quân tốt đẹp, bị tên kia tham sống sợ chết làm thành ra như vậy. Kỳ thật Tân Hưng Tông đã tính là giỏi, phạt Liêu lúc Lưu Duyên Khánh còn hung hãn hơn. Lưu Duyên Khánh lúc đó nắm giữ 10 vạn Tây quân, căn bản không nhìn thấy địch nhân, chỉ thấy nơi xa có ánh lửa, liền hạ lệnh thiêu hủy đồ quân nhu rút lui. Trong bóng tối, cảm xúc hoảng loạn lan tràn, chẳng những thiêu hủy lương thảo của mình, còn sụp đổ chạy trốn, dẫm đạp lẫn nhau, thi thể kéo dài hơn trăm dặm. Mà từ đầu đến cuối, một địch nhân cũng không xuất hiện. Tân Hưng Tông ít nhất nhìn thấy nghĩa quân mới chạy, đã coi như là một dũng tướng. Đại nhân, thiếu vũ khí, lại không có lương thực, toàn quân sĩ khí sa sút, tinh thần suy sụp, căn bản không có cách nào tác chiến. Kỳ Kế rầu rĩ nói. Kỳ Rốt lúc đầu định mang binh cường công, đoạt lại doanh trại quan quân, nhưng hắn nhìn về phía những người xung quanh, lập tức bỏ đi ý nghĩ không thực tế này. Mọi người đều đói bụng, phái binh bốn phía thu thập rau dại, cỏ, lá cây, quả mọng, bên cạnh còn không có nồi nấu, chỉ có thể nhét vào miệng nuốt. Giữa trưa, Kỳ Rốt tuyên bố rút quân, ý định xuyên qua nửa cái thần nông giá đi bộ tiến về Vân Hương. Quân lệnh vừa ban ra, hương binh hai huyện Vân Hương, Vũ Đương đầu tiên vỡ tổ, bọn họ thà chết cũng không chịu đi như vậy. Một vị quan Vũ Đương chạy đến bên cạnh Hà Quán, vội vàng nói, tướng quân, người là người ngoài, không biết trên núi hiểm trở thế nào đâu. Chúng ta đến cả lương thực còn không có, nếu cứ thế mà đi bộ về, không còn một móng thì chết hết. Vân Hương, Vũ Đương, hai huyện tướng sĩ, nhào nhào đến khuyên can, rất nhanh hương binh Cốc Thành cũng bắt đầu la hét ầm ĩ, muôn người một lời, không thể trở về. Hà Quán cẩn thận hỏi thăm tình hình, mới biết mình đã quá ảo tưởng. Hắn thật sự cho rằng có thể trở về, cho nên mới chủ động xuống thuyền dẫn binh, sớm biết thế này hắn đã ngồi thuyền mà chạy rồi. Tương, Đặng, Đường, bốn châu hương binh, nghe xong lời của các châu hương binh, cũng đều ý thức được mình cửu tử nhất sinh. Vì thế bọn họ khuyên nhủ nên đầu hàng, đồng thời tuyên dương Chu tướng công nhân nghĩa. Một vị quan tương dương nói, năm ngoái đã có rất nhiều lưu dân, thành bầy kết đội đi Hán Trung, nghe nói đến đó có thể sống tốt. Ta cũng nghe nói Chu tướng công nhân nghĩa, nơi đó không thu siêu cao thuế nặng. Một vị quan đô châu phụ họa. Binh lính Kinh Kỳ, thậm chí là cả lính tốt Đông Kinh, cũng có một số nhỏ chưa kịp lên thuyền. Một vị quan Đông Kinh nói, nhà ta còn đang đốt than thám hoa, Chu thám hoa thanh danh cực tốt, đầu hàng nhất định có thể giữ được mạng. Các quan bị thả về từ thủy quân cũng nói, nghĩa quân không giết người bị bắt, lần trước ta đã bị thả về rồi. Hà Quán muốn giết trở lại doanh trại, cùng Cường Đạo đồng quy vu tận, đối diện với mấy vị quan đang cầu sống sốt ruột, giờ phút này đã không nói nên lời. Tối hôm qua đầu óc hắn bị đá, mới chủ động xuống thuyền. Tống Huy Tông có lẽ thật có lỗi với thiên hạ, nhưng khẳng định không có lỗi với Hà Quán. Hắn là võ tiến sĩ xuất thân, ban đầu chỉ là một quan nhỏ, là Tống Huy Tông tự mình hạ lệnh cất nhắc. Hà Quán nửa đời người chỉ có một ý niệm trong đầu, trung quân báo quốc. Có lẽ hắn trung quân báo quốc, nhưng không thể ép buộc tướng sĩ cũng làm như vậy, vài phút sau binh biến đã giết chết hắn. Hà Kế lại không có kinh nghiệm của phụ thân, nhỏ giọng nói, đại nhân, đầu hàng đi. Rút quân là thập tử vô sinh, tác chiến lại không thể chỉ huy bộ đội, ngoài đầu hàng ra không còn đường nào khác. Hà Quán quay đầu nhìn về phía rất nhiều quan lại, những quân quan kia cũng nhìn hắn, chờ đợi hắn hạ lệnh đầu hàng. Hà Quán vẫn khó mà đưa ra lựa chọn. Lúc xế chiều, lục tục có binh lính bỏ trốn, chạy về phía doanh trại đầu hàng. Hà Quán lấy cớ muốn đi vệ sinh, tiến vào trong rừng tìm một gốc cây, rút đao khắc xuống vài chữ lớn. Hắn cởi thắt lưng làm dây thừng, lại đến tảng đá lót chuồng, đầu luồn vào dây thừng. Hà Kế đợi mãi không thấy phụ thân trở lại, chỉ có thể đi vào rừng tìm kiếm. Một cổ thi thể treo trên cây, theo gió núi lắc lư, trên cành cây khắc chữ, đã báo quân ân, con ta có thể hàng. Đại nhân cha. Hà Kế vội vàng gỡ phụ thân xuống, phát hiện đã tắt thở, ôm thi thể gào khóc. Di Kế gào khóc thảm thiết, kinh động đến đám quan binh gần đó, nhào nhào kéo đến xem xét tình hình. Nhìn thấy cái xác treo ngược, quan binh đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đâu phải binh biến đến ép hắn, tùy thời có thể đầu hàng giữ mạng, cớ sao lại đột nhiên nghĩ quẩn tự sát. Có một số ít sĩ quan biết chữ, thấy trên cành cây có di ngôn, vội vàng nói cho người bên cạnh nghe. Binh lính đến từ Đông Kinh cũng nói vị lão tướng này là tướng lĩnh thân vệ của hoàng đế. Có người khinh thường, có người kính trọng, nhưng đều không nói thêm gì. Di Kế buộc lại thắt lưng cho phụ thân, chỉnh trang dung mạo xong xuôi, tự mình khiêng di thể, dẫn theo mấy ngàn quan binh đến đầu hàng. Lúc đầu có hơn một vạn người, trận chiến này đã chạy trốn hơn phân nửa, giờ chỉ còn cách đầu hàng theo đội. Trương Quảng nói tự mình tiếp nhận tù binh, nhìn thấy trên cổ Di Rót có vết hằn của dây thừng, còn tưởng rằng bị binh lính siết chết. Lại nghe nói Di Kế là con trai của người chết, càng thêm mơ hồ, hỏi thăm những hàng binh khác mới biết chuyện gì đã xảy ra. Từ Ninh nhỏ giọng nói, vị Hà lão tướng quân này, ở Đông Kinh danh tiếng cực lớn. Trong truyền thuyết từng là võ tiến sĩ, từng một mũi tên bắn thủng giáp của kỵ binh Tây Hạ, xuyên qua ngực lại bắn trúng kỵ binh phía sau. Năm đó uy chấn Tam Quân, bách tính Đông Kinh đều biết, hoàng đế cũng tự mình tiếp kiến. Loại chuyện xưa này càng truyền càng sai lệch, liên quan đến truyền thuyết thần xạ của dì Rót rất nhiều. Dì Rót căn bản không tham gia phạt Liêu, lại truyền cho hắn ba mũi tên bắn đá dọa lui quân Liêu, ký thác vào đó là kỳ vọng của bách tính Đông Kinh. Trương Quảng nói hỏi, chẳng lẽ triều đình làm điều ác? Từ Ninh lắc đầu nói, chưa từng nghe nói, không rõ lắm. Dưới trướng hắn đều là ngự tiền thị vệ, không liên hệ với dân chúng. Trương Quảng nói kinh ngạc, hoàng đế ngay cả đầu lĩnh thị vệ cũng phái đến lãnh binh. Ước chừng là vì hôn quân kia đã thua trận quá nhiều nên không tin đồng quán. Từ Ninh suy đoán. Trương Quảng nói thở dài, đáng thương vị lão anh hùng này, nhất định phải chết dưới tay hôn quân kia, nếu đầu quân cho nhà Đại Lang ta thì tốt biết bao. Dì kế đặt di thể của phụ thân cẩn thận xuống, cởi bỏ bội đao, cởi áo giáp, hai gối quỳ xuống đất nói, xin tướng quân đối đãi tốt với hàng binh, bọn họ phần lớn là hương binh và dân phu của Đặng Tương chờ châu, tạm thời chiêu mộ cũng không gây ra sát thương gì cho quý bộ. Trương Quảng nói, việc này không cần các hạ quan tâm, nghĩa quân tuyệt đối không dứt lương dân để tranh công. Các hạ có biết đồng quán bố trí ra sao không? Dì kế trầm mặt không nói, hắn không muốn bán đứng quân đội bạn. Trương Quảng nói cũng lười hỏi lại, bởi vì dì kế không nói, những tù binh khác đều bằng lòng khai báo. Quả nhiên, khi Trương Quảng nói phân biệt sĩ quan trong tù binh, đồng thời hỏi thăm tình báo, bọn họ đều như trút hết ruột gan. Đồng quán trấn thủ ở Tương Dương, nơi đó có 3.000 quân tốc. Tân Hưng Tông và Tân Vọng Tông, mỗi người mang một ít quân tốc, phân biệt tiến đánh Tuân Dương và Bình Lợi. Từ Vân Hương đến đây, dọc đường đều có công ty lương thực, tướng quân mau phái người đánh tới. Vũ Lăng Khẩu có một chỗ công ty lương thực lớn, từ kinh Tây Nam đường vận chuyển lương thảo đến, toàn bộ chất đóng ở đó rồi mới chuyển đi. Trương Quảng nói nghe đến mặt mày rạng rỡ, bảo thư ký trong quân ghi chép lại, sau đó tự mình tiến hành tập hợp. Những tù binh này cũng không thể nuôi không, tạm thời áp giải đến các huyện của Kim Châu, để bọn chúng đốn củi, lấy quặng, sửa đường, khơi thông đường sông. Chờ chiến tranh kết thúc, lại phân biệt thả về. Không thể thả trực tiếp, như vậy cần vận chuyển một lượng lớn thuyền. Đương nhiên cũng sẽ không cố ý ngược đãi đến chết, bởi vì kinh Tây Nam đường hoang vắng, nghĩa quân đánh xuống nhất định phải khai phá. Mà trước mắt tù binh, đa số đến từ kinh Tây Nam đường, sang năm phải thả bọn họ về nhà trồng trọt. Dì kế thân phận đặc thù, bị chuyên môn áp giải đến Kim Châu thành trông giữ. Hắn xin được thiêu xác phụ thân, giữ lại tro cốt, Trương Quảng nói một lời đáp ứng, còn phân cho mấy tù binh giúp đỡ. Từng tốp tù binh bị áp giải đi, sĩ quan đều bị đá ra, khiến tù binh mất đi tính tổ chức. Xử lý tù binh xong hơn phân nửa, Trương Quảng nói cuối cùng cũng yên tâm. Những vũ khí thu được, hàng hóa đều để sĩ tốt thay đổi, những hàng hóa kém chất lượng dùng để trang bị cho dân phu. Trương Quảng nói để lại một ít binh lính, cùng dân phu đóng giữ Dục Dương trấn, đồng thời tiếp tục từng tốp áp giải tù binh, còn mình tự mình dẫn chủ lực ngồi thuyền hướng đông. Đã Tân Hưng Tông không dám đến nữa, Trương Quảng nói đương nhiên muốn đánh ra ngoài. Dọc đường bờ sông, công ty lương thực đều trống rỗng, ngay cả binh lính và lương thực đều bị Tân Hưng Tông chở đi. Trương Quảng nói ở đời sau Vân Dương khu Ngũ Phong Hương cập bờ, nơi đó có một vùng đất bằng ven sông, thích hợp làm binh trạm và công ty lương thực. Căn cứ vào lời khai của tù binh, lại hướng về phía trước Vũ Lăng Khẩu, chính là đầu mối then chốt của việc vận chuyển quân tư. Vũ Lăng là con sông chắn ngang, là nhánh sông lớn nhất của Hán Giang. Theo con sông này hướng nam, có thể đi suốt đến Trúc Sơn huyện, cũng tức là thành Thượng Dung thời Tam Quốc. Lại nói gì kế mang theo tro cốt của phụ thân, cùng rất nhiều sĩ quan bị áp giải đến Kim Châu. Phụ trách áp giải bọn họ, đều là dân phu tạm thời được trưng dụng. Thái độ khẳng định không tốt, hơn nữa cũng không thể ngồi thuyền, khẩu phần lương thực còn phải tự mình gánh vác, dọc đường thường xuyên bị đánh đập, đi chậm một chút liền phải ăn đòn. Dì kế được đối đãi thân thiết hơn, bởi vì Trương Quảng nói dặn dò phải chiếu cố, thậm chí lúc nghỉ ngơi còn có thể cùng áp giải quan chuyện phiếm. Nghe nói Kim Châu nhiều núi non, có thể nuôi được rất nhiều binh lính. Dì kế hỏi. Áp giải quan cười nói, Kim Châu lương thực không nhiều, vàng thì rất nhiều, đều mang đến Tương Dương mua lương thực. Từ năm trước thu hoạch đến đầu xuân, vẫn luôn có lương thực chở đến đây. Dì kế có chút im lặng, đồng thời lại cảm thấy phẫn uất, mình liều mạng đánh trận, lại có quan viên bán lương thực cho cường đạo. Kỳ thật ở vùng núi Liên Miên, Kim Châu không quá nghèo, ngược lại là một nơi giàu có. Nơi này được gọi là An Khang Bồn Địa, sản lượng lương thực gần bằng bồn địa Hán Trung, mặc dù cái gần bằng này hơi quá. Dì kế lại hỏi, Chu tiên sinh thật không thu thuế nặng? Áp giải quan trả lời, cũng thu một chút, nghe ông cụ trong nhà nói, thuế má cùng năm Triết Tông không sai biệt lắm. Vậy cũng rất tốt. Dì kế cảm khái. Hắn từng đọc sách ở Quốc Tử Giám, phụ thân dự định bồi dưỡng hắn thi cử khoa cử. Dì kế lại thích cung súng kỵ binh bổng, mặc dù cũng cố gắng đọc sách, nhưng cách tiến sĩ còn rất xa. Cho dù vậy, cũng được xưng là văn võ song toàn. Phụ thân hắn trước kia chấp chưởng bộ quân tư, đó là một chức vị béo bở, rất nhiều con cháu của Huân Quý đều đến nịnh bợ. Di Kế thường xuyên nhận được lời mời của Huân Quý, không những tiêu xài ở chốn phong nguyệt, hơn nữa còn học đòi văn vẽ tham gia một chút văn hội. Thi từ của Chu Minh, Di Kế đều đã đọc qua. Hắn rất thích văn tự của Chu Minh, Trị An Sơ mắng sảng khoái, Chính Khí Ca viết rung động lòng người. Hắn thậm chí còn lén lút cất giữ cấm thư đại học Chương Cú Sơ Nghĩa, còn đọc qua lấy độc tài Triệu Các Hịch của Chu Minh. Ai mà không thống hận Hôn Quân và gian thần chứ? Nhất Tiểu Thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Tống Huy Tông hai năm này trọng dụng thái giám Lý Ngạn, thiết lập thành Tây chỗ họa loạn địa phương. Ngay cả cấm quân một số sĩ quan trung cấp, điền sản ruộng đất trong nhà đều bị thái giám để mắt tới, vừa muốn giao thuế má, lại muốn giao ruộng thuê, tương đương với việc triều đình thu gấp đôi thuế. Từng có thuộc hạ sĩ quan, chạy đến chỗ Di Rót khóc lóc kể lể. Di Rót vào tìm Lý Ngạn đòi một lời giải thích, song phương cãi vã không vui. Lúc ấy Di Kế liền nghĩ, cấm quân sĩ quan đều bị bóc lột như vậy, bách tính bình thường sao mà chịu nổi. Quả nhiên, năm nay mang binh xuất chinh, một đường nhìn thấy, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, khiến Di Kế lần nữa nhớ tới bài hịch văn năm xưa của Chu Minh. Di Kế tự mình hỏi phụ thân, các nơi cường đạo nổi dậy như ông, triều đình khó mà tiêu diệt, vậy đại tống này còn cứu được không? Di Róc chỉ nói, ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Di Kế lại hỏi, cấm quân đều bị bóc lột, làm sao để bọn họ trung quân? Di Róc khó mà trả lời, chỉ có thể thở dài một tiếng. Di Kế còn muốn hỏi lại, Di Róc bỗng nhiên dặn dò, ta chịu quân ân quá nặng, tự nhiên tận trung cương vị. Người cái chức quan này lại là bằng bản lĩnh thi cử vũ cử mà có được, nếu như thế nào, Di Róc không nói, Di Kế lại biết. Chiếc thuyền đại tống này cũng sắp chìm, phụ thân muốn cho hắn tìm cơ hội đổi hướng. Điều kiện tiên quyết là, phụ thân phải chết. Mấy ngày sau, Kỷ Kế tiến vào An Khang bồn địa, cẩn thận quan sát tình hình nông thôn. Dù chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nông thôn khó tránh khỏi tiêu điều, nhưng cơ bản sản xuất nông nghiệp vẫn ổn định. Kim Châu cũng thuộc Kinh Tây Nam Lộ, hơn nữa còn cằn cỗi hơn cả Nam Tương bồn địa. Thế nhưng dưới sự quản lý của Chu gia phụ tử, nơi này đất đai được trồng trọt đầy đủ, trong khi Nam Tương bồn địa phì nhiêu lại xuất hiện nhiều ruộng hoang. Không chỉ Nam Tương bồn địa, Khai Phong phủ cũng bắt đầu có ruộng bỏ hoang. Nông dân bị áp bức đến đường cùng ở phía Tây Thành, thu hoạch được nhiều lương thực cũng không đủ nộp thuế. Phú hộ còn có thể dựa vào tích lũy nhiều năm để chống đỡ, tiểu địa chủ và trung nông chỉ có thể bỏ ruộng mà chạy trốn. Huyện Tương, Thái Khang, thuộc Khai Phong phủ, năm ngoái đã xuất hiện những toán cướp lẻ tẻ, năm nay lại càng thêm lớn mạnh. Kỷ Kế theo quân xuất chinh, đồng quán để bảo đảm hậu phương, còn phái một đội quân đến Thái Khang diệt trừ giặc cướp. Cướp không dám nghênh chiến, vắt chân lên cổ chạy trốn đến Tiêu huyện, đồng quán bèn lười nhác không quan tâm nữa. Nửa đường gặp phải một đám lưu dân, đồng quán chọn những thanh niên trai tráng nhập ngũ, tùy tiện phát cho một ít vũ khí thô sơ, còn lại người già và trẻ em đều bị đuổi đi. Kỷ Kế hiện tại vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lưu dân khóc lóc thảm thiết. So sánh hai bên, Kim Châu trước mắt dường như là một thế ngoại đào nguyên. Cho dù Chu gia phụ tử cũng thu thuế nặng, mức thuế không khác gì thời Triết Tông, nhưng quả thực có thể gọi là thế ngoại đào nguyên. Ai, đại tống này e là không cứu nổi rồi. Thái sư, xin hãy phái thắng nhanh quân, nếu không chiến trường Kim Châu sẽ không cứu nổi. Tân Hưng Tông để đại quân ở lại cửa sông Vũ Lăng, một mình ngồi thuyền đến Tương Dương cầu cứu. Đồng quán giận dữ nói, người mấy vạn đại quân lại nếm mùi thất bại. Tân Hưng Tông kiếm cớ nói là có 5 vạn đại quân, nhưng dân phu thêm vào thủy quân chỉ có 2 vạn. Còn lại hơn 3 vạn binh, cấm quân không chịu nổi dùng, quân đội vùng ven cũng không chịu nổi dùng, hương binh lại càng không có cả vũ khí. Cướp có một loại pháo xe giống như pháp khí, có thể bắn thiết cầu xa 5 dặm. Ta cũng từng dẫn binh đi đánh vào Tặc Bảo, bị pháp khí thiết cầu kia nện mấy lần, liền có mấy trăm người chạy tán loạn. Nói bậy, ở đâu ra pháp khí? Đồng quán căn bản không tin. Tân Hưng Tông nói, thật sự có pháp khí, toàn quân tướng sĩ đều có thể làm chứng, một mình ta không thể bịa ra loại chuyện này. Đồng quán hỏi, Kỷ Rót đâu? Tân Hưng Tông nói, Kỷ Rót trách cứ ta không hiểu đánh trận, hắn nhất định phải cướp đoạt binh quyền, đem hương binh đều giao cho hắn. Lúc rút quân, hắn cũng không đến cứu viện, ngồi nhìn ta bị cướp đánh tan. Hiện tại hắn còn ở Dục Dương Trấn, cũng không biết có hàng địch hay không. Kỷ Rót này, ở Kinh Thành đã không nghe lời, lên chiến trường còn không nghe lời, ta hồi kinh nhất định phải vạch tội hắn. Đồng quán biết Tân Hưng Tông đang nói láo, nhưng lại cung cấp cho hắn một cái cớ để vạch tội Kỷ Rót. Hoàng đế đã không tin tưởng hắn, sợ hắn lại bại trận, cho nên mới phái Kỷ Rót đi theo quân. Theo đồng quán, Kỷ Rót chia bớt binh quyền của mình, loại người này nhất định phải thu thập thật mạnh. Tân Hưng Tông khóc lóc cầu xin, xin Thái Sư cho thắng nhanh quân tham chiến, nếu không trong tay ta thật sự không có binh có thể dùng. Ta tự mình đi. Đồng Quán ngồi không yên ở Tương Dương. Tùy Châu, huyện Táo Dương. Trần Tử Cánh cưỡi con ngựa già, chậm rãi theo sau thắng nhanh quân. Hắn không những bị giáng chức, mà còn bị đá văng khỏi danh sách thắng nhanh quân, thay vào đó là chức đô đầu của đội kỵ binh vùng ven. Nguyên nhân rất đơn giản, chẳng liên quan gì đến Chu Minh, chỉ là bị ghét bỏ mà thôi. Lần này đến Tùy Châu diệt giặc, bởi vì quan phủ bóc lột quá đáng, giặc đã hoành hành hơn một năm. Nếu quan binh đi diệt, bọn cướp liền trốn vào Đồng Bắc Sơn, Đại Hồng Sơn. Quan binh vừa đi, bọn chúng lại xuống núi quấy nhiễu, gây trở ngại nghiêm trọng cho Đồng Quán trong việc thu lương thực. Thắng nhanh quân tự mình xuất mã, vẫn chẳng có tác dụng gì, bọn cướp lại lên núi. Mau mở cửa thành. Kẻ ra lệnh là Bốc Xương, một tướng lĩnh của thắng nhanh quân, cưỡi tuấn mã, khí thế ngút trời. Nhưng cửa thành vẫn đóng chặt. Một lúc sau, mới có quan viên thả giỏ xuống, đến trước mặt Bốc Xương nói, ta là Lý Trữ Chương, huyện lệnh Táo Dương, các hạ đến diệt giặc, hay là đến cướp bóc bách tính. Nước trắng thôn dân, có phải là các ngươi muốn cướp hay không? Bọn chúng đều là giặc cướp, không phải thôn dân gì cả, Bốc Xương ra lệnh, mau mang lương thực ra đây, còn cần rượu, giết vài con heo nữa. Lý Trữ Chương nói, chỉ có 100 thạch lương thực, những thứ khác xin tha thứ khó mà làm theo. Mời quý bộ lui ra ngoài sông Hộ Thành, nếu dám vượt qua sông Hộ Thành một bước, thì ngay cả 100 thạch lương thực kia cũng không có. Bốc Xương cười lạnh, ta nhất định phải vào thành thì sao? Lý Trữ Chương không kiêu ngạo cũng không tự ti, vậy ta chỉ có thể tố cáo Đồng Quán mượn cớ gây loạn. Bang! Bốc Xương rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao chỉ vào yết hầu Lý Trữ Chương, người tưởng ta không dám giết người sao? Lý Trữ Chương nói, tự tiện giết mệnh quan triều đình, chính là bằng chứng gây loạn. Bốc Xương nhìn chằm chằm Lý Trữ Chương một hồi, siết chặt dây cương ngựa, nói, mau đem lương thực đưa tới, ít nhất phải 300 thạch. Trần Tử Cánh đi theo thắng nhanh quân đến vùng ngoại ô Hạ Trại, rất nhanh hắn nhận được lệnh, dẫn đội đi dò xét xung quanh, phòng bị giặc cướp bất ngờ tập kích. Khi hắn dẫn đội tuần tra đi qua nông thôn, bách tính nhào nhào trốn chạy. Trần Tử Cánh sớm đã không thấy lạ, giết người cướp công đã lan truyền khắp bốn dặm tám hương. Bất luận là thân sĩ hay tiểu dân, đều sợ hãi đầu của mình bị thắng nhanh quân chặt đi để báo công. Lúc đó, khi dò xét phát hiện giặc xuất hiện gần nước Trắng Hương, thắng nhanh quân lập tức đến, giặc đã sớm lên núi. Bốc Xương giận dữ, cho rằng thôn dân cấu kết giặc cướp, trực tiếp đồ sát cả thôn. Huynh trưởng, huynh thật sự quen biết tên tiểu Chu Tặc kia? Phó đô đầu Cảnh Trọng Niên hỏi. Trần Tử Cánh nói, biết hay không, có gì khác biệt? Ta không phải người Đông Kinh, cũng không phải người Thiểm Tây, dưới trướng Đồng Thái Sư mãi mãi không có cơ hội thăng tiến. Dù có lên được, cũng sẽ bị dồn xuống. Cảnh Trọng Niên nói, huynh trưởng nếu thật sự quen biết, dứt khoát dẫn chúng ta đi theo Chu Tặc đi. Trần Tử Cánh cười khổ nói, yên ổn quan binh không làm, vì sao lại muốn theo giặc? Cảnh Trọng Niên oán giận nói, quan binh này đúng là đáng giận, luôn bị đám người Thiểm Tây ức hiếp. Đánh đàng hoàng thì không đánh, chỉ biết giết lương dân cướp công. Hết lần này đến lần khác giết lương dân cướp công, lợi lộc đều vào tay người Thiểm Tây, chúng ta ngoài việc bị bách tính mắng chửi thì chẳng được gì. Mấy năm trước, Đồng Quán thành lập thắng nhanh quân, tuyển chọn gần vạn thiếu niên biên cương phía Tây Bắc. Tuyển binh lúc đầu cực kỳ nghiêm ngặt, chiều cao gần 1m8 mới đủ tiêu chuẩn. Vũ khí tinh xảo, ăn ngon uống sướng, lúc đầu cực kỳ dũng mãnh, có thể bộc phát sức chiến đấu kinh người. Dần dần sa đọa, Đồng Quán luôn mang theo bên mình, đến lúc nguy cấp lại không nỡ dùng, sợ bộ đội mình dày công tạo dựng bị hao tổn. Chỉ khi chiến sự rõ ràng mới xuất động, nói trắng ra là để cướp công. Thậm chí quan binh sắp đại thắng, Đồng Quán đột nhiên triệu hồi đội quân đang giao chiến, sau đó phái thắng nhanh quân đi phá địch. Gần vạn thiếu niên Tây Bắc dũng mãnh, trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành lính dày dạn. Lại thêm tướng lĩnh chỉ huy là Tân Gia, Tân Hưng Tông và mấy huynh đệ, thắng nhanh quân còn dính phải những thói hư tật xấu khác. Đặc biệt là khi Phạt Liêu đại bại, thắng nhanh quân tổn thất nặng nề, từ đó về sau càng thêm liều lĩnh. Hơn nữa, trước kia mọi người đều là người Thiểm Tây, không có chuyện xa lánh người nơi khác. Sau khi Phạt Liêu bổ sung quân, người Hà Bắc nhập ngũ, như vậy trong thắng nhanh quân hình thành khinh bỉ liên hoàn. Binh lính Thiểm Tây ỷ vào đông người, ngang ngược xa lánh người nơi khác. Binh lính mới nhập ngũ bị binh lính Thiểm Tây ức hiếp, lại quay sang ức hiếp binh lính Hà Bắc. Giống như Trần Tử Cánh, người Hán Trung, khi cần lính, hắn được bổ nhiệm làm chỉ huy. Chờ bộ đội không thiếu người, lập tức bị xa lánh, trực tiếp bị thắng nhanh quân khai trừ, thay vào đó là chức đô đầu của đội kỵ binh vùng ven. Cảnh Trọng Niên cũng gặp tình cảnh tương tự. Hắn vốn là kỵ binh Hà Bắc, tạm thời bổ sung vào thắng nhanh quân làm đô đầu. Đầu năm cũng bị thắng nhanh quân khai trừ, bị ném sang đội quân vùng ven làm phó đô đầu. Những chức quan này, đều bị anh em nhà Tân thay thế bằng người của mình, dưới mí mắt đồng quán dở trò. Hiện tại sĩ quan thắng nhanh quân, hoặc là người Thiểm Tây, hoặc là tâm phúc của Tân gia. Trần Tử Cánh nhìn hai bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự muốn theo giặc? Chuyện này còn có thể nói đùa sao? Cảnh Trọng Niên vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lại nghiến răng nghiến lợi, ta ở Hà Bắc dù sao cũng là cấm quân, mong muốn theo đồng quán đến kinh thành, lại cứ thế mà thành quân đội vùng ven. Huynh trưởng không dẫn ta theo Chu tướng công, ta liền về Hà Bắc làm giặc. Ta có một người đồng hương tạo phản ở Hà Bắc, danh tiếng đã truyền đến Đông Kinh, chỗ của hắn vừa khéo thiếu tướng lĩnh. Trần Tử Cánh nói, ta là một đô kỵ binh, đa số là người Hà Bắc, bọn họ nghĩ như thế nào? Cảnh Trọng Niên nói, sĩ quan, thập tướng, tất cả đều muốn về quê Hà Bắc. Ở lại phía Nam một ngày, là bị người ta khi dễ một ngày, đời này cũng đừng mong ngóc đầu lên. Nhưng Tương Châu cách sông Bắc Thái xa, về nhà không tiện, nếu có thể đầu quân Chu tướng công là tốt nhất. Nếu không được, dứt khoát ở Tùy Châu vào Đại Hồng Sơn làm cước. Được, tìm một cơ hội, ta dẫn các ngươi đi Hán Trung. Trần Tử Cánh sớm đã muốn đi. Gần đến chạng vạng, Trần Tử Cánh thu thập đội tuần tra, tiếp tục tuần tra phụ cận, dẫn kỵ binh còn lại về doanh. Lý Trữ Chương đang gào thét trong quân doanh, lại là sĩ quan thắng nhanh quân dưới trướng bốc xương, dẫn một đám binh lính ra ngoài thành ăn uống chùa. Ăn uống no nê còn chưa đủ, lại ép mua hàng hóa với giá rẻ mạt, trưởng quỷ nói vài câu, liền bị những binh lính này đánh cho gần chết. Tự ý rời khỏi quân doanh là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Bốc xương lại không trừng phạt binh lính, ngược lại bao che, bởi vì bọn chúng đều là người Thiểm Tây. Lý Trữ Chương bị nhục nhã một trận, tức giận trở về huyện nha. Tướng công, người nhà từ quê đến. Vương thị muốn nói lại thôi, không biết nên nói thế nào tin dữ. Lý Trữ Chương hỏi, hắn ở đâu? Vương thị nói, một đường bôn ba, đang dùng cơm. Người hầu rất nhanh được dẫn đến, vừa gặp mặt đã khóc nói, lang quân, lão gia cùng phu nhân. Cái gì? Lý Trữ Chương kinh hãi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Người hầu kể lại tỉ mỉ, giặc cướp tấn công Thanh Châu, lão gia dẫn bách tính thủ thành, có gian tế trà trộn vào trong thành phóng hỏa, cửa thành cũng bị gian tế mở ra. Triều đình đem tin tức phát về trong nhà, đại lang quân liền phái ta đến báo cho lang quân. Lý Trữ Chương ngây người nửa ngày, lâu thật lâu không nói nên lời. Hắn biết Thanh Châu là tình huống gì, trước đây còn nhận được thư của phụ thân. Phụ thân trong thư oán trách, triều đình phạt Liêu đại bại, còn đang nghĩ cách lấy lại Yên Kinh, cưỡng chế Sơn Đông các châu huyện thu thuế ruộng, tựa hồ muốn mua lại Yên Kinh. Cứ như vậy siêu cao thuế nặng, nhất định sẽ khiến giặc nổi lên khắp nơi, đến lúc đó khó mà thu dọn. Không ngờ một lời thành sấm, hơn nữa ứng nghiệm nhanh như vậy. Vương thị nói, tướng công, hành lý đều thu dọn xong, tùy thời có thể hồi hương chịu tang. Lý Trữ Chương vẫn không nói gì, một mình vào thư phòng tĩnh tọa, đến nửa đêm mới trở lại phòng ngủ, nói với thê tử, hành lý đều cất đi. Vương thị hỏi, không về quê chịu tang sao? Lý Chứa Chương nói, việc chịu tang quan trọng hơn, ta muốn ở lại Táo Dương chờ một cố nhân. Nếu hắn có bản lĩnh, hắn sẽ đến. Coi như hắn không đến, thuộc hạ của hắn cũng sẽ tới. Đến lúc đó, ta sẽ đưa hắn một món lễ vật. Lễ vật gì? Vương thị nghi hoặc hỏi. Lý Chứa Chương không nói gì nữa. Táo Dương huyện hẳn là tính lễ vật rồi, nếu chưa đủ phân lượng, vậy thì nghĩ cách, đem toàn bộ Tùy Châu dân ra ngoài. Ngay lúc Lý Chứa Chương chuẩn bị lễ vật, Trần Tử Cánh theo quân trở về Tương Dương. Đồng quán đã dẫn 3.000 thắng nhanh quân xuất phát, vội vàng chạy về, 3.000 thắng nhanh quân cũng vội vàng ngồi thuyền đuổi theo. Đến Vũ Lăng cửa sông, quan binh và nghĩa quân đang đối đầu. Nơi này địa hình gập ghềnh chật hẹp, kỵ binh không phát huy được tác dụng. Trần Tử Cánh dẫn theo quân đội vùng ven, kỵ binh binh bộ đội lại đi theo thắng nhanh quân kỵ binh, cùng nhau ngồi thuyền hướng Trúc Sơn huyện. Tân Vọng Tông đang ở tiền tuyến giao chiến, Trúc Sơn huyện do Tân Vĩnh Tông trấn thủ, phụ trách điều hành lương thảo và dân phu. Tướng quân, không xong rồi. Chưởng bí thư trong quân vội vàng đến báo. Tân Vĩnh Tông giật mình đứng lên, chẳng lẽ là huynh trưởng ta nếm mùi thất bại? Chưởng bí thư nói, là cường đạo công chiếm Phòng Châu, Trì Châu sống chết không rõ, Châu Màn Quan cùng Phòng Lăng huyện lệnh đã trốn đến đây. Phòng Châu sao lại có giặc? Tân Vĩnh Tông không hiểu. Chưởng bí thư nói, e là theo tỷ trở về. Tân Vĩnh Tông lập tức triệu kiến đám quan viên trốn tới, hỏi, cường đạo từ đâu đến, rốt cuộc có bao nhiêu? Trong đêm bỗng nhiên ầm ĩ, tại hạ mặc quần áo tử tế đi ra, cường đạo đã dết vào trong thành. Bọn cường đạo xông thẳng vào Châu Nha, ta thấy tình thế không ổn liền theo Tây Môn chạy trốn. Ta thấy thái thú hướng Đông Bắc Môn chạy, có lẽ là hoảng hốt chạy bừa trốn vào Cốc Thành. Nơi đó đường xá khó đi, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Những quan viên này nhao nhao nói, Tân Vĩnh Tông nổi giận nói, ta hỏi các ngươi, cường đạo đến bao nhiêu người, rốt cuộc từ đâu đến? Không biết. Đám quan chức nhao nhao lắc đầu. Do dự một hồi, Phòng Lăng Tri huyện nói, hơn phân nửa là Quỳ Châu cường đạo, hiện lên ở phương Đông Quỳ Môn chiếm Tỷ Quy. Ta từng làm quan ở bên đó, theo Tỷ Quy xuôi theo Hương Khê hướng Bắc, có thể chống đỡ đến Hưng Sơn huyện. Lại xuôi theo Hương Khê tiếp tục hướng Bắc, vượt qua Sơn Lĩnh chính là Phấn Thủy, theo Phấn Thủy có thể thông Trúc Thủy. Phấn Thủy, Trúc Thủy giao hội chỗ, liền tại Phòng Châu Thành đông hơn 10 dặm. Con đường này đã tồn tại hơn ngàn năm, tương đương xuyên qua nửa cái thần nông giá, ngay cả buôn lậu súng người gặp cũng lắc đầu. Chu Minh dự định ép Lý Bảo, đem Quỳ Châu nghĩa quân phần lớn triệu hồi Hán Trung, chỉ để Lý Bảo thiết tỏa Hoành Giang giữ vững Quỳ Môn. Nhưng mà, Lý Bảo nắm trong tay mấy ngàn binh lực, chẳng những đánh bại quan binh Gai Hồ Đường, còn hiện lên ở phương Đông Quỳ Môn chiếm lĩnh Tỷ Quy. Tiếp đó mang binh xuyên qua nửa cái thần nông giá, thần binh từ trên trời rơi xuống giống nhau tập kích bất ngờ Phòng Châu, không mời mà đến gia nhập chiến trường Đông Tuyến. Trúc Sơn huyện quan binh sắp bị Lý Bảo cùng Quan Thắng hai mặt giáp công. Triều đình ba đường vây quét tứ xuyên, kẻ xui xẻo nhất không phải đồng quán, cũng chẳng phải loại sư nói, mà chính là Vương Bẩm đi Trường Giang bẩm báo. Đầu tiên là binh lính kéo đến. Đội quân dưới trướng Vương Bẩm có 3.000 người là cấm quân Đông Kinh. Vốn dĩ cấm quân đã yếu gà, Vương Bẩm lại còn chọn những cấm quân do đồng quán bỏ lại. Ngoài cấm quân, lại chiêu mộ mấy ngàn lưu dân trai tráng ở khu vực Khai Phong Phủ. Tiếp đó đi ngang qua Lưỡng Hoài, mang theo cả quân đội vùng ven, hương binh Lưỡng Hoài. Đến Nhạc Dương, lại kéo thêm một đám tạp binh Hồ Bắc. Cứ thế mà thành một đội quân hơn 4 vạn người không chính quy. Loại quân đội tạp nham này, nói không ngoa, còn không bằng đám dân phu vũ trang của Chu Minh có thể đánh. Mặc dù có lão tài công dẫn đường, đại quân Vương Bẩm khi xuyên qua Cù Đường Hạp vẫn bị tổn thất vài chiếc thuyền. Bởi vì vốn không nên xuất binh vào mùa này, lại đúng vào kỳ phong nước Trường Giang, đụng phải thời điểm hiểm trở nhất của Cù Đường Hạp. Vất vả lắm mới qua được Cù Đường Hạp, lại gặp phải Quỳ Môn quan hiểm yếu. Thiết tỏa Hoành Giang, khó mà thông hành. Muốn phái người phá khóa sắt, lại bị nghĩa quân công kích, Vương Bẩm chỉ đành lui binh về Vu Sơn. Cứ thế mà hao tổn nửa tháng, Vương Bẩm định xuôi theo Đại Ninh Giang tiến lên phía Bắc. Đại Ninh giám lúc này còn trong tay triều đình, từ đó trèo đèo lội suối, quả thực có thể vây quanh Quỳ Môn quan từ hướng Tây Bắc. Chỉ có điều đại quân khó mà thông hành, nhiều lắm là phái một đội tinh nhuệ đi tập kích bất ngờ, hơn nữa xác suất thành công lại cực thấp. Vương Bẩm đành phải mò kim đáy biển, chọn ra 2.000 dũng sĩ. Những tinh nhuệ này đi rồi, đội quân dưới trướng Vương Bẩm hoàn toàn tan rã, chẳng khác gì một đám dân phu. Nhưng lúc này, tạp binh Hồ Bắc đã nhen nhóm bất mãn. Trung tướng, hai cha con Trung Tử Ngang lấy thân phận tự quyên hương binh, gia nhập đội quân Vương Bẩm tại Nhạc Dương. Đồng thời từ đầu đến cuối sâu chuỗi trong quân, lấy tín đồ trong quân làm chỗ dựa, lặng lẽ điên cuồng truyền bá ma ni giáo. Chờ Vương Bẩm điều 2.000 tinh nhuệ đi tập kích bất ngờ, Trung tướng dẫn theo một đám tín đồ mưu đồ binh biến. Trước lấy cớ cắt xén lương bổng, dẫn binh lính náo loạn, giết chết các quan lại cấp lương. Liền giết luôn các tướng lĩnh Hồ Bắc đến khuyên can, nói với mọi người, giết quan như tạo phản, binh biến lại càng là tội lớn, triều đình tha không được mạng chúng ta. Hiện tại triều đình vô đạo, tham quan ô lại hoành hành, thiên hạ hảo hán đều đang tạo phản. Chu tướng công đã chiếm tứ xuyên, Quỳ Môn quan hiểm yếu không hạ được. Chi bằng theo ta giết trở lại Kinh Bắc, kiến tạo một thế giới giàu nghèo bình đẳng, chờ đợi thế giới cực lạc. Vương Bẩm lúc đó đang ở trong thành Vu Sơn, bàn bạc với huyện lệnh chuyện thu thập dân phu. Nghe nói quân doanh ngoài thành có người náo loạn, Vương Bẩm vội vàng dẫn quân coi giữ trong thành đi đàn áp. Vừa kéo quân ra, náo loạn đã tiến hóa thành binh biến, đám tạp binh Hồ Bắc chiếm đa số đang đuổi giết binh lính Lưỡng Hoài. Binh lính Lưỡng Hoài không còn đường nào trốn, chỉ có thể chạy về phía cửa thành, trong nháy mắt đã đánh tan đội quân của Vương Bẩm. Mặc cho Vương Bẩm có bản lĩnh trời cho, cũng không thể phát huy được, chỉ có thể dẫn theo thân binh vượt thành mà chạy. Trung tướng dẫn binh cướp bóc thành Vu Sơn, con trai Trung Tử Ngang cũng xúi dục một lượng lớn chiến thuyền, dẫn theo tạp binh Hồ Bắc và thủy binh Lưỡng Hoài chém giết. Đội quân của Vương Bẩm có 6 thành là tạp binh Hồ Bắc. Mà tạp binh Hồ Bắc lại là tầng lớp dưới đáy bị khinh thường nhất trong quân đội, đã ấp ủ bất mãn từ lâu, bị một đám cao thủ tông giáo lợi dụng, kết cục có thể nghĩ. Chu Miễn cải tiến một lượng lớn chiến thuyền, triều đình điều động vô số thuế ruộng, cứ như vậy mà thành vốn liếng khởi binh của Trung tướng, Trung Tử Ngang. Hai cha con dẫn đại quân hồi hương, dọc đường cướp bóc Ba Đông, Tỷ Quy, Di Lăng, Nghi Đô, các thành ven sông. Có thể tập kích bất ngờ đoạt thành thì xông vào cướp, tập kích bất ngờ thất bại thì lập tức rút lui, đồng thời sớm phái người trà trộn vào trong thành Giang Lăng. Trung tướng phụ tự chiếm cứ Giang Lăng xong, giết quan lại, tăng ni, sĩ tử, thương nhân, địa chủ, phá hủy khổng miếu, Phật tự, đạo quán, kích động tầng lớp dưới đáy bách tính tiến hành trả thù đẫm máu. lấy tổ chức hệ thống của Mani giáo, thay thế quan lại, hào thân nông thôn, cấp tốc quét sạch cảnh sát, thạch thủ, mặt mày các huyện. Thậm chí khi khởi binh ở Vu Sơn, hắn đã nghĩ kỹ quốc hiệu của mình, đồng thời phái một chiếc thuyền đi Quỳ Môn Quan thông báo cho Lý Bảo. Chiếc thuyền này dựng lên đại kỳ của Mani giáo, thuận lợi gặp được Lý Bảo. Sứ giả là Dương Khuê, đồ đệ của Trung tướng, vừa gặp đã nói, đại quân Vương Bẩm đã tan rã, sư tôn ta muốn về Giang Lăng cử binh, sư tôn phái ta giao cho các hạ một phong thư. Lý Bảo xem xong thư, cảm thấy vô cùng hoang đường. Trong thư, Trung tướng bày tỏ lòng kính trọng với Chu Quốc Tường, Chu Minh, hẹn nhau cùng chống lại triều đình, hơn nữa còn đơn phương phân chia địa bàn. Trung tướng tự xưng muốn thành lập Đại Sở Quốc, còn xúi dục Chu Thị Phụ Tử thành lập Đại Thục Quốc. Sau này phân chia theo sông mà cai trị, Chu Thị Phụ Tử cai quản phía Bắc Trường Giang, Trung Thị Phụ Tử cai quản phía Nam Trường Giang. Đã đều là tạo phản, Lý Bảo thuận tiện tiếp đãi, cũng nói chuyện phân chia theo sông, mà trị không phải chuyện hắn có thể quyết định, chỉ có thể chuyển đạt ý kiến lên trên. Dựa vào cơ sở truyền giáo hơn 10 năm, các châu huyện xung quanh Động Đình Hồ cũng bị Trung tướng nhanh chóng chiếm lĩnh. Hơn nữa tốc độ hành quân bằng thuyền cực nhanh, chỉ hơn một tháng đã chiếm cứ nửa Giang Lăng Phủ, nửa Lễ Châu, cùng toàn cảnh Nhạc Châu và Đỉnh Châu. Đồng thời đánh về phía tạp binh Hồ Nam, một trận đánh chiếm Tương Âm, tái chiến chiếm Trường Sa. Trung tướng thời không này có thể nói là náo động hơn trong lịch sử. Bởi vì quân đội Hồ Bắc đều bị điều đi đánh Chu Minh, bị Trung tướng xúi dục binh biến, giết chết quan tướng bỏ vào túi. Mà quân đội Hồ Nam vừa mới đánh đuổi phương thấp Phật trốn vào trong núi, bách tính miêu tộc, giao tộc lại bắt đầu tạo phản. Quan binh đang trấn áp khởi nghĩa dân tộc thiểu số, Trung tướng thừa cơ mà vào chiếm Trường Sa. Chờ không nổi việc chiếm toàn cảnh Đàm Châu, Trung tướng liền tại Giang Lăng thành lập Đại Sở Quốc, thực hiện chính giáo hợp nhất. Hắn tự xưng Đại Sở Quốc là Đại Quang Minh Quốc, phá hủy toàn bộ miếu thờ Nho, Thích, Đạo. Nho sinh, hòa thượng, đạo sĩ, nếu không cải đạo theo Mani giáo, bắt được liền giết chết. Tài sản thương nhân nhất định phải sung công, trong thành thành lập cơ cấu tông giáo, nông thôn thành lập công ty tông giáo hợp lại hệ thống. Hội thủ dẫn dắt nông dân giết chủ tạo phản, đồng thời phân chia đất đai cho tín đồ, từ đó thực hiện đều giàu nghèo, chờ quý tiện. Vô số quan lại, sĩ tử, tăng ni, thương nhân, địa chủ bị dọa đến bỏ chạy về các châu huyện xung quanh. Trung tướng xưng đế xong, lại phái người liên lạc phương thấp Phật, quân khởi nghĩa miêu tộc, giao tộc, sắc phong một đống chức quan tông giáo để bọn họ quy thuận. Lý Bảo dẫn quân đến Vu Sơn, nơi này đã bị Trung tướng cướp sạch, lại bị Vương Bẩm dẫn tàn binh trở về chiếm cứ. Vương Bẩm thu nạp mấy ngàn tàn binh, lại triệu hồi 2.000 tinh nhuệ đi tập kích bất ngờ, tổng binh lực còn lại hơn 8.000 người. Đáng tiếc lương thực bị Trung tướng cướp sạch, điều động lương thực từ Đại Ninh giám, căn bản không đủ cho mấy ngàn binh lính tiêu hao hàng ngày. Đội quân của Lý Bảo bị Chu Minh điều đi Hán Trung, trong tay chỉ còn mấy ngàn người. Nhưng lương thực của hắn tương đối đầy đủ, đến dưới thành cũng không tiến đánh, mà là dựng nồi cơm bán sách chiêu hàng. Lý Bảo nghe ngóng, từ miệng sứ giả của Trung tướng, cơ bản đã hiểu rõ tình hình bên Vu Sơn. Vương Bẩm chức quan, so với Róc càng lớn, hắn là tuyên phủ ti đô thống chế. Trong lịch sử, Vương Bẩm thủ vững Thái Nguyên 9 tháng, mới bị kim binh công vào thành. Lại dẫn tàn binh chiến đấu trên đường phố, thần trúng mấy chục thương mà chết, trưởng tử Vương Tuân nhảy sông đền nợ nước. Tình hình lúc này càng tồi tệ, một là binh lính sức chiến đấu đáng lo, hai là lương thực đã không còn bao nhiêu, ba là bách tính toàn thành đều đang đói bụng. Trung tướng cướp bóc quá ác, cướp sạch phú hộ và tiệm lương thực trong thành, mà bách tính tầng lớp dưới đáy trong nhà lại không có lương thực dư thừa. Tướng quân, tại hạ bằng lòng vào thành chiêu hàng. Chưởng bí thư Vinh Cảm Giác trong quân nói. Lý Bảo cười nói, ngươi không sợ bị chém đầu à? Vinh Cảm Giác nói, nếu ta bỏ mình, xin tướng quân báo thù cho ta. Tô. Lý Bảo lập tức đồng ý, Vinh cảm thấy mình như một tên sĩ tử ba đời xui xẻo, thậm chí còn gia nhập vào đội buôn lậu muối. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực tiến đến dưới thành, lớn tiếng hô, xin hỏi vị nào là thủ tướng của thành này? Có dám thả ta vào thành một lần không? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Vương Bẩm đáp lời, hai quân giao chiến, không chém sứ, mau chóng lui ra, nếu không thì cung tiễn hầu hạ. Vinh cảm thán, trong thành còn bao nhiêu lương thực? Nếu không đủ ăn, bên ngoài lại có. Tướng quân là người tận trung với triều đình, chết cũng có thể được mỹ danh. Nhưng quân dưới trướng tướng sĩ thì sao? Bọn họ chết, đừng nói tính danh, ngay cả thi cốt cũng không biết chôn ở nơi nào. Tướng quân muốn lấy toàn bộ bách tính trong thành, toàn quân tính mạng của tướng sĩ, để đổi lấy cái danh trung quân báo quốc sao? Sao lại tàn nhẫn, tự tư đến thế? Sắc mặt Vương Bẩm lúc xanh lúc trắng, vậy mà không hạ lệnh bắn tên. Vinh cảm tiếp, cứ việc bắn chết ta, nếu ta chết, quân dân trong thành đều phải chôn cùng. Quân ta không cần liều chết công thành, chỉ cần vây thành nửa tháng, quân trong thành sẽ đói đến không còn sức lực. Quân ta không nhiều, tướng quân cũng có thể mang quân ra khỏi thành quyết chiến. Hoặc là đầu hàng nhanh chóng, hoặc là đánh nhanh thắng nhanh, kéo dài đối với tướng quân quả thực bất lợi. Nói đến đây thôi, cáo từ. Vương Bẩm nhìn Vinh Cảm rời đi, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Con trai Vương Tuân nói, phụ thân, người này tuy đến mê hoặc lòng quân, nhưng lời nói của hắn câu nào cũng là thật. Hoặc là hàng, hoặc là đánh nhanh, thừa dịp lương thảo chưa cạn kiệt, nhất định phải đưa ra quyết định. Vương Bẩm lại do dự một chút, cuối cùng mở miệng, mở cửa, giết địch. Cung tiễn thủ toàn bộ đứng trên tường thành, phòng bị nghĩa quân thừa cơ quan binh ra khỏi thành mà tấn công. Vương Bẩm tự mình dẫn đại quân, mở cửa thành ra, từ từ tiến ra. Ngoài Vương Bẩm thân binh, cùng 2.000 tinh nhuệ dùng để tập kích bất ngờ, còn lại đều là thu nạp từ Lưỡng Hoài, mở ra tịch hội binh. Đừng nói đánh trận, ngay cả ra khỏi thành cũng nơm nớp lo sợ, bày trận càng thêm hỗn loạn. Bởi vì biên chế ban đầu đã bị đánh tan, hiện tại là biên chế lại, đến từ nhiều đội tàn binh khác nhau, tạm thời bổ nhiệm sĩ quan tổ hợp lại với nhau. Quân lệnh truyền đi không được thông suốt. Lý Bảo vốn không có nhiều quân, lại còn phải giữ binh phòng thủ Quỳ Châu, lần này chỉ dẫn theo thủy quân cùng 3.000 bộ binh đến. 3.000 nghĩa quân, bày trận đứng dưới thềm đá. Hơn 6.000 quan binh, theo bậc thang tiến lên, trên tường thành còn đứng 2.000 cung tiễn thủ. Vẫn chưa ra khỏi tầm bắn của cung tiễn thủ, Vương Bẩm đã hạ lệnh dừng lại, chỉnh đốn đội hình. Binh lính cận chiến tại chỗ chờ lệnh, lại để cung tiễn thủ cũng ra khỏi thành. Đánh trống. Vừa thấy cung tiễn thủ quan binh rời khỏi tường thành, Lý Bảo lập tức hạ lệnh tiến công, thừa dịp cung tiễn thủ không có ở đó mà giết ra. 3.000 nghĩa quân hướng về hơn 6.000 quan binh đánh tới, Lý Bảo thậm chí còn không gọi thủy binh lên bờ hỗ trợ. Vẫn chưa giao chiến, nghĩa quân thuẫn bài thủ đã liên tục phóng ra tiêu thương, tiểu đội trưởng ven đường không ngừng bắn tên. Vương Bẩm dẫn đầu thân binh cùng 2.000 tinh nhuệ đi phía trước, hắn phải làm như vậy, nếu không quân đội không chính quy dễ dàng sụp đổ. Trước mắt nghĩa quân theo chính diện xông tới, Vương Bẩm nhường con trai cùng thuộc cấp, mang theo quân không chính quy vòng ra hai bên, dựa vào ưu thế quân số ba mặt giáp công. Chiến tuyến chính diện không phân thắng bại, rất nhanh rơi vào căng thẳng. Bởi vì nghĩa quân trong quá trình tiến lên biến trận, chính diện độ rộng rất hẹp, dọc lại càng dày, cùng binh sĩ của Vương Bẩm giao chiến không nhiều. Vương Bẩm cuối cùng cảm nhận được tâm tình của Hàn Thế Trung, lần đầu gặp trận uyên ương không có cách nào phá giải, quả thực bị làm cho đau đầu, chỉ có thể gửi hy vọng vào hai mặt bọc đánh. Nhưng mà, 3.000 nghĩa quân bị gấp 3 quân địch vây công, người sụp đổ đầu tiên lại là quân không chính quy của quan binh. Bọn họ ỷ vào quân số đông vây công nghĩa quân, còn có thể gắng gượng chiến đấu. Nhưng phát hiện nghĩa quân không chạy tán loạn, hơn nữa vẫn còn tiếp tục chém giết, quân cấm vệ từ kinh thành dẫn đầu bỏ chạy, ngày sau đó Lưỡng Hoài Tịch Hương binh cũng chạy theo. Lý Bảo một lần nữa biến đổi trận hình, hàng sau Uyên Ương tiểu đội hướng hai bên tiến lên triển khai. Trận hình thọc sâu biến mỏng, độ rộng chiến đấu lại đột ngột tăng, trái lại vây quanh bản trận của Vương Bẩm. Binh lính bên cạnh Vương Bẩm, vốn vì quân bạn bỏ chạy mà hoảng loạn, nghĩa quân còn chưa hoàn thành vây quanh, đã có người bắt đầu bỏ chạy. Lý Bảo đánh hạ nửa cái tứ xuyên, 3.000 người này là nòng cốt, là tinh nhuệ được chọn lựa kỹ càng. Đừng nói giao chiến với quan binh, chính là gặp kim binh, chỉ cần Lý Bảo còn ở trên chiến trường, những tinh nhuệ này cũng có thể liều chết đến cùng. Trong lúc trận hình rối loạn, Vương Bẩm liều mạng xông về phía trước chém giết, bị lan tiễn cắt vào mặt, lại bị trường thương đâm hai lần. Có khôi giáp bảo hộ, những thứ này đều không nguy hiểm đến tính mạng, hắn lại bị thang ba đẩy ra, lại ăn một thương của người cầm trường thương. Số còn lại đều bại trận, ngay cả con trai Vương Bẩm cũng bị đám hội binh lôi kéo bỏ chạy. Vương Bẩm vẫn còn dẫn đầu thân binh chiến đấu, hơn nữa rơi vào vòng vây của Uyên Ương tiểu đội. Trên người không biết trúng bao nhiêu thương, ngược lại nhiều chỗ áo giáp bị đâm rách, vẫn còn dưới sự yểm hộ của thân binh liều chết không lùi. Một tên dài tay không kiên nhẫn, giơ cự thuẫn hướng phía trước đụng, trực tiếp đem Vương Bẩm đụng ngã, liền người mang thuẫn đem hắn gắt gao đè lại. Địch tướng đã chết. Tiểu đội trưởng thừa cơ hô to. Thân binh của Vương Bẩm rốt cục sụp đổ, quay người hướng cửa thành bỏ chạy. Vương Bẩm toàn thân trúng 12 thương, vậy mà không có vết nào trí mạng, thậm chí bị bắt còn nhảy nhót tưng bừng. Chỉ có thể nói, bộ khôi giáp của hắn đủ ngưu. Vương Bẩm bị giam riêng, con trai hắn là Vương Tuân được dẫn đến gặp Lý Bảo. Lý Bảo vừa mở miệng đã nói, người đến mang binh thủ thành, nghiêm cấm binh lính cướp bóc bách tính, nếu có sai lầm, định trảm không tha. À, Vương Tuân cứ ngỡ tai mình có vấn đề. Hắn chỉ là tù binh, ngay cả hàng tướng cũng không tính, càng chưa nói đến quy thuận. Đều không có màn tự mình cởi trói, chiêu hiền đại sĩ, lòng tốt khuyên bảo, trực tiếp bảo hắn mang binh thủ thành là ý gì? Lý Bảo lười biếng vòng vo, nói thẳng, ta trong tay binh không nhiều, giữ lại một ít đóng ở Quỳ Môn, số còn lại còn muốn tiến đánh Tỷ Quy. Nói cách khác, ta không có binh lực trông coi tù binh. ngươi hoặc là dẫn đầu tù binh thủ thành, ước thúc bọn chúng không được làm ác, hoặc là ta sẽ đem mấy ngàn tù binh toàn giết. Tự chọn. Còn có thể chọn thế nào? Chỉ cần Vương Tuân nói một chữ không, mấy ngàn cái đầu người sẽ rơi xuống đất. Vương Tuân nhịn không được hỏi, các hạ không sợ ta mang binh tái chiến sao? Lý Bảo đáp, muốn chết cũng tùy ngươi. Vũ khí của đám tù binh kia, ta sẽ lấy hết, chỉ cấp thân binh của lệnh tôn giữ lại vũ khí. Ngươi có thể trốn đi, có bản lĩnh mang binh bơi đến Tỷ Quy. Ngươi cũng có thể theo thành mà thủ, ngược lại mỗi nửa tháng vận đến một lần lương thực, xem ngươi không có lương thực có thể sống được mấy ngày. Còn nữa, lệnh tôn muốn bị áp giải đến Quỳ Môn. Vương Tuân trong nháy mắt không nói nên lời. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Bảo quả nhiên dẫn binh rời đi, không để lại một tên lính nào, cứ như chưa từng đến Vu Sơn. Không đúng, còn để lại chút quân lương. Vương Tuân đứng trên đầu tường, đưa mắt nhìn Lý Bảo đi xa, cứ như vừa trải qua một giấc mộng. Thân binh của cha hắn, vũ khí còn đó, nhưng giáp trụ đã bị lột. Tù binh còn lại, toàn bộ hai tay trắng, chẳng khác gì bách tính bình thường. Sau đó, Vương Tuân phải dẫn những binh lính này thủ thành, hơn nữa là giúp cường đạo thủ thành. Hắn vẫn là quan Trị An, những tên lính không giáp trụ kia, chính là căn bản để hắn sai khiến ở Vu Sơn Thành. Lương thực căn bản không đủ, còn phải cứu tế bách tính. Lý Bảo nói, sẽ định kỳ vận lương đến, bảo đảm binh lính và bách tính không chết đói. Không chết đói, chỉ thế thôi. Cho nên công việc chủ yếu của Vương Tuân là đàn áp binh lính không đi cướp lương thực, mỗi ngày ăn bát cháo cầm cự, đau khổ chờ đợi chiến tranh kết thúc. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không có cách nào trốn, nhiều lắm là bỏ chạy về phía Bắc Đại Ninh Giám, sau đó sẽ khó mà vượt qua Liên Miên Đại Sơn. Hướng Bắc lại hướng Đông, nơi đó cũng có sơn thôn, treo đèo lội suối còn có thể đi Ba Đông, nhưng Ba Đông chính là hướng Lý Bảo tiến binh. Hơn nữa nhiều nhất đến Ba Đông, lại hướng Đông chỉ có thể ngồi thuyền. Đông Tây hai phương hướng đường thủy, phía Tây là Cù Đường Hạp, phía Đông là Vu Hạp, xa hơn còn có Tây Lăng Hạp. Vương Tuân cũng có thể thử một chút, dỡ nhà dân làm bè gỗ, xem có thể mang theo toàn quân vẫy nước qua Tam Hạp hay không. Còn nữa, cha hắn bị mang đi, rõ ràng là làm con tin. Đội tàu của Lý Bảo hoàn toàn biến mất không thấy, Vương Tuân cùng một đám thân binh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn ta xem như theo giặc rồi. Một thân binh sĩ quan lẩm bẩm. Vương Tuân cũng không chắc, không phải theo giặc a, chỉ là giúp cường đạo thủ một chút thành thôi. Mọi người đều im lặng. Vương Tuân nói với các thân binh, các vị nhớ kỹ, kể từ hôm nay, chỉ cần giữ nghiêm quân lệnh. Tuyệt đối không được cướp bóc bách tính, đặc biệt là những binh lính đã bị tước vũ khí, nghiêm cấm bọn chúng quấy nhiễu bách tính, tốt nhất toàn nhốt trong quân doanh không thả ra. Cường đạo mỗi lần vận lương đến, phải chia cho bách tính một ít. Các bộ không được bớt xén, sĩ quan và sĩ tốt cùng nhau chịu đói, chắc chắn không chết đói. Một thân binh nhã rảnh, ta vì triều đình bán mạng cũng không đến nỗi này, không cướp bóc trên đường đã là kỷ luật nghiêm minh. Hiện tại giúp cường đạo thủ thành, ngược lại muốn nhịn đói cứu tế bách tính. Vương Tuân nói, nếu không nghe theo tên tặc tướng kia, ngươi và ta đều phải chết ở đây. Có sĩ quan đề nghị, chi bằng đi Đại Ninh dám xin lương thực, hai bên bờ sông Đại Ninh cũng có thể làm ra một chút lương thực, dù sao cũng tốt hơn là canh giữ ở huyện thành rồi chết đói. Vương Tuân giận dữ nói, ngươi muốn hại chết toàn quân sao? Dọc sông cướp bóc hương dân, có khác gì cướp bóc bách tính trong thành? Chờ tên tặc tướng kia hồi sư đánh tới, tất nhiên sẽ giết hết quan binh để hả giận. Kết quả là, một đám quan binh quân kỹ kém, nhiệm vụ của bọn họ là đến diệt giặc. Hiện tại lại thành thành thật thật giúp phản tặc thủ thành, hơn nữa còn phải giữ quân kỹ nghiêm minh, bản thân nhịn đói cũng phải chia lương thực cứu tế bách tính. Trong lúc đó có sĩ quan, bớt xén khẩu phần lương thực của sĩ tốt dưới trướng. Một đám binh lính náo loạn, Vương Tuân lập tức giết sĩ quan, để đám lính đầy oán khí trút giận. Phú hộ trong thành cũng không phải đèn đã cạn dầu, sợ quan binh quá đói trở mặt, liền kết bảo giáp dài tổ chức thị dân vũ trang. Mỗi lần có lương thực từ Quỳ Châu vận đến, dân binh địa phương chuyển lương lên bờ, lại cùng quan binh thương lượng phân phối. Rất nhanh lại xuất hiện thế lực thứ ba, nguyên nhân là phú hộ thông đồng bảo giáp dài, khi chia lương thực đã chiếm đoạt khẩu phần của bách tính. Mấy tên vô lại lưu manh liên kết hàng xóm, đánh chết bảo trưởng, cướp được lương thực lại bị Vương Tuân mang binh đàn áp. Tin tức càng truyền càng sai lệch, nói quan binh cấu kết phú hộ và bảo trưởng, muốn chiếm hết khẩu phần lương thực của bách tính. Mấy người thợ công trình và người làm ở cửa hàng có chút kiến thức, dẫn đầu dân thường tổ chức vũ trang đánh chết hơn 10 phú hộ và bảo trưởng, thậm chí có người thừa cơ vũ nhục phụ nữ. Vương Tuân lại phái binh đến đàn áp, gây ra một trận hỗn chiến, quân dân cộng lại thương vong mấy trăm. Đội vận lương biết được tin tức, lần sau vận lương đến, còn mang theo một sợi tóc của Vương Bẩm. Vương Tuân vừa sợ vừa giận, phái người gián cáo thị khắp thành, ai còn dám chiếm đoạt, bớt xén, cướp bóc lương thực, không những cả nhà bị chém đầu, mà còn liên đới năm nhà hàng xóm. Mỗi năm nhà là một giáp, dò xét lẫn nhau, tố cáo người có thể được miễn tội. Chặt hơn 50 cái đầu thì chúng xong, trật tự trong thành cuối cùng cũng yên ổn. Mọi người cùng nhau chịu đói, ai cũng đừng làm loạn, ngược lại cũng không chết đói, chờ đánh giặc xong thì có thể giải thoát. Nói đến Lý Bảo mang binh đi vào huyện Ba Đông, huyện thành nơi này cơ hồ đã trống không. Cư dân trong thành bị trung tướng cướp sạch, hoặc là chạy trốn đến nông thôn ăn xin, hoặc là vào sâu trong sơn lâm, hái quả dại gặm rễ có vỏ cây mà sống. Lương thực ở Diễm Châu cũng có hạn, cứu tế Vu Sơn đã không dễ, Ba Đông xa hơn Lý Bảo không quản được. Bách tính huyện Ba Đông có thể sống sót được bao nhiêu, chỉ có thể xem vận may của chính họ. Cũng may lúa nước đã bắt đầu trổ bông, cố gắng nhịn 2 tháng thì có thể ăn được gạo mới năm nay. Dẫn binh tiếp tục hướng đông, đi vào huyện Tỷ Quy, cũng là về Châu Thành. Nơi này sau này sẽ bị đập chứa nước Tam Hạp nhấn chìm, ngay cả huyện thành cũng di dời đến Hạ Du. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Nhìn cửa thành đóng chặt, Lý Bảo cũng không nản chí, ngược lại còn có chút thích thú, điều này có nghĩa là không bị trung tướng cướp bóc. Quân trướng trưởng Bí Thư Vinh cảm giác, lại một lần nữa xung phong nhận việc, làm sứ giả đến dưới thành. Thái thú Dương Giới của Về Châu treo một cái sọt, kéo Vinh cảm giác lên đầu thành, hỏi, các hạ là quan binh, hay là binh của đường tặc nào? Vinh cảm giác nói, chúng ta là nghĩa quân tứ xuyên, cũng không phải binh của đường tặc nào. Chỉ cần không phải binh của hồ tặc là tốt rồi. Dương Giới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trung tướng cướp sạch Ba Đông, có ngư dân trong đêm lẻn về bờ sông, ngồi thuyền nhỏ trôi xuống Hạ Du. Giặc cướp phần lớn vào thành cướp sạch, thủy quân lưu thủ cũng không phát hiện ra hắn. Đoạn sông này không quá hiểm trở, ngư dân thuận lợi chạy đến Tỷ Quy báo tin, nói với thái thú Dương Giới, binh hồ tặc tạo phản, ở huyện Ba Đông giết người cướp bóc, ngay cả thôn bên ngoài thành cũng bị cướp, quan phủ mau mau phát binh đi cứu. Dương Giới kinh hãi, tổ chức bách tính chuyển lương thực bên ngoài thành vào trong thành, lập tức đóng chặt cửa thành, mộ tập thanh niên trai tráng tử thủ. Nơi này không chỉ là trạm trung chuyển lương thảo, hơn nữa còn có mấy trăm quân đội vận lương ở vùng ven. Trung tướng dẫn binh đến đánh, thử tiến công một phen, thấy không ổn liền cho thuyền rời đi. Vinh cảm giác nói, sĩ quan hồ tặc là trung tướng binh biến làm loạn, vương bẩm đại bại, đã dẫn quân đầu hàng nghĩa quân. Các hạ còn muốn dựa vào hiểm yếu chống cự sao? Dương Giới bèn bắt đầu kể lễ, lão phu cùng Chu Thám Hoa, từng có duyên gặp mặt một lần trong cung. Thiếp thất của Chu đại tướng công, An phu nhân, lâm bệnh, cũng là lão phu đến tận nơi chữa trị. Vinh cảm thấy kinh ngạc hỏi, thái thú lại biết trị bệnh? Dương Giới vuốt râu, nói, lão phu trước kia là thái y, bởi vì chữa trị bệnh tình của quan gia, được bệ hạ ban cho tiến sĩ xuất thân. Dương Giới được Tống Huy Tông trọng dụng, không chỉ vì y thuật, mà còn am hiểu thi từ âm luật. Cậu của Dương Giới là Trương Lỗi, một trong tứ học sĩ của Tô Môn. Đúng rồi, Dương Giới còn am hiểu giải phẫu học, từng vẽ đồ phổ về cơ thể người. Hắn đem thực quản, lồng ngực, ổ bụng, ngũ tạng, mạch máu, hoành cách mô. Tất cả đều hội họa thành đồ sách. Đáng tiếc vì chiến loạn mà thất lạc, hậu thế chỉ còn lại một chút văn tự ghi chép. Dương Giới hồi tưởng chuyện xưa, lão phu khi chữa bệnh cho An phu nhân, từng cùng Chu tướng công bàn về y thuật. Nào ngờ, Chu tướng công cũng hiểu y học, còn nói về việc tim đập đóng mở, điều khiển vận chuyển huyết dịch toàn thân. Đáng tiếc không thể mổ lồng ngực người sống để quan sát, chỉ có thể dùng chó thay thế. Lão phu dắt hơn 10 con chó, cơ bản tin chắc lời Chu tướng công nói là thật. Chu tướng công quả là đại tài, nếu làm thầy thuốc, chắc chắn là một đời danh y. Vinh cảm thấy nghe đến ngay người, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Đã về việc thái thú nhận biết kinh lược tướng công và đại tướng quân, như vậy mọi chuyện dễ nói rồi. Vinh cảm giác phụ họa một hồi, hỏi, thái thú có thể nguyện hiến thành đầu hàng? Dương Giới nghiêm mặt nói, hiến thành thì được, nhưng cần đáp ứng hai điều. Thái thú cứ nói. Vinh cảm giác vội vàng nói. Dương Giới nói, thứ nhất, đã xưng nghĩa quân, thì không được tàn sát cướp bóc bách tính. Thứ hai, đối ngoại tuyên bố lão phu đã chết, không thể để triều đình biết, người nhà ta còn ở Tứ Châu. Mời thái thú yên tâm. Vinh cảm giác mừng rỡ. Dương Giới hạ lệnh mở cửa thành, lại thấy nghĩa quân không hề đụng đến một cọng kim sợi chỉ, lập tức không còn gì phải lo lắng. Lý Bảo nghe nói hắn cùng Chu thị phụ tử có quen biết, thái độ cũng trở nên càng thêm tôn kính, vạn bối bái kiến thái thú. Dương Giới hỏi, người muốn đi đánh Di Lăng? Lý Bảo đáp, đúng vậy. Dương Giới lại nói, Di Lăng không có binh lính phòng thủ, điều động thủy binh là có thể công chiếm. Tướng quân sao không hướng bắc, vượt qua quần sơn thẳng đến Phòng Châu? Lý Bảo kinh ngạc hỏi, nơi này có thể đến Phòng Châu? Dương Giới nói, có một con đường cổ ngàn năm, ven đường nhiều dã thú và chướng khí. Người ngoài sợ như sợ cọp, kỳ thật cũng không khó đi, ven đường có nhiều sơn dân sinh sống. Ta có một phương thuốc, sớm tối sắc uống có thể phòng chướng khí. Về phần giả thú, tướng quân chắc không sợ. Thần nông giá đáng sợ, ở chỗ dễ lạc đường, giả thú đông đảo, thời tiết đột biến, đặt ở cổ đại còn có lo ngại về chướng khí. Nhưng từ tỷ quy tiến về phòng lăng cổ đạo, 90% lộ tuyến đều theo lòng chảo sông mà đi, không dễ lạc đường, khí hậu thay đổi cũng không lớn, chỉ cần phòng bị giả thú và chướng khí là được. Hơn nữa những khu vực lòng chảo sông đó còn có lác đác sơn dân sinh sống, cũng không phải là khu vực không người. Lý Bảo bất ngờ tập kích, lộ tuyến thẳng tắp chỉ có 244 dặm. Nhưng lòng chảo sông uốn lượn khúc khuỷu, còn phải trèo đèo lội suối một đoạn, lộ trình thực tế sợ rằng đến cả ngàn dặm, đúng là vạn dặm bôn tập. May mắn từ Tỷ Quy đến Hưng Sơn huyện trăm dặm, có thể trực tiếp ngồi thuyền đi. Thậm chí qua Hưng Sơn huyện, vẫn có thể ngồi thuyền thêm một đoạn. Cuối cùng hơn 200 dặm đường, đã có thể thấy rất nhiều người, trong núi bồn địa còn xuất hiện cả tiểu trấn. Lý Bảo cầm Thái Thú Dương giới thư, binh lâm thành hạ chiêu hàng, huyện lệnh Hưng Sơn trong tay không có binh lính lập tức mở cửa thành. Đồng thời, sau khi huyện lệnh Hưng Sơn nằm sấp, Hưng Sơn huyện áp tư, giáng tư chờ lại viên, còn giúp Lý Bảo chiêu mộ dân phu vận lương. Tỷ Quy Thành là trạm trung chuyển quân lương của Vương Bẩm, nơi đó còn tồn trữ không ít lương thực. Không chỉ đủ để chống đỡ Lý Bảo tập kích phòng lăng, thậm chí còn có thể vận một chút đi cứu tế cho ba đông huyện đang đói khát. Ở phía bắc Hưng Sơn huyện, Lý Bảo còn chiêu mộ mấy người sơn dân làm người dẫn đường. Những người này sống ở biên giới thần nông giá, phát huy tác dụng rất lớn, thậm chí tránh cho Lý Bảo bị diệt toàn quân. Một lần mạo hiểm nhất, người dẫn đường nói với Lý Bảo, thời tiết rất oi bức, mây cũng rất thấp, đêm nay không thể nghỉ ngơi ở bãi sông. Bôn tập hành quân, việc hạ trại không có nhiều yêu cầu. Nếu làm theo quy trình bình thường, mỗi ngày 1/3 sức lực sẽ bị lãng phí vào việc hạ trại. Đã có người địa phương cung cấp kinh nghiệm, Lý Bảo nghe theo đề nghị của người dẫn đường trong núi, đem quân doanh cắm vào sườn núi. Đêm đó, nửa đêm mưa to, ngày hôm sau thức dậy xem xét, bãi sông hôm qua chọn làm nơi hạ trại, đã bị lũ ống nhấn chìm. Đây chính là thần nông giá, chỉ cần sơ sẩy một chút là chết chắc. Lý Bảo kinh hãi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, càng thêm tôn trọng đám người dẫn đường, cũng bắt đầu thỉnh giáo kiến thức về thiên văn địa lý trong núi. Khi đến chỗ Phấn Thủy và Trúc Thủy giao nhau, nơi này đã là một đại trấn trong núi. Bách tính nhìn thấy nghĩa quân, sợ hãi bỏ chạy, còn tưởng rằng là quan binh đến. Trốn còn không kịp, tự nhiên không có ai đi quan phủ báo tin. Lý Bảo bên ngoài trấn nấu cơm, lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, nghênh ngang tiến về phòng lăng. Gần đến chạng vạng tối, còn đi bên sườn núi chặt cây trúc làm than, đêm xuống lập tức tăng tốc hành quân. Cách thành đông một dặm, bờ sông có trạm đưa trải. Trải binh đang ngủ bị đánh thức, cũng tưởng là quan binh, vội vàng nhóm lửa nấu cơm, đây là nấu cơm cho tướng lĩnh mang binh. Đối mặt với sự nhiệt tình mời mọc của trải binh, Lý Bảo khéo léo từ chối, không cần, ta còn có việc quan trọng vào thành. Trải binh nhắc nhở, trong đêm thành cửa đóng kín, cần chờ trời sáng mới vào được. Ta không đợi được. Lý Bảo nói. Trong ánh mắt kinh ngạc của trải binh, nghĩa quân cầm đuốc chạy nhanh, không một tiếng động đáp than công thành. Tri Châu, Thông Phán, Châu Màn Quan, huyện lệnh tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, từ trong mộng bừng tỉnh, vô thức liền mang theo người hầu hoặc người nhà bỏ chạy, ngay cả tiền hàng cũng không thèm để ý, đánh hạ phòng Châu Thành, chỉnh đốn suốt 3 ngày. Trên đường bôn tập, cũng có một số sĩ tốt bị bệnh, thuận lợi đoạt thành xong, bệnh càng nhiều. Hay nói đúng hơn, trên đường có gì đau đầu nhức óc đều cố gắng chịu đựng, đến trong thành hoàn toàn buông lỏng tinh thần, các loại bệnh tật lập tức xuất hiện. Số lượng bệnh binh lên tới 30% toàn quân, Lý Bảo chỉ có thể vét sạch thầy thuốc trong thành. Quân đội vùng ven ngựa của Trần Tử Cánh được phái đi phòng Châu thăm dò tình hình địch. Tổng cộng hơn 800 kỵ binh, dưới trướng Trần Tử Cánh chỉ có 100 người. Huynh trưởng, không bằng bây giờ đi đánh Úc Nghĩa quân. Cảnh Trọng Niên khuyến khích. Tên này vốn có ý định theo giặc, lại tại Hoàng Long Bãi biết tin Tân Hưng Tông đại bại, càng thêm kiên định ý nghĩ này. Trần Tử Cánh nói, phải tránh xa kỵ binh khác. Trạm canh gác kỵ binh vốn muốn tản ra thăm dò, Trần Tử Cánh mang theo 20-30 kỵ binh, vòng về phía tây bắc phòng Châu. Những kỵ binh này đều đã được phân biệt, đa số đến từ Hà Bắc, có thể tuyệt đối tin tưởng. Mãi đến khi trời tối, Trần Tử Cánh xuyên qua khu vực đồi núi, dẫn binh đến phía bắc phòng Châu. Đầu tường, các tiểu đội trưởng nghĩa quân đã giương cung tiễn. Trần Tử Cánh một mình cưỡi ngựa xông đến dưới thành, lớn tiếng nói, cố nhân đến thăm, lại thả ta vào. Một cái sọc hạ xuống, Trần Tử Cánh bị kéo lên đầu thành, rất nhanh bị trói chặt. Lý Bảo hỏi, ngươi là vị cố nhân nào? Trần Tử Cánh nhìn hai bên một chút, không cần quá nhiều người biết. Lý Bảo lui tả hữu, cũng không cho Trần Tử Cánh cởi trói. Trần Tử Cánh nói, lúc trước tiến đánh Hắc Phong trại, có 3 vị cung thủ đầu hàng. một là Chu huynh đệ, một là Trương huynh đệ, còn có một là ta. Lý Bảo đã nghe nói về chuyện này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nếu Trần Tử Cánh ở lại Hán Trung, ngay từ đầu theo Chu Minh khởi binh, chỉ sợ có thể cùng Trương Quảng Đạo ngang hàng. Lý Bảo vội vàng cởi trói cho Trần Tử Cánh, các hạ họ gì? Hiện tại làm chức gì? Họ Trần, tên Cánh, Trần Tử Cánh nhanh chóng cung cấp tình báo, Tân Mông Đại Tông ước chừng 2-3 vạn người, hỏa lực tập trung ở vùng núi phía tây Trúc Sơn huyện, đang cùng Quan Thắng giằng co. Thủ tướng Trúc Sơn huyện là Tân Vĩnh Tông, phụ trách điều hành lương thảo và dân phu, huyện thành vốn có 1.000 hương binh. Gần đây lại có 1.000 thắng nhanh quân kỵ binh, hơn 800 quân đội vùng ven ngựa binh đến, dưới trướng ta chỉ có 100 kỵ binh. Lý Bảo lập tức có nhận thức rõ ràng về tình hình địch gần đó, lại hỏi, chủ lực quan binh ở đâu? Trần Tử Cánh được tự do, ngồi xuống vẽ bản đồ nói, đây là Hán Giang, đây là Vũ Lăng Thủy. Đồng quan, Tân Mông Đại Tông đóng quân tại hai sông giao hội Vũ Lăng Khẩu, ước chừng 2 vạn binh lính, hơn 1 vạn dân phu, thực sự có thể đánh chỉ có hơn 6.000 thắng nhanh quân. Chủ tướng Nghĩa Quân nghe nói họ Trương, đóng quân ở thượng du Vũ Lăng Khẩu 20-30 dặm, không biết có bao nhiêu binh lực. Điều này tương đương với việc mở toàn bộ bản đồ treo cho Lý Bảo, toàn bộ chiến trường đều trở nên rõ ràng minh bạch. Trần Tử Cánh còn nói, đội quân của Tân Mông Đại Tông đang cùng Quan Thắng giằng co, không dám rút toàn quân về thủ Trúc Sơn, rất dễ bị giam thắng theo đuôi truy kích mà tan rã. Cho nên các hạ đánh hạ Phong Châu, Tân Mông Đại Tông phái thêm 2-3.000 người hồi viên. Binh lực Trúc Sơn huyện thành, đại khái sẽ có bộ quân 3-4.000, thắng nhanh quân kỵ binh gần 1.000, quân đội vùng ven ngựa binh hơn 800. Trong đó 100 mã quân do ta chỉ huy, tùy thời có thể phản chiến. Lý Bảo nói, Trần huynh đệ lại về trước đi, 10 ngày sau ta xuất binh. Đến lúc đó, Trần huynh đệ có thể ở Trúc Sơn trong thành làm nội ứng, ban đêm phóng hỏa ta sẽ thừa cơ công thành. Tốt. Trần Tử Cánh chắp tay. Trong quân Lý Bảo hiện tại một đống bệnh binh, còn có thể đánh đã không đủ 2.000 người, 10 ngày sau có lẽ có thể khôi phục một chút. Thừa dịp sĩ tốt dưỡng bệnh, Lý Bảo trưng dụng các cửa hàng vải trong thành. Đây là một tòa châu thành, vật tư vẫn rất phong phú, dùng lượng lớn vải vóc để làm cờ xí. Lại tập hợp rất nhiều phụ nhân trong thành, dùng vải đen may ra từng mảnh giáp phiến. Đến gần nhất định có thể nhìn ra là hình dáng gì, nhưng ở xa sẽ bị nhầm là áo giáp. Tiếp theo là chiêu mộ dân phu, bởi vì Lý Bảo sau khi vào thành, không trắng trợn cướp bóc, chiêu mộ dân phu lúc không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Kéo cả dân phu Hưng Sơn huyện mang đến, trực tiếp lôi kéo gần vạn dân phu xuất phát. Bọn họ mặc giáp giả, giờ vô số cờ xí, rối rít đi theo Lý Bảo xuất phát. Lúc này, tinh nhuệ dưới trướng Lý Bảo đã khôi phục lại 2.400 người tả hữu, không thể tác chiến bệnh binh bị thương lưu lại Phòng Châu thủ thành. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Lý Bảo dẫn quân ra khỏi thành không xa, đã bị kỵ binh Tân Vĩnh Tông phái ra phát hiện. Những kỵ binh này lập tức rút lui, một ít về Trúc Sơn báo tin, một ít ở lại xa xa quan sát. Nghe nói cường đạo có trên vạn người, Tân Vĩnh Tông kinh hãi thất sắc, không chỉ tạm thời chiêu mộ thanh niên trai tráng, còn đem tất cả kỵ binh đều kéo vào thành phòng thủ, cũng phái người thông báo cho đại ca Tân Mông Đại Tông tranh thủ thời gian hồi viên. Lý Bảo không đi công thành, mà là ở trong núi phía đông Trúc Sơn huyện hạ trại, cùng quan huyện binh Trúc Sơn cách hà tướng nhìn. Trong đại doanh Nghĩa Quân, vô số cờ xí đón gió phấp phới, mỗi ngày đều có dân phu mặc giáp giả đi lại. Những tên dân phu kia vô cùng sợ hãi, trên đường đi ai nấy đều tìm cách chạy trốn, nhưng khi vào doanh trại rồi, số người đào tẩu lại không nhiều. Bởi vì đường xuống núi, con đường duy nhất để thoát thân, đều đã bị Nghĩa Quân tinh nhuệ phá hủy. Tân Vĩnh Tông cách Vũ Lăng quan sát, cờ xí giăng đầy khiến hắn kinh hãi không thôi. Tin tức do trạm canh gác mang về cũng đủ kiểu, nào là cường đạo hành quân hỗn loạn, toàn là đám ô hợp. Lại có tin nói cường đạo vũ khí đầy đủ, tuyệt đối không thể khinh thường, tặc binh hành quân hỗn loạn cũng là chuyện thường. Nói đến Tân Mông Đợi Tông bên kia, giờ phút này bị mắc kẹt trong núi, khó lòng tiến thêm được bước nào. Trải qua hơn 2 tháng thăm dò, Tân Mông Đợi Tông xác định Quan Thắng không có nhiều binh. Nhưng hai ngọn núi trại cứ sừng sững ở đó, hắn muốn hạ cũng không được, hơn nữa 4 ổ hỏa pháo cùng vô số xe bắn đá, khiến sĩ khí quan binh ngày một sa sút. Hơn vạn cường đạo tiến đánh Trúc Sơn thành. Tân Mông Đợi Tông cảm thấy rất không hợp lẽ thường, đầu ra hơn vạn cường đạo. Bọn chúng mọc cánh bay tới chắc. Chẳng qua là cường đạo phô trương thanh thế, muốn tà huynh đệ thủ vững thành trì mà thôi. Tân Mông Đợi Tông không sợ, nhưng Tân Vĩnh Tông lại vô cùng sợ hãi. Không phải sợ cường đạo đông đảo, mà là sợ binh lính dưới trướng mình không dám đánh. Mặc cho Tân Vĩnh Tông có giải thích thế nào, đám lính thủ thành cũng bị vô số cờ xí bên kia dọa sợ. Đem về thủ thành có thể có tinh binh gì? Đánh nhau với quân đội, đều ở tiền tuyến cùng Quan Thắng giằng co cả rồi. Một đám hương binh bị dọa đến nơm nớp lo sợ, canh giữ trên tường thành, không ngừng nhìn về phía bên kia, sợ nghĩa quân xông đến. Hơn 900 kỵ binh thắng nhanh, toàn là một đám thiếu gia binh, đi theo đồng quán Hưởng Phúc đã quen, cho dù binh lâm thành hạ, bọn chúng vẫn không tự mình làm việc. Duy trì trị an, tuần tra đường xá, những việc này đều giao cho quân đội vùng ven ngựa binh làm, còn đám thiếu gia binh thì ăn ngon mặc đẹp. Thậm chí sau khi vào thành, còn bắt đầu hưởng thụ nữ sắc. Ban đầu là sĩ quan đưa kỹ nữ vào doanh, dần dà binh lính cũng bắt đầu chiêu kỹ, sau đó phát triển thành yêu cầu phụ nữ đàng hoàng, rồi lại đi dọa dẫm phú hộ trong thành, đòi tiền. Đến ngày thứ tư Lý Bảo hạ trại bên sông, cuối cùng cũng đến lượt Trần Tử Cánh mang binh tuần tra đường xá. Nửa đêm, trong thành đột nhiên nhiều nơi bốc cháy. Trần Tử Cánh dẫn binh dọc đường hô to, cường đạo vào thành, cường đạo vào thành. Một số bách tính hoảng sợ cứu hỏa, sợ nhà cửa bị thiêu rụi. Một số khác lại mang theo người nhà chạy trốn, chặn ở các cửa thành muốn ra ngoài. Lý Bảo nhìn thấy thành nội bốc cháy, lập tức dẫn binh qua sông. Đồng thời sai dân phu cầm đuốc, các sông đánh trống hò hét. Bóng rắn trong chén, đám lính thủ thành, nghe thấy tiếng trống cùng tiếng hò hét, nhìn thấy vô số bó đuốc bên kia, mà thành nội lại hỗn loạn, bị dọa đến bỏ chạy khỏi tường thành, mở cửa trốn thoát. Hơn 900 kỵ binh thắng nhanh, phản ứng đầu tiên không phải tác chiến, mà là rời khỏi thành trì bảo toàn lực lượng. Thậm chí có kẻ còn ôm nữ nhân đi ngủ. Bọn chúng hoảng hốt mặc quần áo, khôi giáp cũng không lo, cầm lấy binh khí rồi đi tìm ngựa. Bạch tướng quân, đi hướng này, cửa thành bên kia bị chặn rồi. Trần Tử Cánh đã tập hợp ngựa binh dưới trướng, thậm chí còn thuyết phục hai mã quân đô đầu khác tạo phản. Bọn chúng đều hận Bốc Xương thấu xương, đã sớm chờ sẵn ở khu vực cần phải đi qua. Bốc Xương không hề nghi ngờ, đi theo Trần Tử Cánh chạy trốn, còn lên tiếng tán dương, nếu có thể chạy thoát, ta sẽ báo công cho ngươi. Đa tạ Bạch tướng quân, ta còn có quân tình trọng yếu. Trần Tử Cánh cưỡi ngựa càng đến gần. Bốc Xương vừa định hỏi quân tình, Trần Tử Cánh bỗng nhiên thúc ngựa tăng tốc, một thương đâm vào cổ chiến mã của Bốc Xương. Chiến mã bị đau phát cuồng, Bốc Xương mặc khôi giáp, vội vàng ổn định thân hình trấn an con ngựa. Chưa kịp để hắn ổn định chiến mã, Trần Tử Cánh đã cưỡi ngựa lướt qua, thẳng hướng kỵ binh phía sau Bốc Xương. Mà mã quân dưới trướng Trần Tử Cánh cũng theo hai hướng bao vây, Bốc Xương trong nháy mắt bị ba kỵ binh vây công, chiến mã lại trúng hai thương. Con ngựa hoàn toàn phát cuồng, hất Bốc Xương xuống, bị mấy kỵ binh phóng ngựa giẫm đạp mà chết. Hết chương 408. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.